Chương 3880, 14 đối 16. Phiền Tấn Tiên Đế, một vị một đời đều là tràn đầy truyền kỳ nhân vật. Năm đó Phiền Tấn, xác thực là một vị nông phu, cũng chưa đạp vào con đường tu hành, tiên giới phàm phu tục tử thôi. Có thể hắn cần cù chăm chỉ lao động, lại là chịu đến tu sĩ tiên nhân quấy rầy, một nhà lớn nhỏ, bị giết sạch sẽ. Phiền Tấn mạng lớn, trốn qua một kiếp, từ đó về sau, đạp vào tu hành. Nửa đường đạp vào tu hành. Nguyên bản tiến bộ cực chậm, thậm chí đối với tu hành rốt đặc cán mai, có thể sau đến không biết rõ thế nào, đầu khai quang, thông thấu. Mà từng bước một tu hành đề thăng, thẳng đến cuối cùng, thành vì một vị tiên đế đại nhân vật. Trên thực tế, cũng không phải có lấy vô tận truyền thuyết, quỷ quyệt kinh lịch người, mới có thể thành vị tiên đế, mà là có thể trở thành tiên đế người, từ xưa đến nay, đều là có vô số truyền kỳ kinh lịch. Tiên giới 12 đại tiên vực, sinh linh vạn vạn ức không thôi. Có thể là tiên đế, có thể có vạn người sao? Từ xưa đến nay tiên đế, có thể nói đều là ức giảm chọn một người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phiền Tấn Tiên Đế gãi gãi đầu, cười nói, bị người nhờ, hôm nay ra đến, hoạt động một chút gân cốt. Mạc Xuyên Đại Sư, Tư Không Khả, Phiền Tấn Tiên Đế, cái này ba vị, mỗi một vị thanh danh, đều là lưu truyền tại Tam Thanh Tiên Vực bên trong mấy dùng 10 vạn năm đo lường nhân vật. Bây giờ, tập hợp tại chỗ này, này ba vị tiên đế uy nghiêm, có thể là hoàn toàn không thể bỏ qua. Trương Linh Phong ha ha cười nói, Hàn Lục Bách, lần này, người còn cười ra đến sao? Hàn Lục Bách, Phũ Vô Khuyết, Phũ Bình Oánh ba đại Hàn Mị tộc tiên đế đại nhân vật, sắc mặt một cái âm trầm xuống. Trương Linh Phong, Tam Thanh Tiên vực lực hiệu triệu cường đại nhất một vị tiên đế. Có thể cho dù Trương Linh Phong lực hiệu triệu lại mạnh, cũng không khả năng làm cho Mạc Xuyên, Tư Không Khả, Phiền Tấn cái này các loại cổ lão tiên đế. Vì hắn xuất sơn mà chiến. Đến cùng chỗ nào có vấn đề, còn có bốn vị, cũng cùng chúng ta một đạo chạy đến. Mạc Xuyên đại sư này lúc mỉm cười nói, Chỉ Diệu Tuyền, Mục Hưng Hiền, ra đi. Còn có Thân Văn Sơn, cùng với Tưởng Chính Nghiệp, cái này bốn cái danh tự một ra, tại chàng tất cả mọi người là lông mày nhíu lại. Chỉ Diệu Tuyền, Thái Thanh Tiên Tông đệ thất thánh trưởng lão. Mục Hưng Hiền, Thái Thanh Tiên Tông đệ bát thánh trưởng lão. Thân Văn Sơn, Thượng Thanh Lâu Ngũ Lâu Chủ. Tưởng Chính Nghiệp, Ngọc Thanh Tiên Cung Tám Cung Chủ, cái này bốn vị, đồng dạng là Tam Thanh Tiên vực nổi danh tiên đế nhân vật. Một bộ màu tím nhạt váy dài, thân thể thướt tha, khí chất vô song Chỉ Diệu Tuyền Thánh trưởng lão, một đôi tròng mắt lạnh lùng quét qua Dịch Hoa. Dịch Hoa huynh, ngươi có thể thật làm tốt, Chỉ Diệu Tuyền sắc mặt lãnh đạm nói, ta Thái Thanh Tiên Tông chi danh, cái này một lần, bị ngươi triệt để phá hư. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Hoa Thánh trưởng lão lại là cười nhạo nói, người đều có chí mà thôi. Tốt một cái người đều có trí. Mục Hưng Hiền Thánh trưởng lão nhìn lên đến giống là một cái người đọc sách, thanh âm lạnh lùng nói, người trí, liền là cùng cảnh hỏa tộc Hàn Mị tộc làm bạn. Ta Thái Thanh Tiên Tông nhiều năm qua, chết tại hai tộc bọn họ tay bên trong đệ tử trưởng lão, có nhiều ít người. Dịch Hoa nhìn thoáng qua Mục Hưng Hiền, không thèm để ý. Thượng Thanh Lâu Thân Văn Sơn Lâu Chủ, cùng với Ngọc Thanh Tiên Cung Tưởng Chính Nghiệp Cung Chủ, cái này lúc cũng là lặng lẽ nhìn lấy Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn. Hai người đằng đằng sát khí ở giữa, lệnh người sợ hãi khí tức, không ngừng bộc phát ra. Hiện tại, mới tính công bằng sao? Trương Linh Phong cười ha hả nói, các ngươi thật cho rằng, liên hợp tam cự đầu bên trong mấy vị tiên đế, cái này lần liền có thể đem chúng ta tại chỗ này toàn bộ chu sát rồi. Ta Trương Linh Phong làm việc, hướng đến là nghiêm mật cẩn thận, không có hoàn toàn chắc chắn, có thể câu các ngươi ra đến. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Hoa cười nhạo nói, liền ngươi. Lời này vừa nói. Đứng tại Trương Linh Phong thân bên Ngụy Húc Tiên Đế, Vi Sinh Vũ mấy vị, đều là không khỏi nở nụ cười. Các ngươi cười cái lông, Trương Linh Phong căm giận bất bình nói, liền ta thế nào a? Ta không được a, Vi Sinh Vũ cười nói, nhìn đến, Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc đối ngươi tin tức giải ngược lại là minh bạch, người cái này người không có đầu óc, có thể thiết kế bọn hắn. Trương Linh Phong cắt một tiếng, tập hợp tại chỗ này chư vị tiên đế, vì người nào mà đến, đại gia đều lòng biết rõ, không có làm rõ ràng xong. Tần Trần đứng tại Trương Linh Phong thân bên, mở miệng nói, cái này mười mấy cái tiên đế, ta nghĩ hẳn không phải là vấn đề lớn nhất là bọn hắn phía sau người. Người ý tứ, dị tộc còn có tiên đế không có xuất hiện. Chưa chắc liền là tiên đế, lời này vừa nói, Trương Linh Phong lông mày nhíu lại. Tiên tôn sao, phóng nhãn 12 đại tiên vực, tiên tôn cấp bậc nhân vật, sợ là trăm vị cũng chưa tới. Tam Thanh tiên vực bên trong, tự nhiên cũng tồn tại tiên tôn cấp bậc chí cường nhân vật. Có thể tuyệt không vượt qua 10 người, mà một nửa trở lên đều tại ba đại cự đầu bên trong. dị tộc bên trong, cũng có tiên tôn nhân vật, quản không được kia nhiều. Tần Trần mở miệng nói, trước đánh đi, đánh lên, có lẽ thật có tiên tôn, mới có thể xuất hiện. Trương Linh Phong cười cười nói, tốt, kia ngươi bảo vệ tốt chính mình. Không cần lo lắng ta. Trương Linh Phong một bước bước ra, nhìn về phía Mạc Xuyên tiên đế mấy người, cười nói, cái này lần, 16 vị dị tộc tiên đế cùng 3 cái phản tiên tiên đế, chúng ta không thể mất mặt. Thân Văn Sơn, Tưởng Chính Nghiệp, Chỉ Diệu Tuyền, Mục Hưng Hiền, các ngươi 4 vị, sẽ không đối chính mình cố giao lưu thủ a. Một nghe cái này lời nói, Thân Văn Sơn lập tức nói, cái này Nghệ Văn đấu, ta đến giết. Hôm nay không diệt trừ Thương Cảnh Sơn cái này phản đồ, ta Ngọc Thanh Tiên Cung, tại Tam Thanh Tiên Vực, còn có cái gì các loại uy nghiêm. Nghe đến cái này lời nói, Trương Linh Phong cười nói, tốt, vậy lần này, chúng ta liền chơi cái đại, cái này 16 cái tiên đế, một cái đều không buông tha. Nguyên bản Trương Linh Phong một phương 6 vị tiên đế, thêm lên Tân Thanh Y, bất quá 7 người. Có thể Mạc Xuyên tiên đế, Phiền Tấn tiên đế, Tư Không Khả, cùng với Thân Văn Sơn, Tưởng Chính Nghiệp, Mục Hưng Hiền, Chỉ Diệu Tuyền 7 vị tiên đế đến tới. 14 đối 16, mà Mạc Xuyên tiên đế, Phiền Tấn tiên đế, Tư Không Khả 3 vị, lại là nổi danh siêu cường tiên đế. Trước mắt, ngược lại là bọn hắn, mạnh hơn một bậc. Giết đi, chư vị, Trương Linh Phong cười hắc hắc, thân ảnh đằng không mà lên. Khủng bố sát khí, tại thời khắc này, gào thét mà ra. Oanh, oanh oanh oanh, đạo đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh bạo phát, hơn 30 vị tiên đế, khoảnh khắc ở giữa bay lên vạn trượng không trung phía trên, lại lần nữa chém giết. Mà này phiên, rất nhiều tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân cấp bậc tiên nhân nhóm, đã là cảm xúc rất khác nhau. Trước đó 3 đại tiên đế vẫn lạc, để nhân tộc một phương, cực kỳ hoảng sợ. Có thể hiện tại, gánh đỉnh các tiên đế xuất hiện. Đám người lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Tần Trần liền là tiếp tục thẩm người. Cốc Thanh Bắc, Lý Trường Hà, Diệp Minh Bội, 3 vị tiên hoàng trưởng lão bị bắt tới. Tần Trần tiếp tục thẩm, tiếp tục bắt. Đại chiến, lại lần nữa nhắc lên. Tề Thiên Đảo Bí Địa, cái này một phương bình nguyên đại địa phía trên, sớm đã là một mảnh hỗn độn, giống như tận thế hàng lâm. Cái này như là tại Tam Thanh Tiên vực bên trong đánh lên, sợ là mấy đại vực đều đến bị đánh sụp đổ. Tiên đế lực phá hoại, hoàn toàn không phải một vực chỗ có thể tiếp nhận. Chém giết, tiếp tục, cái này một lần, hơn 30 vị tiên đế ở giữa giao chiến, hoàn toàn là kinh thiên động địa cấp bậc. Chương 3881, phiền phức đến. Tần Trần đứng tại đại địa phía trên, nhìn lấy bầu trời tiên đế chi chiến. Cự ly rất xa, nhìn không rõ ràng, bất quá cả cái bầu trời, đã là trở thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ đứng tại Tần Trần thân một bên, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt sợ hãi. Quá khủng bố, Thần Tinh Kỳ mở miệng nói, cái này liền là tiên đế, tiên giới thần. Diệp Nam Hiên lập tức nói, nào chỉ là thần. Bọn hắn hiện nay tiên vương đã đi ra hơn nửa, đi đến tiên hoàng chi cảnh, cũng không xa, có thể cự ly tiên đế, lấy thực rất xa. Chân chính khủng bố, là tiên tôn. Tần Trần từ từ nói, đừng nghĩ những này có không có, chờ lấy phía trên xuất hiện tử thương đi, dị tộc cái này lần, hướng về phía Ôn Ngọc Trạch mà đến, có lẽ, siêu việt tiên đế cấp bậc tiên tôn, cũng sẽ xuất hiện. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ đều là gật đầu. Oanh long long, thiên địa rung động, như tia chớp lôi minh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giao chiến tiếp tục bạo phát, đột nhiên một khắc, không trung phía trên, cuồng phong gào rít giận dữ. Thiên lôi cuồn cuộn, một tiếng hét thảm, vang vọng thiên địa hoàn vũ. Một vị tiên đế, vẫn lạc, chém giết dị tộc tiên đế một vị. Một đạo to rõ thanh âm, vang vọng thiên địa ở giữa. Phía dưới đám người, càng là kích động vạn phần. Thời gian tiếp tục thôi diễn. Rất nhanh, liền là có vị thứ hai tiên đế vẫn lạc thiên địa dị tượng xuất hiện. Lại chạm dị tộc tiên đế một vị. Tiếng oanh minh không ngừng bạo phát. Thương Cảnh Sơn, chết đi. Trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Cái này đạo thanh âm, đến từ Mạc Xuyên tiên đế. Ngọc Thanh tiên cung phản tiên, Thương Cảnh Sơn tiên đế, bị giết. Lần này, phía dưới 4 phía, 3 đại cự đầu cùng với các vực tiên nhân nhóm, càng phát xung kích lực 10 phần. Dị tộc 2 vị tiên đế bị giết, Thương Cảnh Sơn cái kia phản đồ chết đi, cái này là cực lớn cổ vũ sĩ khí. Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ nghe lấy kia từng đạo thanh âm, cũng là kích động không ngừng. Mạc Xuyên tiên đế, thật ghê gớm, nghe đến cái này lời nói. Tần Trần cười nói, kia lão đồ vật, thành tiên đế nhiều năm, hiện nay là tiên đế cực hạn, nhân vật tầm thường, chỗ nào có thể ngăn lại. Liền là Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên 3 người, cũng chưa hẳn là Mạc Xuyên lão nhi đối thủ, có thể đừng quên, Mạc Xuyên lão nhi, còn là một vị trận sư. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ một mặt tán đồng. Sư phụ, ngài cùng Mạc Xuyên Tiên Đế thế nào nhận thức? Cái này lão đồ vật, bản thân đi đến Tiên Đế đại viên mãn phía sau, tiến không có thể tiến, lúc đó ta cùng hắn nhìn nhau, cũng tính là vong niên giao. Tần Trần êm tai nói, cái này gia hỏa một lòng nghĩ xung kích thành thiên tôn, có thể một mực thất bại, thế là ta đề nghị hắn, dùng cái khác đạo làm lại từ đầu. Tiến vào trận nói, là chính hắn lựa chọn, ta cũng bất quá là một đoạn thời gian, làm đến hắn người dẫn đường. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ một mặt nụ cười nói, cái này thật là tốt, như Trần Sư Huynh, hắn cũng có thể dùng dạy dạy Tiên Đế. Trần Nhất Mặc, Tần Trần không khỏi mỉm cười, không biết rõ hiện tại Trần Nhất Mặc kia tiểu tử, đến cùng như thế nào đâu. Một hoàng rời đi Đại La Tiên Vực cũng đã nhiều năm thời gian, Trần Nhất Mặc, Khương Thái Vi, hiện nay có lẽ đều là có một phen đặc biệt gặp gỡ. Lần này Tam Thanh Tiên Vực sự tình kết, có lẽ hắn có thể phía trước hướng Đại La Tiên Vực, nhìn một chút Khương Thái Vi cùng Trần Nhất Mặc, thuận đường lại đi Thái Thượng Tiên Vực bên trong nhìn nhìn Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi bọn hắn. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, mà ngay sau đó, lại có hai vị dị tộc Tiên Đế vẫn lạc. Đại chiến một thời gian ngừng lại, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Vũ Bình Oánh, Vũ Vô Khuyết, Hàn Lục Bách, Mệnh Hoa Thanh sáu người, cùng với Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Lữ Trung, Thu Y Nhân các loại các Tiên Đế, từng cái nhìn lên đến khá là chật vật. Luận đến thực lực chân chính, những này người cũng không kém hơn Trương Linh Phong mấy người. Có thể Mạc Xuyên Tiên Đế, cùng với Tư Không Khả Tiên Đế, Phiền Tấn Tiên Đế, cái này ba người, thực lực quá khủng bố. Nhất là Mạc Xuyên Tiên Đế, chân chính Tiên Đế đại viên mãn nhân vật, phóng nhãn cả cái Tam Thanh Tiên Vực bên trong, trừ ba đại cự đầu chi chủ, cùng với kia cực thiểu số tiên tôn các nhân vật, người nào có thể địch hắn. Giữa không trung, Hàn Lục Bách, Cảnh Dương Trạch mấy người, từng cái sắc mặt khó coi. Lại cái này giết tiếp. Chết liền không phải năm vị Tiên Đế, bọn hắn cái này bảy người, khả năng hội toàn quân bị diệt. Dịch Hoa nhìn về phía Cảnh Dương Trạch, Vũ Bình Oánh mấy người, lạnh lùng nói, thế nào đến hiện tại, còn chưa hoàn thành. Cảnh Dương Trạch ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi nói, hẳn là nhanh, không có nghĩ đến Mạc Xuyên bọn hắn thế mà hội chặn ngang một cước, xáo trộn chúng ta kế hoạch. Kia liền dục thúc dục, chẳng lẽ để chúng ta Tiên Đế dùng mạng đến dây dưa thời gian. Một bên Lữ Trung Tiên Đế cũng là quát, Cảnh Dương Trạch, Vũ Bình Oánh mấy vị dị tộc Tiên Đế, sắc mặt không tốt lắm. Như Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Lữ Trung, Thu Y Nhân cái này mấy vị nhân tộc Tiên Đế, có thể không phải cái khác bọn hắn có thể dùng lợi dụng tiểu lâu la nhân vật. Tốt, liền tại cái này lúc, Mệnh Hoa Thanh ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt mang theo mấy phần thần thái. Sau một khắc, không trung phía trên, ba đạo thân ảnh, rơi xuống. Mệnh Vân Đào, người tính là đi đến, Cảnh Dương Trạch thở ra một hơi. Không khỏi nói, có thể là hoàn thành rồi. Mệnh Vân Đào sắc mặt lạnh lùng nói, cái này lần, bọn hắn, đều phải chết. Mạc Xuyên Tiên Đế, Trương Linh Phong mấy người, một cái đứng vững tại các chỗ, lẫn nhau khoảng cách lấy một chút khoảng cách. Lại tới người giúp đỡ a. Trương Linh Phong nhìn không được cười cười nói, có thể thật là có ý tứ. Mạc Xuyên Tiên Đế lập tức nói, không muốn cười, phiền phức đến. Trương Linh Phong mặt bên trên tiếu dung một bữa, không khỏi nói, Mạc Xuyên lão nhi, thế nào rồi? Ta cảm giác đến cái này phiến thiên địa không gian một chủng đặc biệt ba động, có mấy cỗ rất cường đại lực lượng, tại không ngừng lan tràn ra. Mấy cỗ, trên mặt mọi người tiếu dung, lập tức thu liễm. Sẽ không phải là Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc kia mấy cái trọng yếu nhất nhân vật a. Ngụy Húc Tiên Đế không khỏi nói, đến vừa tốt, cái này lần thừa cơ hội, một phiếu làm xong, tránh khỏi phía sau phiền phức. Thật đến, chết đại khái tỷ lệ là ngươi. Một nghe cái này lời nói, Ngụy Húc một mặt không phục biểu tình. Nhưng trong lòng lại là không thể không thừa nhận. Nếu như thật là Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc trọng yếu nhất nhân vật đến, sợ là hội có tiên tôn cấp bậc nhân vật, kia bọn hắn. Ngoại trừ một cái Mạc Xuyên có thể đánh, cái khác người, đều đến nghỉ cơm. Tiên tôn, tiên đế, từ xưa đến nay, tiên giới chi bên trong, đỉnh cao nhất hai đại tồn tại cảnh giới. Có thể đã là hai cái cảnh giới, kia tiên đế cùng tiên tôn ở giữa, tự nhiên là có được chênh lệch cực lớn. Đại gia thường xuyên đem tiên đế tiên tôn thả đến một chỗ nói, hơn phân nửa cũng là bởi vì, tiên tôn nhân vật, thực tại quá ít. Theo lấy Mạc Xuyên Tiên Đế lời nói rơi xuống, tất cả mọi người là thu vào lòng khinh thường, cẩn thận phòng bị bốn phía. Mạc Xuyên mở miệng nói, Trương Linh Phong, ngươi đi nhìn lấy Tần Trần, ta lo lắng có cái gì ngoài ý muốn. Được, Trương Linh Phong trong lòng cũng là lo lắng chính mình nhà đại ca, hội ngộ đến cái gì nguy hiểm. Suy cho cùng, Tần Trần hiện nay chỉ là tiên quân chi cảnh. Như có người trong lòng khó lường, ra tay với Tần Trần, kia có thể là quá nguy hiểm. Nhìn đến Trương Linh Phong thân ảnh rơi xuống đến, Tần Trần cũng không ngoài ý muốn. Có đại nhân vật đến rồi. Trương Linh Phong trực tiếp mở miệng nói. Chương 3882, ngươi lại tính cái gì đồ chơi? Khả năng là dị tộc tiên đế, tiên tôn nhân vật, rất mạnh cái chủng loại kia, Mạc Xuyên lão nhi nói. Trương Linh Phong nói bổ sung. Tần Trần ánh mắt nhìn bốn phía, lại là từ từ nói, bọn hắn chuẩn bị, cũng nên bày ra một chút cho chúng ta nhìn nhìn. Cái này một khắc, thiên địa phía trên, phong vân đột biến. Rất nhanh, bốn đạo khủng bố khí tức, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại rộng lớn chiến trường thượng không, hướng lấy bốn phương thiên địa tràn ngập một chủng cường đại mà âm lãnh sát khí. Khi thấy bốn thân ảnh kia thời khắc, Tần Trần đứng tại chỗ, lại là biểu tình khẽ giật mình. Thế mà là bọn hắn, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên mấy người cũng là lần lượt ngẩng đầu nhìn lại. Trương Linh Phong một mặt kinh ngạc nói, là khôi lỗi sao? Cái này một khắc, bầu trời vị trí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Xuyên Tiên Đế, Vi Sinh Vũ, Ngụy Húc, Tư Không Khả, Phiền Tấn Tiên Đế mấy người, cũng là từng cái lông mày nhíu lại. Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh, bốn đạo thân ảnh, rõ ràng là đã từng nổi tiếng Tam Thanh Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Giáo bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Tề Hồng Thiên, là Tam Thanh Tiên Giáo giáo chủ tứ đại hộ pháp một trong, chân chính một vị tiên tôn nhân vật. Mà Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh ba vị, cũng coi là Tam Thanh Tiên Vực bên trong năm đó đỉnh phong tiên đế, không kém hơn bây giờ Mạc Xuyên Tiên Đế. Cái này bốn người, mỗi một người, tại trăm vạn năm trước, đều là Tam Thanh Tiên Vực bên trong gánh đỉnh nhân vật. Có phải là hiện nay, lại là khí thế hùng hổ đứng vững tại mọi người phía trên? Khôi lỗi thuật, còn là cái gì khác dị tộc bí pháp? Cảnh Dương Trạch nhìn đến bốn đạo cường hoành thân ảnh đến, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Như không hậu thủ, chúng ta mấy người sao khả năng biết rõ các ngươi là cái bẫy, còn sẽ đích thân đến. Cảnh Dương Trạch lạnh lùng nói, hôm nay, hẳn là các ngươi tử kỳ. Nghe đến cái này lời nói, Ngụy Húc Tiên Đế lãnh đạm nói, lão tử nhất định vặn xuống đầu của ngươi. Cái này một khắc, bao gồm Tân Thanh Y, Mục Hưng Hiền, Trì Diệu Tuyền, cùng với Thân Văn Sơn, Tưởng Chính Nghiệp mấy vị tiên đế, cũng là ánh mắt nhìn về phía Mạc Xuyên. Mạc Xuyên tiên đế, có thể nói là tiên giới tư lịch lâu nhất tiên đế. Khôi lỗi thuật, Mạc Xuyên nhìn lấy bốn đạo thân ảnh, không khỏi mở miệng nói. Không phải, Tư Không Khả lắc đầu. Bản thân hắn liền là một vị cực mạnh mẽ khôi lỗi sư, cái này bốn tôn thân ảnh, rất rõ ràng cũng không phải khôi lỗi. Kia là cái gì, Tư Không Khả tiếp theo nói, cũng không phải chân chính người sống. Cái này một khắc. Tần Trần đột nhiên nghĩ đến Ôn Ngọc Trạch. Có lẽ, nhục thân còn là cái này bốn người, có thể hồn phách đã biến. Lời này vừa nói ra, tại chàng chư vị tiên đế, lần lượt thần sắc một biến. Ôn Ngọc Trạch có thể không liền là như này sao? Thể nội ký túc lấy một vị siêu cường cự đầu nhân vật, mà bản thể lại chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên dị tộc. Cường đại hồn phách dung nhập, làm cho nhục thân tiếp tục duy trì ban đầu trạng thái. Mạc Xuyên tiên đế từ từ nói, dị tộc thủ đoạn, còn thật là thiên kỳ bách quái. Bất quá, Tề Hồng Thiên bản tôn liền là một vị tiên tôn nhân vật. Lão phu đến thử hắn sâu cạn, các ngươi cẩn thận cái khác ba vị. Kia ba người khác, có thể đều là tiên đế đại viên mãn tầng thứ, so với ba đại cự đầu bên trong, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên ba vị, đều là không hề yếu. Tiên đế nhất cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn sáu đại tầng thứ. Có thể đủ đi đến đại viên mãn tầng thứ, phóng nhãn cả cái Tam Thanh Tiên Vực. Cũng là lác đác không có mấy. Mạc Xuyên lời nói rơi xuống, thân ảnh đằng không mà lên. Tề Hồng Thiên, dù sao cũng là ta Tam Thanh Tiên Vực tiên hiền nhân vật, bây giờ vẫn lạc nhiều năm, vẫn y như cũ để các ngươi dị tộc lấy ra lợi dụng, thực tại là ghê tởm. Mà kia Tề Hồng Thiên lại là cười nhạo nói, nhân tộc từ xưa tới nay, bất quá là vạn giới vạn tộc dưới đáy tầng, trưởng phương pháp tu hành, có thể trăm vạn nhân tộc, cũng bất quá một hai cái sáng chói sắc, hoàn toàn liền là một đám giết không hết sâu kiến bên trong. Quật khởi mấy vị nhân vật, để các ngươi nhân tộc tại vạn tộc bên trong, địa vị không cùng một dạng, có thể nói đến cùng, còn là chống trừ. Ngươi lại tính cái gì đồ chơi? Mạc Xuyên tiên đế cười nhạo nói, cầm thân thể của người khác đến chiến đấu, đầu chuột chuột não, đã cảm thấy chúng ta nhân tộc ti tiện, cần gì chạy đến chúng ta gia viên, đến trắng trợn làm sằng làm bậy. Nghe đến cái này lời nói, Tề Hồng Thiên cười nhạo nói, chúng ta vốn định, xác thực chỉ là hoàn thành chúng ta mục đích, liền hội rời khỏi, có phải là trước mắt? Các ngươi phản kháng càng là kịch liệt, đắc tội chúng ta càng hung ác, đến thời điểm, các ngươi bị hủy diệt khả năng càng lớn. Cái này lời nghe lên đến có thể thật là buồn cười. Mạc Xuyên cười nhạo nói, sấm tới nhà người khác bên trong, nói, chúng ta là có mục đích hoàn thành, chúng ta liền đi, sau đó tại người khác nhà bên trong trắng trợn phá hư, hiện tại lại nói, ngươi như là phản kháng, ta đến thời điểm chơi chết ngươi cả nhà. Mạc Xuyên ánh mắt lạnh lùng nói, hôm nay, liền để những kia cùng các ngươi dị tộc hợp tác người đều nhìn nhìn, tại cái này tiên giới đại địa bên trên, dị tộc, đến cùng an hảo tâm không? Lão ngoan cố, hôm nay trước hết là giết ngươi. Tề Hồng Thiên một câu quát xuống, thể nội khí thức cuồn cuộn. Mạc Xuyên bước chân bước ra, đón lấy trước mắt cái này giả Tề Hồng Thiên, hừ lạnh nói, lão phu sợ ngươi hay sao? Hai người thân ảnh bay lên, khoảnh khắc ở giữa liền là bộc phát ra hủy thiên diệt địa chiến khí. Mà này lúc, Trương Linh Phong đứng tại Tần Trần thân bên, cẩn thận từng ly từng tí. Ca, ta còn có giúp đỡ sao? Trương Linh Phong nhỏ giọng hỏi. Tần Trần mở miệng nói, có. Tại chỗ nào? Tại bên ngoài. Tần Trần trực tiếp nói, ba đại cự đầu, cái kia mấy vị đỉnh tiêm tiên đế, còn có kia mấy cái lão ngoan đồng tiên tôn, không phải đều là chúng ta giúp đỡ sao? Một nghe cái này lời nói, Trương Linh Phong gãi gãi đầu nói, có phải là dường như, ra không được a? Tần Trần suy nghĩ một chút nói, người ý đồ liên hệ Mạc Xuyên, nói cho hắn, đánh càng hung ác càng tốt, ta tự có biện pháp, đem cái này phiến bí địa thế giới phá, muốn đánh, ra ngoài đánh, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên bọn hắn, chúng ta cũng phải kéo xuống nước đến đánh. Cái này lần đã đều đánh đến cái này tình trạng, ta phải để ba đại cự đầu tỏ thái độ, Tam Thanh Tiên vực bên trong dị tộc, cái này một lần, đã ra tới cái này chút cái tiên đế, kia liền thật đánh lên, hảo hảo đánh, đem bọn hắn giết hết. Trương Linh Phong một nghe cái này lời nói, không khỏi cười ha ha một tiếng nói ca, ngươi cái này nói lời nói tư thái, so tiên tôn đều hắn phách lối. Cái kia, ca phía trước ngài liền là tiên tôn. Ha ha ha, ngươi gọi Phiền Tấn, cùng ta cùng nhau. Được rồi, theo lấy Tề Hồng Thiên bốn đại nhân vật xuất hiện, đảo mắt ưu thế lại là đến dị tộc một phương. Như là tiếp tục tại chỗ này đánh xuống, dự đoán tại chàng hơn 10 vị nhân tộc tiên đế, đều phải chết sạch. Tề Hồng Thiên là tiên tôn. Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh ba vị là tiên đế đại viên mãn nhân vật. Cái này bốn cái tại, ngoại trừ Mạc Xuyên, cái khác người xác thực là không đủ nhìn. Tần Trần bây giờ cũng bất quá là lập mệnh tiên quân chi cảnh, xác thực là làm không đến cái gì. Đã tại chỗ này mặt đánh không lại, kia liền ra ngoài đánh, để ba đại cự đầu bên trong những kia tiên đế, cũng đừng nhàn lấy. Tần Trần cũng tính là nghĩ minh bạch, vẻn vẹn dựa vào chính mình muốn chu diệt dị tộc, quá khó. Tiên giới 12 đại tiên vực, hắn đến chu đến mức nào? Nên lợi dụng lực lượng, kia phải lợi dụng. Chương 3883, bởi vì ngươi liền là cái đệ đệ. Nguyên bản chuẩn bị xung phong đi ra Phiền Tấn tiên đế, lúc này cũng là bị Trương Linh Phong gọi trở về. Trương Linh Phong, làm cái gì? Trương Linh Phong nhìn lấy Phiền Tấn, trực tiếp nói, ta ca gọi ngươi. Phiền Tấn một chớp mắt nhìn về phía Tần Trần, cúi đầu liền quỳ, chắp tay thi lễ, cung kính nói, hồn. Tần công tử. Nhìn đến Phiền Tấn hướng lấy Tần Trần cúi đầu liền quỳ, bốn phía không ít người, triệt để sững sờ. Cái gì tình huống, một vị tiên đế, tại quỳ một vị tiên quân, Phiền Tấn là người nào? Phóng nhãn bây giờ Tam Thanh tiên vực, kỳ thực lực tuyệt đối xếp vào trước 11 đại tiên đế. Tần Trần là người nào? Gần nhất thanh danh vang dội một vị tiểu tiên quân mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cù Thanh Thư, Lý Uyển Thanh. Cùng với Mộ Hồng Anh mấy người cự ly không tính xa, nhìn đến cái này một màn thời điểm, hoàn toàn ngốc trệ. Ngược lại là Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ, mặc dù giật mình, có thể chung quy còn là có thể thoáng minh bạch. Không cần nói, cái này Phiền Tấn tiên đế, khẳng định là chịu đến qua sư phụ rất lớn ân huệ. Ai ai ai, người cái này ra hỏa, chú ý điểm ảnh hưởng. Trương Linh Phong lôi kéo Phiền Tấn, mắng, người cái này một quỳ, để người khác thế nào nhìn ta đại ca, thế nào nhìn ta a? Tần Trần cười nói, mau dậy đi, quỳ cái gì quỳ, ta có thể không phải lúc đó cái kia ta. Phiền Tấn cười hắc hắc, đứng dậy, lại là vò đầu nói, ở trong lòng ta, ngài vĩnh viễn đều là phía trước cái kia ngài. Trương Linh Phong bĩu môi nói, người cái này khờ hàng, nhìn lên đến giống cái trung thực nông dân, có thể tâm nhãn xảo trá đây, vuốt mông ngựa nhất lưu, mau mau cút, để ngươi đến làm chính sự. Phiền Tấn lập tức nói, Tần công tử cần thiết ta làm cái gì, lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không tiếc. Chết ngược lại là không cần, bất quá đến chịu khổ một chút. Tần Trần nhìn về phía không trung, các tiên đế giao chiến, đã là lại lần nữa bạo phát. Kéo dài thêm, tất có tử thương. Mạc Xuyên tiên đế, trèo chống không quá lâu thời gian. Đi theo ta, Tần Trần, Trương Linh Phong, Phiền Tấn ba người một đạo, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, cùng với Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc hai người, cũng là theo lấy ba người rời đi. Rất nhanh, đại gia lại lần nữa về đến kia thất bảo miếu đổ bí giới bên trong. Tam Thanh Tiên giáo địa chỉ bên trong, kia khỏa lơ lửng luyện tâm thạch, vẫn y như cũ lóe ra thần thái sáng bóng, đứng vững vàng không ngã. Luyện tâm thạch, Phiền Tấn Tiên Đế cười ha hả nói, Tam Thanh Tiên Giáo năm đó luyện tâm thạch, sợ là phải có cái này khối thạch bi kia lớn đi. Tần Trần mở miệng nói, đầy đủ, tiếp xuống, ta dùng thất bảo miếu đồ, đem khối đá này thu lấy, ngươi cùng Linh Phong một đạo, đem luyện tâm thạch giao cho Mạc Xuyên Tiên Đế, thời khắc mấu chốt, Mạc Xuyên đem này luyện tâm thạch tế ra, cùng Tề Hồng Thiên giao chiến, hai người cường đại lực lượng, đầy đủ phá hủy luyện tâm thạch, đến lúc đó, luyện tâm thạch nổ tung, cái này phiến thế giới thiên địa, nhất định không thể thừa nhận. Trương Linh Phong lập tức nói, ca ngươi ý tứ, dựa vào luyện tâm thạch, đem cái này phiến thế giới cho nổ. Một nghe cái này lời nói, Trương Linh Phong kích động nói, tốt a, thật là khéo. Bất quá, ca, ngươi lúc nào đem thất bảo miếu đồ trưởng khống rồi? Kia có phải là đế khí? Thả tại lúc đó Tam Thanh Tiên vực bên trong, cũng là một kiện cực kỳ nổi danh đế khí. Biết rõ vì cái gì ta có thể làm ngươi ca sao? Trương Linh Phong lắc đầu, bởi vì ngươi liền là cái đệ đệ. Tần Trần lập tức nói, chuẩn bị một chút, bắt đầu đi. Vâng, được, nhưng vào lúc này, Tần Trần, hừ lạnh một tiếng, tại cái này lúc vang lên, Nghệ Văn Đấu Tiên Đế cùng Lữ Trung Tiên Đế, còn có Thu Y Nhân, ba đại tiên đế, xuất hiện tại Tần Trần mấy người phía trước. Nghệ Văn Đấu, Tần Trần ánh mắt nhìn xem, cười nhạo nói, hôm nay, cảm giác như thế nào? Ngươi thật cho rằng, ta không biết rõ ba đại cự đầu bên trong, sớm đã có Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc người sao? Nghe đến cái này lời nói, Nghệ Văn Đấu sắc mặt tái xanh. Làm hỏng đại sự của ta, hôm nay, là ngươi đáng chết nhất. Cho dù ai đều nhìn ra đến, chuyện hôm nay, Tần Trần liền là hết thảy dây dẫn nổ. Cái này ra hỏa tại, hiện tại là tiên quân, liền sở hữu năng lượng to lớn như vậy, kia, nói không chắc hội là chuyện gì xảy ra. Hôm nay tại tràng nhân tộc hơn 10 vị tiên đế có thể sống. Có thể Tần Trần phải chết, nhìn đến Nghệ Văn Đấu, Lữ Trung, Thu Y Nhân ba vị tiên đế, Trương Linh Phong sầm mặt lại. Lữ Trung, dù sao cũng là Hàn Uyên liệt hỏa hạc, tiên giới bên trong đỉnh tiêm cấp bậc tiên thú, làm một đời tán tu, tiêu dao khoái hoạt không tốt sao? Tốt, Lữ Trung trực tiếp nói thẳng, có phải là, ta chìm đắm tiên đế nhiều năm, đạp không ra một bước kia, những năm này vì thành tôn, thậm chí hao phí không ít thọ nguyên, bây giờ đại hạn không xa, dị tộc, có biện pháp để ta thành vì tiên tôn, lại sống thêm một chút năm. Ta minh bạch, Trương Linh Phong lại lần nữa nhìn về phía Thu Y Nhân, không khỏi nói, Y Nhân a. Người ta nhìn nhau nhiều năm, người thế nào cùng dị tộc tiến tới cùng nhau đây? Tam Thanh Tiên vực bên trong tiên đế, tổng cộng liền kia nhiều, đại gia người nào không nhận thức người nào. Thu Y Nhân đôi mắt thu thủy ba động, nhìn lấy Trương Linh Phong, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không cần biết rõ. Trương Linh Phong lập tức nói, ngươi sẽ không là thích dị tộc cái nào vị tiên đế a? Trương Linh Phong, Thu Y Nhân gương mặt xinh đẹp băng hàn, giơ tay một chưởng trực tiếp chụp xuống. Trương Linh Phong đấm ra một quyền, ngăn lại một chưởng. Quyền trưởng va chạm, lực lượng xung đột lẫn nhau, ta còn thực sự nói đúng. Trương Linh Phong vô cùng ngạc nhiên. Trương Linh Phong, Thu Y Nhân lạnh lùng nói, cái này, cũng không phải người người đều như ngươi, gặp đến một cái hảo đại ca, giúp ngươi thành đế, để ngươi tiêu dao khoái hoạt, tại cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong, không ai dám trêu chọc. Trương Linh Phong cười nhạo nói, ngươi đều là tiên đế, còn có thể bị khi phụ hay sao? Ta xác thực là có một cái hảo đại ca, Thu Y Nhân, ngươi có thể phải ghi nhớ. Ta đại ca có thể không có chết, Thái Thần Tiên vực bên trong, Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc làm sự tình, ta đại ca sớm muộn thanh toán, người ngẫm lại xem. Dị tộc hại ta đại ca thần môn hủy diệt, hại đến ta đại ca thương yêu nhất đệ tử vẫn lạc, người cảm thấy hắn trở về sau, hội thế nào làm? Tiên giới tất cả dị tộc, nhất định là một cái không dư thừa, người suy nghĩ kỹ càng. Nghe đến cái này lời nói, Thu Y Nhân sắc mặt lạnh lùng. Hồn Vô Ngân đã sớm chết, tiên giới lại không Hồn Vô Ngân, cái này một điểm. Không chỉ là các đại tiên vực xác định, dị tộc kia một bên cũng xác định. Ha ha, lười nhắc cùng ngươi nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết rõ, đến thời điểm chết rồi, thiên hàng tiên đế vẫn lạc dị tượng, lão tử ở bên cạnh vỗ tay, tại ca hát, vui vẻ đưa tiễn ngươi. Thu Y Nhân nhìn lấy Trương Linh Phong, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đừng dây dưa thời gian, Tần Trần này lúc mở miệng nói, Phiền Tấn, ngươi phối hợp ta đến làm. Phiền Tấn điểm đầu, Linh Phong, ngươi ngăn lại bọn hắn ba cái. Tần Trần lại là nói, tốt, Trương Linh Phong hạ ý thức mở miệng, có thể ngay sau đó sững sờ, vội vàng nói, ai, ca, đừng nháo, cái này ba cái, ta không nhất định đánh thắng được. Tần Trần lập tức nói, ngươi không phải thổi đến vang, một đánh năm sao. Ngươi cũng nói, kia là thổi a. Tần Trần lập tức nói, trước ngăn lại, lát nữa ta giúp ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Trương Linh Phong một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Giúp, ngươi cái tiền quân thế nào giúp a? Chương 3884, ngươi cũng có ý tứ nói. Tần Trần không lại nói nhảm, trực tiếp tế ra một cuốn vẽ tranh. Thất bảo miếu đồ, gần như một nháy mắt, Nghệ Văn Đấu, Thu Y Nhân, Lữ Trung ba đại tiên đế, biến sắc, bất khả tư nghị nói. Thất bảo miếu đồ, lúc đó Tam Thanh Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Giáo một kiện danh khí cực lớn đế phẩm tiên khí. Này đồ, có thể đủ diễn hóa ra Nhật Nguyệt Sơn Hà, cụ có quỷ thần khó lường lực lượng. Có thể là, Tần Trần chính là một cái tiên quân, thế nào cầm tới này đồ. Mà lại, trước đó thất bảo miếu đồ huyễn hóa ra thế giới sụp đổ, này đồ. Không có sụp đổ, cái này đế phẩm tiên khí, thả tại ngươi tay bên trong, là phung phí của trời, còn là giao cho chúng ta đi. Nghệ Văn Đấu một câu quát xuống, bàn tay một nắm. Trương Linh Phong thân ảnh đằng không mà lên, ha ha cười nói, hôm nay ta Trương Linh Phong, dùng một địch ba, để các ngươi nhìn nhìn, dịch thiên tiên đế chi uy. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba động khủng bố, bộc phát ra, Tần Trần nhìn lấy bốn đại tiên đế, giao chiến bạo phát, kia chờ thanh thế, thực tại là hủy thiên diệt địa. Các ngươi bốn cái, trước lên thuyền, Tần Trần tiện tay gọi ra thanh minh thuyền. Thanh minh thuyền hóa thành dài 9 trượng, 3 trượng cao, thân tàu bốn phía, tiên văn lượn lờ. Lấy cực phẩm tiên cảnh thôi động, tiên đế không phá nổi. Tần Trần dặn dò, các ngươi cẩn thận. Lời nói một nửa, bá, bá, một đạo tia chớp màu vàng cùng một đạo màu xanh biếc thụ ảnh, một lóe mà tới. Đại hoàng cùng lão thụ quái, đã là trực tiếp lên thuyền. Mau lên đây a, đại hoàng nằm tại thuyền cái mõ bên trên, hô lớn, nhanh nhanh nhanh, dọa chết cẩu ra, các tiên đế đánh lên, quá ác. Vừa mới hai cái tiên đế không cẩn thận, dư ba không có khống chế tốt, liền rơi tại bên cạnh ta không xa, một cái tiên hoàng trực tiếp bị đánh thành bã vụn tử. Lão thụ quái cũng là vội vàng nói, ta bộ xương già này, mới vừa rồi bị người trực tiếp cắt đứt một nửa thân cây, nếu không phải căn vẫn còn, đều phải chết. Tần đại gia, vừa mới chết ba cái dị tộc tiên đế a. Tịnh ma tiên đan, cho ta một khỏa đi, nếu không ta cảm thấy ta muốn chết. Nhìn lấy một cầu một thụ bộ dáng, Tần Trần mấy người không phản bác được. Nhanh lên thuyền đi, Tần Trần mở miệng nói, lấy cực phẩm linh tinh giữ gìn thân tàu, các tiên đế không làm gì được các ngươi. Sư phụ, kia ngươi cẩn thận, Diệp Nam Hiên lập tức nói. Hắn mặc dù thường ngày bên trong rất thẳng nam, có thể đối Tần Trần vị sư phụ này, lại là một mực phát từ phế phủ tôn kính cùng lo lắng. Yên tâm đi, ta có thể sẽ không chết tại chỗ này. Tần Trần cười cười, liền tính hắn nghĩ chết tại chỗ này, tại chàng những này vị tiên đế. Dù cho ghép lấy chính mình đế thống vỡ nát, cũng không có khả năng để hắn Tần Trần chết tại chỗ này. Rất nhanh, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc bốn người một cái lên thuyền. Đại hoàng cùng lão thụ quái vội vàng thúc giục đem thanh minh thuyền đại trận mở ra, bao phủ lại thân tàu. Cho đến lúc này, một cầu một thụ, mới vừa rồi ngồi bệt dưới đất, từng ngụm thở dốc. Thật quá khủng bố, các tiên đế giao chiến, dù chỉ là dư ba tán phát xuống đến, có thể cũng để bọn hắn vô pháp ngăn lại. Tuy nói từng vị tiên đế có ý đem chiến đấu hướng lấy cái khác địa phương dẫn đạo, có thể chung quy ngẫu nhiên vẫn sẽ có dư ba hàng lâm. Hiện tại, cuối cùng là an toàn. Đại hoàng nhìn về phía lão thụ quái, không khỏi hỏi, người giết nhiều ít cái. Tiên quân đến có 36 người đi, tiên vương, giết 7 cái. Lão thụ quái một mặt đắc ý nói, cái này có thể là 36 khỏa tiên quân cấp bậc tịnh ma tiên đan, cùng với 7 khỏa tiên vương cảnh giới tịnh ma tiên đan. Nghe đến cái này lời nói. Đại hoàng cười nhạo nói, người cũng có ý tứ nói. Lão thụ quái một mặt bất mãn nói, người đây, tiên quân 32 người, tiên vương giết 9 cái, mà lại, còn đồ một cái tiên hoàng. Liền ngươi, lão thụ quái một mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Đại hoàng cười hắc hắc nói, ta không nói sao, tiên đế dự ba hàng lâm, đem một vị dị tộc tiên hoàng đều nhanh đánh chết rồi, ta trực tiếp bổ đao, đổ hắn. Cắt, ngươi cắt cái giám a, liền tính là nhặt tiện nghi, kia cũng là ta giết. Cậu ra ta như thường có thể hướng Tần ra lấy một khỏa tiên hoàng cấp bậc tịnh ma tiên đan. Lão thụ quái mặt bên trên mặc dù là không quan tâm bộ dạng, nhưng trong lòng lại là ao ước thụ tâm đều vặn vẹo. Cái này ngốc chó, vận khí cũng quá hắn tốt, thần tinh kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc bốn người lại không tâm tư đi quản một cầu một thụ. Chúng ta không thể liền cái này nhìn lấy. Thần tinh kỳ mở miệng nói, cái này thanh minh thuyền, cường đại hạch tâm công sát trận pháp, chúng ta lấy cực phẩm tiên tinh, không hội thao khống. Có thể cái khác không ít công phạt trận pháp, đủ dùng chu sát tiên vương, tiên hoàng, chúng ta còn là có thể dùng tiên tinh đến thôi động. Tốt, ta không ý kiến, liền chiếu theo ngươi nói làm. Rất nhanh, thần tinh kỳ lấy ra từng khối cực phẩm tiên tinh, quán chú đến thanh minh thuyền trận pháp bên trong. Thân tàu bốn phía, lập tức có lấy từng đạo công sát đại trận, bộc phát ra. đi, giết vào chiến trường đi. Diệp Nam Hiên ngao ngao kêu lên, cái này thanh minh thuyền, có thể là so với bình thường đế phẩm tiên khí càng thêm khó lường, chỉ cần có đầy đủ tiên tinh, đủ dùng thôi động. Mà hạch tâm trận pháp, tần chân giải, bọn hắn mấy người không hiểu rõ, có thể bình thường trận pháp, dùng tiên tinh đến trực tiếp thôi động liền được. Lúc này, đầy trời ở giữa, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc giao chiến, càng phát cuồng bạo, tử thương cũng là càng ngày càng nhiều. Tần Trần mang lấy phiền tấn tiên đế, đi đến luyện tâm thạch trước. Thất bảo miếu đồ tại cái này lúc, hóa thành một đạo hỏa trục, xuất hiện tại Tần Trần lòng bàn tay. Hỏa trục mở rộng, muốn vực bên trong, lập tức diễn hóa ra từng tòa sơn thủy cảnh vật tới. Tần Trần nhìn về phía phiền tấn, nói, người đem luyện tâm thạch, rời đến ta cái này thất bảo miếu đồ bên trong là đủ. Liền đơn giản như vậy, này quả không đơn giản. Tần Trần nghiêm túc nói, cái này luyện tâm thạch nguyên bản cùng thất bảo miếu đồ phác họa thế giới kết nối một thể, có thể thế giới bị đại sụp đổ, cái này luyện tâm thạch cùng thất bảo miếu đồ phân chia, hiện tại lại dọn vào đi, nhất định là hội có to lớn bắn ngược lực, dù cho ngươi thu thành tam lôi thiên nguyên tiên thể, không cẩn thận, có lẽ cũng phải nhận thương không nhẹ thế. Nghe đến cái này lời nói, phiền tấn lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Hắn sở dĩ có thể thu thành tam lôi thiên nguyên tiên thể, còn là năm đó được đến hồn vô ngân dốc túi tương thụ. Ngoại giới đều nói, hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân, tinh thông hồn thuật, lấy hồn thư ghi chép ngàn vạn chủng luyện hồn chi pháp. Nhưng trên thực tế, hồn vũ thiên tôn sở học, đan thuật, khí thuật, trận thuật, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, thể thuật các loại, đều là nhất đẳng tinh thông mười tuyệt. Người khác, biết rõ cái rắm, ta hội khống chế thất bảo miếu đồ, cùng ngươi phối hợp, chỉ bất quá ta hiện tại suy cho cùng chỉ là tiên quân chi cảnh, miễn cưỡng điều khiển thất bảo miếu đồ thôi, hoàn toàn không đủ dùng phát huy hắn chân chính uy năng. Cho nên đại đa số vẫn là muốn dựa vào ngươi. Giao cho ta tốt, ngươi yên tâm. Chợt, Tần Trần vẫy tay một cái. Thất bảo miếu đồ, hướng thiên bay lên. Vốn chỉ là một bức tranh trục, triệt để mở rộng, cũng bất quá là hơn một thước rộng, dài hơn ba thước, có thể làm đằng không mà lên thời khắc. Họa trục mở rộng, lập tức hóa thành trăm trượng rộng, ba hơn trăm trượng dài. Đi đi, phiền tấn tiên đế, thân ảnh đằng không mà lên. Trong nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên khuếch trương tăng. Hóa thành mấy trăm trượng cao lớn, đứng vững giữa không trung, hoàn toàn là như một tôn titan cự nhân, cao ngạo mà uy vũ. Sát theo đó, phiền tấn hai tay một bắt, đem kia lơ lửng luyện tâm thạch một mực kiềm chế. Cho ta lên, hét lớn một tiếng, to lớn luyện tâm thạch, tại thời khắc này, bốn phía mơ hồ có lấy cái gì vô hình gông xiềng, không ngừng một cái sụp đổ ra đến. Phiền tấn tiên đế ôm lấy to lớn luyện tâm thạch, hướng lấy Tần Trần thân trước từng bước một đi tới. Chương 3885, làm tốt. Lưu lại cự ly Tần Trần trăm trượng cự ly, phiền tấn tiên đế đại thủ một nắm, đột nhiên vận lực, đem kia to lớn luyện tâm thạch, hướng lấy thất bảo miếu đồ bên trong thả xuống. Mắt nhìn lấy luyện tâm thạch lập tức đụng chạm đến thất bảo miếu đồ. Có thể sau một khắc, từng đạo lóa mắt hào quang óng ánh, tại cái này một nháy mắt, từ thất bảo miếu đồ cùng luyện tâm thạch lập tức va chạm vị trí bắn mạnh mà ra. Phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, phiền tấn tiên đế hai tay bị lóa mắt quang trạch đâm xuyên, tiên huyết cuồn cuộn đưa ra. Một vị tiên đế, nhục thân sao mà khủng bố, có thể tại luyện tâm thạch cùng thất bảo miếu đồ lực lượng bác bỏ phía dưới, vẫn y như cũ là kia hai cỗ không hợp tính lực lượng làm bị thương. Tần Trần đứng xa xa, toàn lực điều khiển thất bảo miếu đồ. Như là hắn đi đến tiên hoàng chi cảnh, như này khống chế cái này thất bảo miếu đồ, cũng sẽ cái này phí sức. Đế phẩm tiên khí, tiên quân chi cảnh, muốn nghĩ chân chính khống chế, sợ là còn chưa thi triển ra 10% lực lượng, tự thân liền là hội bị hấp thu thành thịt khô. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho ta hạ xuống, phiền tấn tiên đế hét lớn một tiếng, hai tay hướng lấy đồ quyển bên trong dồn ép luyện tâm thạch. Luyện tâm thạch cùng thất bảo miếu đồ cực lớn bác bỏ lực, tại thời khắc này, không chút kiêng kỵ tàn phá lấy phiền tấn tiên đế nhục thân khí huyết. Rất nhanh, phiền tấn tiên đế liền là hóa thành một cái huyết nhân. Có thể tới cuối cùng, kia luyện tâm thạch, vẫn là bị mạnh mẽ dồn ép đến thất bảo miếu đồ bên trong. Tần Trần lập tức đem thất bảo miếu đồ thu vào. Ngay sau đó, Tần Trần nhìn về phía toàn thân là máu phiền tấn, thân ảnh rơi xuống. Làm phiền tấn đến gần Tần Trần chỉ cảm thấy, kia tràn ngập tại phiền tấn thân thể vết máu, nướng đốt lấy da thịt của mình cùng hồn phách. Tiên đế khí huyết, cũng không phải tiên quân có thể chống đỡ. Không có ý tứ, phiền tấn này lúc lùi lại mấy bước, thu liếm khí tức, vò đầu nói, vừa mới không có khống chế lại. Tần Trần lật bàn tay một cái. Một khỏa tĩnh ma tiên đan xuất hiện tại lòng bàn tay. Dùng, phiền tấn nhìn lấy kia đan, không nói hai lời, cách không bàn tay một bát, một cái đem đan dược nuốt vào trong bụng. Người cũng không hỏi một chút là cái gì, trực tiếp nuốt sao. Nghe đến cái này lời nói, Phiền Tấn lại là cười hắc hắc nói, ngài cho ta, có thể hại ta hay sao? Tần Trần ngay sau đó cười nói, một khỏa tĩnh ma tiên đan, là chết đi dị tộc tiên đế luyện hóa mà thành, người hảo hảo dung hợp, hội có cực lớn huyền diệu. Không có qua một hồi. Phiền Tấn kinh ngạc nói, lại là như này huyền diệu. Hắn cái này một chút thời gian, liền là cảm giác đến, chính mình thể nội hỗn loạn khí tức, từng bước đi hướng suôn sẻ. Cái này có thể không phải bình thường đơn giản tiên đan. Tần Trần cười cười, không nói gì. Lúc này, bốn phương thiên địa, giao chiến duy trì liên tục bạo phát. Tần Trần đem thất bảo miếu đồ giao cho Phiền Tấn, lập tức nói, người đem này đồ mang cho Mạc Xuyên, chuyển cáo hắn như thế nào đem luyện tâm thạch tế ra, thời khắc mấu chốt tế ra, hắn cùng cái kia Tề Hồng Thiên giao chiến, nhất định là hội để luyện tâm thạch bộc phát ra không gì sánh kịp bạo phát, đến thời điểm nói cho hắn, cách xa cái này một phương thiên địa, tận lực xa một chút, luyện tâm thạch triệt để nổ tung, hội đem cái này Tề Thiên đảo bí giới nổ tung, chúng ta liền có thể ra ngoài. Vâng, Phiền Tấn tiên đế mang lấy thất bảo miếu đồ, tại cái này lúc rời đi. Tần Trần rất mau tìm đến Thanh Minh thuyền, nhìn đến Diệp Nam Hiên mấy người điều khiển Thanh Minh thuyền, thẳng hướng đám người, Tần Trần không khỏi khẽ giật mình. Rất nhanh, Tần Trần về đến thuyền bên trên. Sư phụ, Tần Trần cười cười nói, đem thân bên trên cực phẩm tiên tinh đều cầm đến, chúng ta cùng bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Vâng, nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên mặt đầy kích động chi sắc. Nổ chết kia giúp cầu đồ vật, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ, thời thanh trúc, Diệp Tử Khanh mấy người, đem thân bên trên cực phẩm tiên tinh, một cái lấy ra. Gần 10 vạn khối cực phẩm tiên tinh, có thể là có giá trị không nhỏ. Mà lần trước Tần Trần nghiệm chứng qua, 500 khối cực phẩm tiên tinh, đủ dùng diệt sát đỉnh phong tiên vương. Cái này 10 vạn khối cực phẩm tiên tinh, chỉ ít đủ đến 200 lần, tiễn hơn 200 vị tiên vương quy thiên. Tiên tinh óng ánh chói mắt, Tần Trần lập tức thôi động Thanh Minh thuyền, thân tàu hai bên, quang trạch dũng động, oanh, trầm thấp oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, khủng bố sát khí, một làn sóng thắng qua một làn sóng xung kích mà lên. Cái này một khắc, Thanh Minh thuyền cũng là hóa thành trăm trượng cao, thân thuyền dài đến 300 trượng không thôi. Vẫn nhật long lôi trận, giết, khoảnh khắc, thân tàu hai bên, hai đạo lôi long, gào thét tàn phá bừa bãi gầm thét xung phong mà ra. Lôi long qua, từng vị dị tộc tiên vương tiên quân nhân vật, vội vàng không kịp chuẩn bị tránh né phòng thủ thời khắc, đều là bị lôi long cắn xé thành bã vụn tử. Thê thảm tiếng kêu rên, không dứt bên tai, khủng bố sát khí, tại thời khắc này, triệt để nổ tung. To lớn tiên thuyền, kinh hãi tại chàng đám người, Tần Trần không hề bị lay động, khống chế lấy Thanh Minh thuyền, tại chiến trường ở giữa bốn phía du đãng, giống như U Linh, công kích những kia tiên vương, tiên hoàng nhân vật. Có thời điểm, chưa chắc muốn giết chết, chỉ cần trọng thương là đủ. Đến lúc này, thời gian từ từ trôi qua, Phiền Tấn tiên đế, đột nhiên đến tới. Làm tốt, tốt, Tần Trần mở miệng nói, đi giúp Linh Phong đi. Bốn phương giao chiến, vẫn còn tiếp tục. Bầu trời, tiên đế ở giữa chiến đấu, kinh khủng nhất, che khuất bầu trời, lúc này có sấm chớp hàng lâm, giống như tận thế. Chúng ta, đổi chỗ khác, Tần Trần một tiếng lẩm bẩm. Mà tại thời khắc này, trên bầu trời, mấy vạn trượng không trung ở giữa, Mạc Xuyên tiên đế, quanh thân tiên văn bao phủ, khí tức như hồng. Một vị đại viên mãn tiên đế, đứng ngạo nghễ tam thanh tiên vực chi đỉnh, không đáng kể. Nhưng bây giờ, hắn đối thủ, là một vị hàng thật giá thật tiên tôn. Mạc Xuyên tiên đế từng ngụm thở phì phò, sắc mặt hiện ra mấy phần đỏ ửng. Như không phải bản thân hắn liền là đại viên mãn tiên đế, lại thêm trọng tu trận đạo, đi đến đế trận sư một bước, thực lực cường đại nổi bật, lúc này đổi lại cái khác đại viên mãn tiên đế, sợ là đã sớm chết. Nhưng dù cho như thế, Mạc Xuyên cũng là cảm giác đến, chính mình cái này tiên đế cùng trước mắt cái này tiên tôn chênh lệch thật lớn. Kém một chữ, lại là hai cái cảnh giới khác biệt. Lão đồ vật, Tề Hồng Thiên lãnh ngạo nói, cùng bọn ta là địch, không khác tại châu chấu đá xe, hôm nay giết ngươi, cũng tính là cho tam thanh tiên vực một cái khuyên bảo. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mạc Xuyên tiên đế cười hắc hắc nói, lão phu một cái xương cốt, chết bất tử, có quan hệ gì? Ngược lại là các ngươi, liền tính lão phu chết rồi, lại như thế nào? Tam thanh tiên vực ngàn ngàn vạn vạn ức nhân tộc, hội đem các ngươi những này bên ngoài đến xâm phạm người, giết sạch. Tìm chết, Tề Hồng Thiên giận dữ. Mạc Xuyên đại sư lúc này lạnh lùng cười một tiếng, há miệng nuốt vào một khỏa tiên đan. Tịnh ma tiên đan, vừa mới Phiền Tấn cho hắn. Cái này đồ chơi, Mạc Xuyên cũng không biết có tác dụng hay không, có thể hiện tại, hắn xác thực là cùng đồ mạt lộ. Trung quy, nuốt một khỏa, thử một chút xem sao. Khủng bố khí tức, cuồn cuộn mà động. Sau một khắc, Mạc Xuyên thân thể khẽ giật mình, nét mặt già nua hiện ra một vệt hồng quang. cả cái người sắc mặt chấn động. Ta tào rồi, Mạc Xuyên kích động nói, cái này xú tiểu tử, từ nơi nào kiếm đến đồ tốt như vậy. Mà cảm giác đến Mạc Xuyên dùng một khỏa đan dược phía sau, thể nội khí tức, biên độ lớn tăng lên, trọng thương cũng là từng bước khôi phục, Tề Hồng Thiên mày nhăn lại. Chương 3886, bí giới sụp đổ. Tề Hồng Thiên bản thân là tiên tôn, mà Mạc Xuyên mặc dù là tiên đế đại viên mãn, có thể dù sao cũng là tiên đế. Như là tiếp tục đánh xuống, Mạc Xuyên phải chết, có thể hiện tại, Mạc Xuyên phảng phất là mạnh mẽ nâng thở ra một hơi. Cái này quá kỳ quái, có ý tứ, có ý tứ. Mạc Xuyên cười hắc hắc nói, lão đệ còn là lão đệ a, lão ca mặc cảm nha. Mạc Xuyên nhìn về phía Tề Hồng Thiên, cười nhạo nói, uy, trốn tại Tề Hồng Thiên tiên hiền thể nội đồ chơi, tới giết ta, tới tới tới. Tề Hồng Thiên ánh mắt một lạnh, Ôn Ngọc Trạch bị bắt, bọn hắn tương kế tự kế, ngược lại là đem cái này bầy tam thanh tiên vực bên trong người, khốn tại cái này bí giới bên trong, một mẻ hốt gọn, hao tổn tam thanh tiên vực thực lực tổng hợp. Có thể hiện tại, cái này Mạc Xuyên, lại đến vướng bận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Tề Hồng Thiên hừ một tiếng, trong nháy mắt, hắn bàn tay một bắt, quanh thân không gian lốp bốp nổ tung ra đến. Tiên tôn thực lực, trong lúc phất tay, có lấy hủy diệt một vực đại địa uy năng, là đứng tại tiên giới kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Mạc Xuyên âm thầm kéo căng lấy kình, chọc giận Tề Hồng Thiên, vạn nhất cái này ra hỏa không tính toán sinh tử phát đại chiêu, kia nhưng. Thật là xong đời rồi, Mạc Xuyên dù sao cũng không muốn chết, hắn còn không có sống đủ đâu. Đến đi, oanh, sát na ở giữa, khủng bố đến đủ dùng hủy thiên diệt địa khí tức, tại thời khắc này, xung kích đến bốn phương thiên địa. Tuyệt đỉnh tiên đế, vô địch tiên tôn, cả hai tại thời khắc này, phóng xuất ra khiến lòng run sợ mà bàng hoàng sát khí, xung kích vô tận thời không. Đi chết, Tề Hồng Thiên một chảo cầm ra, ven đường tất cả không gian, nháy mắt băng liệt, giống như thế giới vỡ nát yên diệt, hướng lấy chính mình Mạc Xuyên giết ra. Mạc Xuyên nhìn đến cái này một màn, mẹ nha một tiếng, lập tức tế ra thất bảo miếu đồ. Khai đồ, Mạc Xuyên hô to, thất bảo miếu đồ mở ra, mà kia to lớn luyện tâm thạch, tại thời khắc này, bị Mạc Xuyên một cái bắt lấy, trực tiếp phun ra. Đi đi, luyện tâm thạch xung kích mà ra, Mạc Xuyên hô to, lòng bàn tay bên trong, lực lượng bắn ra ra đến. Luyện tâm thạch tăng tốc hướng lấy phía trước oanh kích mà đi. Vết cào, trực tiếp hướng lấy luyện tâm thạch bắt đi. Sau một khắc, ông, hư không ở giữa, một tiếng vù vù vang vọng, mà Tề Hồng Thiên cảm giác đến không đúng, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, nhìn lấy bị hắn công sát bắt lấy luyện tâm thạch. Hỗn trướng, oanh, oanh long long, trong nháy mắt, thiên địa ở giữa, lệnh người đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại thời khắc này, triệt để bộc phát ra. Vạn vạn dặm đại địa phía trên, thiên, sập, tất cả người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thượng thiên sụp đổ một cái lỗ, mà rất nhanh, cái kia lỗ, không ngừng khuếch trương, tựa hồ bị người xé ra vết thương, hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Cái này một phương thế giới, muốn sụp đổ, mọi người sắc mặt một biến, lần lượt bước chân lùi lại. Có thể là trước mắt, bọn hắn liền tại cái này một phương thế giới bên trong, cho dù muốn lui, lại có thể thối lui đến chỗ nào đi. Tất cả tiên đế, tận lực giữ gìn cửu thiên huyền tiên, tiên quân tầng thứ nhóm, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh nhóm, tự cầu phúc. Một vị tiên đế, thanh âm truyền lại bốn phương. Mà cái này một khắc, dị tộc các tiên đế, cũng là lần lượt lựa chọn đem tộc nhân của bọn hắn giữ gìn. Tề Hồng Thiên tiên tôn cùng Mạc Xuyên tiên đế, lại là đem cái này một phương thế giới đánh sụp đổ rồi. Thế nào khả năng, Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc từng cái tiên đế nội tâm hãi nhiên. Bọn hắn đối với chỗ này sớm liền làm qua cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật, cho dù là hai đại tuyệt thế tiên tôn chém giết, cũng không thể có thể đánh sụp đổ. Có thể là hiện tại, cái này một phương bí giới thiên địa, sụp đổ. Đây cũng không phải là thất bảo miếu đồ kia chờ đế khí phát hỏa thế giới, cái này là một phương cực kỳ vững chắc, tồn tại trên trăm vạn năm cổ lão không ở giữa thế giới bí địa. Cái này không khác thế là tam thanh tiên vực bên trong mấy đại vực thiên địa trực tiếp sụp đổ một dạng khủng bố. Lên thuyền, Tần Trần này lúc đem thanh minh thuyền phóng đại đến mấy lần, kêu gọi từng vị cửu thiên huyền tiên, tiên quân cấp bậc nhân vật lên thuyền. Thế giới vỡ nát tốc độ, tại nhanh chóng lan tràn. Tần Trần cũng là có thể mang nhiều ít người liền mang nhiều ít người. Oanh long long, một tầng lại một tầng ba động cuồn cuộn tiếng oanh minh, tại cái này lúc vang vọng ra. Thế giới, từng bước yên diệt, thẳng đến hồi lâu sau, kia thượng thương nứt ra không trung, bỗng nhiên, có lấy từng đạo thủy triều, từ trên trời giáng xuống, thanh âm vang vọng vạn cổ. Tất cả người đều là biến sắc, sắc mặt biến đến tái nhợt. Cái này đến cùng là cái gì? Rầm rầm, không trung phía trên, lượng lớn màu lam nước chảy, từ từ trên trời giáng xuống, tưới tiêu rơi xuống. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lãnh đạm, cái này một phương thế giới, có lẽ là tại Tam Đế Hải phía dưới, thế giới sụp đổ, nước chảy chảy ngược rơi xuống, rầm rầm nước biển, tựa như thiên hàng bộc lộ, nối đuôi nhau mà rơi. Không biết rõ đến cùng qua bao lâu thời gian, Tam Thanh Tiên Vực, Tam Đế Hải, to lớn Tam Đế Hải, đơn thuần hải vực diện tích đến nói, có thể so sánh với mấy đại tiên vực cộng lại phạm vi. Lệnh người sợ hãi khủng bố khí tức, cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Tam Đế Hải phía trên, cũng là chỗ chỗ xuất hiện sóng thần, sóng cuồng trào lên, sát khí bức người. Thật lâu, sóng thần cảnh vật, từng bước lắng lại, một chiếc dài đến mấy trăm trượng xanh u sắc thuyền lớn, phiêu đãng tại mặt biển phía trên. Thuyền bong thuyền, lần lượt từng thân ảnh đứng vững, đại gia mặt bên trên, đều là lộ ra nghĩ lại phát sợ biểu tình tới. Bí giới vỡ nát, đám người có thể nói trở về từ cõi chết, mà cùng lúc đó, sóng thần nổi lên bốn phía đại hải mặt biển bên trên, cũng là có đạo đạo thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Từng vị tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế các nhân vật, lần lượt đứng tại trên mặt biển, thần sắc không giống nhau, nhìn lấy bốn phía. Cái này dị tượng, xác thực là để đại gia một thời gian đều có chút không có phản ứng qua tới. Ra đến, chỗ này đã là Tam Đế Hải, bí giới vỡ nát, còn tốt, là tại đáy biển, như là tại chân núi, sợ là ta các loại cũng khó mà đi ra. Nước biển chảy ngược bí giới bên trong, áp lực cực lớn, xác thực là để bọn hắn khó mà chống đỡ được. Nhưng nếu là tại đại địa phía dưới, ngọn núi che giấu, kia tử thương tuyệt đối không ít. Mà tại thời khắc này, Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh bốn đạo thân ảnh, cùng với Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Mệnh Hoa Thanh, Vũ Bình Oánh, Vũ Vô Khuyết, Hàn Lục Bách, Lữ Trung, Thu Y Nhân, Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu các loại từng vị tiên đế, cũng là thân ảnh xuất hiện. Tề Hồng Thiên nhìn lấy bốn phía, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Luyện Tâm Thạch, dùng bản tọa cùng Mạc Xuyên chi va chạm, dẫn bạo, vỡ nát Tề Thiên Đảo bí giới. Tần Trần, Tề Hồng Thiên thanh âm mang theo vài phần hung ác sát khí. Tần Trần, thực tại là đáng chết, chính là một cái tiên quân, bắt sống Ôn Ngọc Trạch, để bọn hắn chỗ tại bị động tư thái. Bây giờ, lại là đem Tề Thiên Đảo bí giới phá hủy. Tề Hồng Thiên khắc sâu minh bạch, Tần Trần sở dĩ làm như thế, chính là bởi vì tiến vào bí giới bên trong tiên đế, cũng không tính nhiều, ở thế yếu. Có thể hiện tại, là tại Tam Thanh Tiên Vực bên trong. Ba đại cự đầu bên trong tiên đế các nhân vật, đều có thể đến giúp. Cái này nhất chính nhất phản phía dưới, liền là bọn hắn, rơi vào tình thế nguy hiểm. Cái này lần Tề Thiên Đảo bí giới chuyến đi đến hiện tại, bọn hắn tuy có chuẩn bị, có thể lại trước sau hiện ra bị động. Chính là một cái Tần Trần, chính là một cái tiên quân. Thật, đáng, chết. Chương 3887, hắn phải chết. Đứng tại Thanh Minh thuyền bong thuyền bên trên Tần Trần, cái này lúc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ra đến rồi, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ nhìn lấy bốn phía, không khỏi thở ra một hơi. Tần Trần nhìn lấy bốn phía tràng cảnh, không khỏi nói, hiện tại, mới là bắt đầu. Bí giới bên trong, là dị tộc cho bọn hắn an bài chiến trường. Kia hiện tại, Tam Đế Hải, liền là hắn cho dị tộc nhóm an bài chiến trường. 20-30 vị tiên đế khí tức cường đại, ba đại cự đầu bên trong những tiên đế kia, chỉ cần không phải đồ đần, không nên biết rõ phát sinh cái gì. Đi đến chi viện, ván đã đóng thuyền, người nào không đến, người nào liền là cùng dị tộc thật không minh bạch. Thân tàu bốn phía trận pháp từng bước tán đi, đám người cũng là một cái tản ra. Mạc Xuyên tiên đế cái này lúc góc áo nổ bể ra, tóc dài cũng là hiện ra mấy phần chật vật tư thái, xuất hiện tại Tần Trần thân bên. Cái này đồ chơi, nổ tung uy lực lớn như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Xuyên từ đến chín cùng Tần Trần nói, luyện tâm thạch là thuần túy dẫn thiên địa lực lượng, người cùng một vị tiên tôn man lực va chạm, chịu đến ngoại giới kích thích càng lớn, luyện tâm thạch bạo phát huy năng, liền là gấp mấy lần gấp bội điệp ra. Mạc Xuyên tiên đế vuốt vuốt tóc dài, lại lần nữa nói, hiện tại ra đến, người xác định ba đại cự đầu bên trong người hội đến. Người nào không đến, ta toàn bộ nhớ kỹ, chờ ta thành tiên đế, từng cái đến cửa chất vấn. Một nghe cái này lời nói, Mạc Xuyên cười hắc hắc. Kia có thể thật có ý tứ. Lúc này, bầu trời, Tề Hồng Thiên thân ảnh đứng tại rất nhiều tiên đế ở giữa, nhìn lấy mặt biển bốn phía, đạo đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đại nhân, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách mấy vị tiên đế nhìn lấy Tề Hồng Thiên, sắc mặt khó coi. Hiện tại không thích hợp tiếp tục giao thủ, chúng ta tạm mà rút lui đi. Cảnh Dương Trạch mở miệng nói, Tề Hồng Thiên đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm, rút lui. Kia Ôn Ngọc Trạch thế nào làm? Hàn Lục Bách cái này lúc cũng là nói, Tam Đế Hải bên này động tĩnh một ngày xuất hiện, kia Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu nhất định là hội rất nhanh có động tác, đến thời điểm, phiền phức liền lớn. Tề Hồng Thiên bản thân là tiên tôn không giả, có thể ba đại cự đầu bên trong, không phải là không có tiên tôn nhân vật. Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh ba người, lúc này cũng là lông mày nhíu chặt. Như là liền cái này vứt bỏ Ôn Ngọc Trạch. Đại nhân, Cảnh Dương Trạch đánh gãy Tề Hồng Thiên lời nói, nói, không thể do dự thiếu quyết đoán, chúng ta tại Tam Thanh Thiên vực bên trong chủ tính nhiều năm, không thể tại hiện tại thất bại. Cửu âm tộc cùng cửu dương tộc giáo huấn, rõ mồn một trước mắt. Tề Hồng Thiên sắc mặt một bữa, thở dài. Rút đi, Tề Hồng Thiên chậm rãi nói, chỉ là, cái kia Tần Trần, hắn phải chết. Tề Hồng Thiên lời nói rơi xuống, bước chân bước ra. Sau một khắc, hắn thân thể bất ngờ xuất hiện tại Mạc Xuyên cùng Tần Trần phía trước 10 trượng cự ly, mà sau bàn tay trực tiếp hướng lấy Tần Trần bắt đi. Nê mã, Mạc Xuyên tiên đế nhìn đến cái này một màn, biến sắc. Tiên tôn chi cảnh, xuất quỷ nhập thần, xác thực là dọa người. Mạc Xuyên vung tay lên, trực tiếp hướng lấy thân trước oanh kích mà đi. Oanh, trong nháy mắt, hai người một chiêu đối bính, mặt biển phía trên, một đạo vạn trượng thủy trụ, phóng lên tận trời, thanh thế kinh thiên. Tất cả người đều là biến sắc. Hừ, Tề Hồng Thiên thân ảnh bay lên, hờ hững nói, hôm nay ai cũng có thể sống sót đi, duy chỉ ngươi không được. Đại hải phía trên, bọt nước phanh phanh nổ tung, chỉ gặp Mạc Xuyên tiên đế gấp gáp giữ gìn lấy Tần Trần, chật vật lùi lại mấy chục dặm. Hai người hung hăng vỗ vỗ ở trên mặt nước, Mạc Xuyên cả cái người toàn thân tiên huyết nổ tung, tóc dài càng thêm lộn xộn. Mà tại hắn giữ gìn dưới Tần Trần, cũng là cơ thịt vỡ nát, từng ngụm tiên huyết phun ra. Tề Hồng Thiên, thật nổi giận. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn các loại tiên đế nhìn đến cái này một màn, từng cái lập tức chửi rủa, lần lượt xung phong mà ra. Mà Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách mấy người, từng cái càng là xuất thủ cản đường. Tề Hồng Thiên đại nhân hiển nhiên là bị Tần Trần khí nổ. Không giết Tần Trần, là sẽ không nguyện ý rời đi. Có thể đại gia tại chỗ này ở lại một phút, nguy hiểm liền là gấp bội đề cao. Chính là một cái tiên quân, còn chưa tới phiên ngươi tại chỗ này khuấy động sóng gió. Tề Hồng Thiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Mạc Xuyên cùng Tần Trần thân trước, lại là một trường, trực tiếp chụp xuống. Mạc Xuyên quanh thân, tiên văn dũng động, tiến ra đón, một đạo già nua trưởng ấn, đồng dạng bạo phát. Oanh, mặt biển nổ tung, trong phạm vi mấy chục dặm, vô số nổ tung bọt nước, chấn động thiên địa. Mạc Xuyên liền theo lấy Tần Trần, bị Tề Hồng Thiên trực tiếp chụp tới biển sâu bên trong. Bên trong đáy biển, Tần Trần miệng bên trong, tiên huyết từng ngụm phun ra. Mạc Xuyên tiên đế cái này lúc, cũng là sắc mặt trắng bệch. Một khỏa dị tộc đế giả tịnh ma tiên đan, để Mạc Xuyên khí tức khôi phục không ít, có thể trước đó trèo chống Tề Hồng Thiên rất lâu, bây giờ Mạc Xuyên cũng là cùng đồ mạt lộ. Tiên đế đại viên mãn, cùng tiên tôn tương giao, chênh lệch liền là cực lớn. Cái khác rất nhiều tiên đế đại nhân vật, nghĩ đi đến chi viện, có thể cũng không có chi viện năng lực. Đại hải chỗ sâu, Tần Trần thân thể không ngừng chìm xuống. Tiên huyết từ miệng bên trong chảy ra, ánh mắt cũng là từng bước tan rã. Cái này Tề Hồng Thiên, là phát điên. Hai lần xuất thủ, cho dù là Mạc Xuyên tương hộ, cũng để Tần Trần đụng phải cực lớn tàn phá. Tiên tôn chi công sát, dù chỉ là dư ba, tiên quân lại cái gì năng ngăn lại. Cái này một khắc, Tần Trần cảm giác đến chính mình thân thể chịu đến nước biển dồn ép, ngũ tạng lục phủ đều là muốn vỡ nát ra đến. Hắn tự thân hết thảy lực lượng đều cầm lên không nổi, nước biển sâu đè, đủ để cho hắn nhục thân vỡ nát. Cái này là Tam Đế Hải, Tam Thanh Tiên vực cấm địa, có thể không phải bình thường đại hải, như là tiếp tục cái này hạ xuống, hắn sẽ chết. Mà này lúc, bốn phía mặt biển bên trên, đến từ các phương võ giả, đều đã mộng. Thần tinh kỳ mấy người, lần lượt ý đồ nhảy vào biển bên trong, cứu giúp Tần Trần. Có thể dị tộc đám người, làm sao có thể để bọn hắn như nguyện. Chiến đấu lại lần nữa mở màn, biển sâu bên trong, bốn phía tia sáng từng bước u ám, Tần Trần ánh mắt từng bước tan rã. Có thể từ nơi sâu xa, phảng phất xuất hiện ảo giác, nhìn đến một thân ảnh, giống như biển bên trong ngư nhi, nhanh chóng hướng lấy chính mình đến gần. Kia người tới chính mình thân một bên, một cái rất có nhiệt độ bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay của mình. Một cổ ôn hòa lực lượng, lan tràn toàn thân, Tần Trần cảm giác đến hô hấp thông thuận không ít. Tư đồ, Tần Trần ánh mắt tan dã nhìn xem, thần sắc mờ mịt. Kia đạo thân ảnh, lại là không nói hai lời, một cái tay khác trưởng lấy ra một khối ngọc thô. Dán tại Tần Trần mi tâm. Tần Trần trở tay bắt lấy kia nhân cánh tay, mở miệng nói, đừng đi. Có thể một chảo này, bốn phía hải vực, trống rỗng. Mà tại cái này lúc, một thân ảnh, cấp tốc đến gần, một cái bắt lấy Tần Trần cánh tay, đem Tần Trần hướng lấy mặt biển kéo đi. Soạt một tiếng, Lại lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, Tần Trần từng ngụm thở hổn hển, chỉ cảm thấy lồng ngực tựa như liệt hỏa thiêu đốt bình thường thống khổ. Tần Trần, thân bên, thanh âm lo lắng vang lên. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, Thanh Trúc, Tần Trần một lúc ở giữa, ánh mắt ảm đạm, tiếp theo đột nhiên hỏi, vừa mới, người có thấy hay không một cái người? A, thời Thanh Trúc sững sờ, vội vàng nói, ta lẻn vào biển bên trong tìm ngươi, chỉ thấy ngươi a, cũng không có cái khác người a. Chương 3888, ngươi còn chưa có chết. Không có cái khác người. Tần Trần tiếp theo nói, có một cái người, dán một khối ngọc tại ta mi tâm, ngươi. Tần Trần nói, một tay mò lấy mi tâm, có thể chỗ mi tâm, lại là cái gì cũng không có. Kia khối ngọc, không thấy, thời Thanh Trúc ngạc nhiên nói, ngươi đến cùng lại nói cái gì? Có phải hay không sản sinh cái gì ảo giác rồi? Ta gặp được Tư Đồ Hữu, hắn là thần môn Lục Thiên Tuế. Tần Trần lẩm bẩm nói, hắn đem một khối ngọc, thả tại ta mi tâm, nếu không có lẽ vừa mới kia một nháy mắt, ta chống không nổi. Có thể là vì cái gì rõ ràng ở bên cạnh ta, lại muốn trốn tránh ta. Nếu như ta đoán không sai, trước đây kiếm đến, có lẽ liền là Cố Vân kiếm, có thể là hắn vì cái gì cũng trốn tránh ta. Nhìn đến Tần Trần một thời gian thất thần, thời Thanh Trúc kéo lấy Tần Trần, đứng tại mặt biển bên trên, vì hắn lau chùi mặt bên trên nước biển. Mà lúc này, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn phía đã là một mảnh hỗn độn, đại hải phía trên, thao thiên đại chiến, lại lần nữa nhấc lên. Làm Tần Trần cùng thời Thanh Trúc xuất hiện thời khắc, Tề Hồng Thiên sắc mặt phát lạnh, Tề Hồng Thiên lập tức từ bỏ bị hắn đánh đến nửa chết Mạc Xuyên Tiên Đế, ngược lại nhìn về phía Tần Trần. Ngươi còn chưa có chết, Tề Hồng Thiên lúc này, đã là điên rồ. Không giết Tần Trần, lần này tất cả mọi chuyện, toàn bộ thất bại không nói, còn lưu xuống cái này to lớn tai họa. Tần Trần ngẩng đầu nhìn đứng tại bầu trời Tề Hồng Thiên. Một vị tiên tôn, đứng ở nơi đó, liền giống là một vầng mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ta nghĩ, ta là chết không được. Tần Trần thanh âm mang theo vài phần bình tĩnh nói, nhưng là ngươi, khả năng sẽ chết. Tề Hồng Thiên ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói, từ ngươi xuất hiện, ta tộc liên tiếp ra sự tình, ngươi muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Tần Trần, ngươi phải chết, Tề Hồng Thiên thanh âm đều là mang theo vài phần giữ tợn vị đạo. Tần Trần một tiếng cười nhạo, Tề Hồng Thiên nhìn đến cái này một màn, càng là giận không chỗ xả. Tới giết ta, Tần Trần thanh âm trong veo nói, ta xem ngươi có thể hay không được. Tần Trần nội tâm chắc chắn. Thần môn mặc dù hủy diệt, có thể Cố Vân kiếm, Nạp Lan Lăng, Úy Chỉ Viêm, Tư Đồ Hữu mấy người, nhất định là không chết. Không quản bởi vì nguyên nhân gì, Tư Đồ Hữu xuất hiện, lại không cùng chính mình nhận nhau, kia liền bức ép một cái bọn hắn. Tề Hồng Thiên sắc mặt sát khí càng lớn, Mạc Xuyên Tiên Đế, Trương Linh Phong, Ngụy Húc mấy người, nghĩ muốn ngăn cản, có thể căn bản ngăn không được. Tề Hồng Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, bốn phía thiên địa tựa hồ cũng là bị kéo ra một đường vết rách, khủng bố lực lượng hướng lấy Tần Trần tưới tiêu mà đi. Tiếng oanh minh không ngừng vang vọng thiên địa ở giữa, thời không liệt ngân bỗng nhiên bắn ra, thời Thanh Trúc đứng tại Tần Trần thân một bên, trận địa sẵn sàng. Có thể là nàng cũng biết rõ, dùng nàng hiện tại thực lực cảnh giới, vô luận như thế nào ngăn lại, đều chẳng qua là một con đường chết thôi. Mà Tần Trần có thể đủ như này lạnh nhạt đứng ở một bên, không hề bị lay động, nghĩ đến là có hậu thủ gì. Nhưng trên thực tế, không có, Tần Trần liền là đứng ở chỗ này, chờ chết. Oanh, oanh long long, sát na ở giữa, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Tất cả người đều là biến sắc, Mạc Xuyên, Ngụy Húc, Tư Không Khả từng vị tiên đế, sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Tề Hồng Thiên quá mạnh, tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn lại. Đại hải phía trên, sóng thần lao nhanh, thật lâu không ngừng. Mạc Xuyên mấy người, cũng vô pháp lên trước cha nhìn. Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh ba vị tiên đế đại viên mãn cấp bậc vô địch. Đầy đủ trưởng khống cục diện, áp chế bọn hắn. Sóng biển lao nhanh không thôi, Tề Hồng Thiên đứng tại đại hải phía trên, sắc mặt tại cái này lúc lại là càng thêm âm trầm. Mặt biển từng bước bình ổn, Tần Trần cùng thời Thanh Trúc vẫn y như cũ là vững vàng đứng vững. Mà tại hai thân ảnh phía trước, một vị tay áo bồng bềnh dáng dấp, đứng vững trên mặt biển. Tại kia tay áo bồng bềnh dáng dấp bầu trời, ngưng tụ ra từng tòa liền nhau núi cao, lao nhanh dòng sông, cát vàng đại địa các loại dị tượng. Lực lượng kinh người từ kia dị tượng bên trong không ngừng lao nhanh bạo phát. Tề Hồng Thiên quan sát phía dưới, nhìn lấy kia đạo y tay áo bồng bềnh thân ảnh, hai tay không tự chủ nắm chặt lại. Thượng Vân Nhiên, mà tại cái này lúc, Thần Văn Sơn các loại thượng thanh lâu tiên nhân nhóm, một cái tập hợp, lần lượt nhìn về phía kia tay áo bồng bềnh tiêu sái dáng dấp, khom người thi lễ, dáng vẻ khiêm tốn. Thượng Vân Nhiên, thượng thanh lâu lâu chủ, không thẹn với danh đệ nhất nhân, Tuy nói những năm gần đây, cái này vị Thượng Thanh Lâu lão đại trầm mê đan đạo, vô pháp tự kiềm chế, có thể Thượng Thanh Lâu nội bộ vẫn y như cũ là phát triển không ngừng trạng thái. Đứng tại Tần Trần hai người thân trước Thượng Vân Nhiên Lâu chủ, bàn tay hướng thiên một chiêu, kia sơn hà dị tượng, tại cái này lúc biến mất. Tiếp theo, một cái chỉ phiến, xuất hiện tại Thượng Vân Nhiên tay bên trong. Thượng Vân Nhiên nắm chỉ phiến, nhẹ nhàng vỗ, xoay người lại, nhìn về phía Tần Trần cùng thời Thanh Trúc. Tần công tử a, Thượng Vân Nhiên cười ha hả nói, nghe đại danh đã lâu, tại hạ Thượng Thanh Lâu tổng lâu chủ Thượng Vân Nhiên. Tần Trần nhìn lấy Thượng Vân Nhiên, ánh mắt bình tĩnh, há to miệng, muốn nói cái gì, có thể lại là một câu không nói. Thượng Vân Nhiên đứng tại chỗ, thần sắc sững sờ. Hắn xuất thủ cứu giúp Tần Trần, thế nào cảm giác Tần Trần giống cái tiểu oán phụ, còn không vui vẻ đây. Mà tại cái này lúc, xa xôi mặt biển bên trên, đạo đạo thân ảnh, lao vùn vụt tới. Thiên Thượng Hải mặt bên trên, từng đạo cường hoành khí tức, tốc độ không giảm. Thượng Thanh Lâu cờ xí, đón gió phấp phới, thanh thế động người. Nhìn đến cái này một màn, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách các loại thiên đế, từng cái sầm mặt lại. Lúc này, xong, vừa mới tề thiên đảo bí giới sụp đổ, bọn hắn liền nên rời đi. Bí giới bên trong, Tam Thanh Thiên vực ba đại cự đầu đỉnh tiêm nhân vật, còn không thể chi viện. Có thể hiện tại, là tại Tam Đế Hải, tại Tam Thanh Thiên vực bên trong nháo ra kia động tĩnh lớn, ba đại cự đầu, há có thể không quan tâm. Thượng Vân Nhiên, tuy không phải tiên tôn, có thể tại cái này Tam Thanh Thiên vực bên trong, luận đến tại tiên đế cấp bậc thực lực, tuyệt đối bài danh trước ba. Liền là Mạc Xuyên tiên đế, tuy tu trận pháp, có thể cũng chưa hẳn là Thượng Vân Nhiên đối thủ. Thượng Vân Nhiên nhìn đến Tần Trần gặp đến hắn, cũng không có nhiều lớn nhiệt tình, cảm kích, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tề Hồng Thiên, cười cười nói Cảnh Hỏa tộc, Hàn Mị tộc, những năm này đưa tay quá dài. Tề Hồng Thiên nhìn về phía Thượng Vân Nhiên, lãnh đạm nói Tam Thanh Thiên vực bên trong, chúng ta làm sự tình đã rất điệu thấp, chỉ là cái này lần, là các ngươi chủ động chọc lên. Khiêu khích thế nào rồi? Liền là cảm thấy các ngươi quá phách lối, muốn đánh chết các ngươi. Thượng Vân Nhiên cười nói, cả thiên cổ động cái này làm sự tình, cổ động cái kia làm sự tình, ngay cả chúng ta Thượng Thanh Lâu lâu chủ, đều bị các ngươi làm đi, lá gan quá mập. Thật làm ta Thượng Thanh Lâu vị liệt một trong tam cự đầu, là bài trí A. Thượng Vân Nhiên thanh âm thêm nặng, thân sau, đại lâu chủ Ngô Ưng, nhị lâu chủ La Quan Ngọc, tam lâu chủ Uông Chính Thanh, tứ lâu chủ Phượng Chi Linh, cái này bốn đại lâu chủ, dẫn theo Thượng Thanh Lâu bên trong tất cả trưởng lão, đệ tử, lần lượt khí thế bạo phát. Lần này, Thượng Thanh Lâu rất nhiều đỉnh phong nhân vật ra sân, tính là cho đại gia đánh một thang thuốc trợ tim. Trái lại dị tộc đám người, từng cái sắc mặt lần lượt khó nhìn lên. Tề Hồng Thiên lại là lơ đễnh, sâu kiến nhiều, còn là sâu kiến. Một nghe cái này lời nói, Thượng Vân Nhiên lập tức giơ chân nói, người mắng người nào là sâu kiến đâu. Bản tọa tại tiên giới 12 đại tiên vực chỗ, kia cũng là nói đến lời. Bản tọa tuy không phải tiên tôn, kia là không nghĩ đột phá, còn không tìm được thích hợp người nối nghiệp. Vì vậy một mực chưa từng đột phá. Hiện nay, bản tọa đã tìm đến thích hợp người nối nghiệp. Thượng Vân Nhiên vẫy tay một cái. Một thân ảnh bị hắn cách không hút tới. Thượng Vân Nhiên chỉ lấy thân bên người, trực tiếp nói, bây giờ, cái này vị, liền là ta Thượng Vân Nhiên người nối nghiệp, chờ nàng trưởng thành, liền là muốn tiếp nhận vị trí của ta, thành vị Thượng Thanh Lâu tân tổng lâu chủ. Chương 3889, tam cự đầu tranh cãi. Làm Thượng Vân Nhiên lời nói rơi xuống thời khắc, tại chàng đám người, toàn bộ sững sờ. Tất cả người ánh mắt đều là dừng lại tại Thượng Vân Nhiên thân bên kia đạo thân ảnh bên trên, tất cả người biểu tình đều là độ o độ. Tần Trần cùng thân bên thời Thanh Trúc, cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân không hắn, đứng tại Thượng Vân Nhiên thân bên, không phải người khác, chính là Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh trước đó không lâu được sắc phong làm thanh thần nữ, đã là kinh ngạc đến ngây người Tam Thanh Tiên vực không biết bao nhiêu người. Bây giờ, trước mắt bao người, Thượng Vân Nhiên thế mà nói. Nàng liền là hạ một nhiệm kỳ lâu chủ. Liền là chính Diệp Tử Khanh, cũng là một mặt đờ đẫn biểu tình. Cái này là, làm cọng lông, không có người thấy rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù cho đi theo mà đến Ngô Ưng đại lâu chủ mấy người, cũng là một mặt mộng bức. Cái này tính cái gì sự tình, bọn hắn đều không biết, chính mình nhà hạ một nhiệm kỳ lâu chủ vị trí cái này liền định rồi. Ngô Ưng một lúc ở giữa, lấy tay nâng trán, không phản bác được. Từ lên lầu chủ cùng cái kia huyền đại sư tiếp xúc lâu, liền từng bước thần kinh chất lên đến. Lần trước nói sắc phong Diệp Tử Khanh là trên hết thanh thần nữ, liền cái lý do đều không cho, liền trực tiếp sắc phong, vị trí cùng các vị lâu chủ, làm đến đại gia một mặt mộng bức. Hiện tại, càng bất khả tư nghị, Tần Trần lúc này, cũng là lông mày nhíu lại, Tề Hồng Thiên các loại dị tộc đám người, ánh mắt cũng là một cái rơi trên người Diệp Tử Khanh. Hạ một nhiệm kỳ lâu chủ, cái này là Tần Trần bên cạnh người, đối bọn hắn dị tộc nhất định ghi hận trong lòng. Cái này dạng người, lưu không được, đến giết, Thượng Vân Nhiên cười lạnh nói, lưu lại Diệp Tử Khanh có thể dùng tiếp lấy ta chức vụ, liền là ta thành tựu tiên tôn chi ngày. Lại qua mấy vạn năm, các ngươi liền là hội nghe đến, cái này 12 đại tiên vực chỗ bên trong, một vị tuyệt thế đan tôn, hoành không xuất thế. Phốc, Ngô Ưng, La Quan Ngọc các loại lâu chủ nghe đến cái này lời nói, càng là hoàn toàn ngốc. Ngu xuẩn, Tề Hồng Thiên hừ lạnh một tiếng, cái này một điểm, ta ngược lại là cùng ngươi ý nghĩ nhất trí. Một đạo cuồn cuộn thanh âm, vang vọng thiên địa ở giữa. Sát theo đó, không hề có điểm báo trước, mặt biển phía trên, một đạo thanh y thân ảnh, lướt sóng mà đến, hắn dưới chân nước biển, ngưng tụ thành một đạo đạo hải long, bảo vệ lấy hắn thân thể, hướng lấy đám người đến gần. Làm hắn thân ảnh đứng vững tại mặt biển phía trên, bốn phía tất cả cuồng phong, toàn bộ tiêu tán. Tông chủ, Trì Diệu Tuyền, Mục Hưng Hiền, Tân Thanh Y ba vị Thái Thanh Tiên Tông Thánh Trưởng Lão, lần lượt một cái bước ra, ánh mắt rơi tại kia đạo thanh y thân ảnh phía trên. Mà Thái Thanh Tiên Tông đám người, cũng là một cái khom người thi lễ, sắc mặt thành kính. Thái Thanh Tiên Tông, Tông chủ Thanh Thiên Tung, đến rồi, nhìn đến cái này một màn, dị tộc rất nhiều tiên đế, sắc mặt càng là khó coi. Hiện nay cùng ba đại cự đầu đánh nhau chết sống, cái này cũng không có lời. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, còn chưa làm tốt chân chính vạch mặt đại chiến chuẩn bị. Có thể là hôm nay, nghĩ muốn toàn thân mà lui, hiển nhiên không có kia dễ dàng. Thanh Thiên Tung thân ảnh đứng vững, ánh mắt khóa chặt dị tộc tiên đế bên trong một thân ảnh, thản nhiên nói, Dịch Hoa, ngươi quá khiến ta thất vọng. Dịch Hoa tiên đế lúc này ánh mắt nhìn Thanh Thiên Tung, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Mọi người tại lúc này một cái trầm mặc, trước mắt là các tiên đế trò chuyện, cái khác người căn bản không có chen vào nói tư cách. Tề Hồng Thiên nhìn về phía Thanh Thiên Tung, khẽ cười nói, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, người các loại không nguyện ý cùng chúng ta một đạo đi tới, nhưng bọn hắn nguyện ý, nói gì thất vọng. Thanh Thiên Tung liếc Tề Hồng Thiên một mắt, cắt một tiếng. Mà lúc này, Thượng Vân Nhiên khẽ nói, Thanh Thiên Tung, người cái gì ý tứ? Thanh Thiên Tung lãnh đạm nói, mặt chữ ý tứ. Hảo hảo tiên đế, Thượng Thanh lâu lâu chủ không an ổn, tu cái gì đan thuật, người phía sau cái kia vị đan sư, đến cùng là nhân vật bậc nào, để ngươi thần hồn điên đảo. Sẽ không phải là cái nữ nhân a? Lời này vừa nói, Thượng Vân Nhiên lâu chủ lập tức giơ chân nói, ta nói cho ngươi a, nói ta được, nói Huyền đại sư, ta không để yên cho ngươi. Dù cho không cùng dị tộc đánh, ngươi còn dám đối Huyền đại sư có bất kỳ cái gì bất kính, ta Thượng Thanh lâu trước cùng ngươi Thái Thanh Tiên Tông đánh lên. Lời này vừa nói, đám người từng cái biểu tình cổ quái. Thanh Thiên Tung cũng là một mặt im lặng biểu tình, đứng tại mặt biển bên trên, lắc lắc tay, hừ lạnh một tiếng. Thượng Vân Nhiên, người học đan xác thực là điên rồ. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, mặt biển phía trên, không biết thời điểm nào, một thân ảnh, tựa như u linh đứng vững. Đám người thần sắc đều là sững sờ. Đại cung chủ, Ngọc Thanh Tiên cung một đoàn người, dùng tám cung chủ tưởng chính nghiệp vì đầu, lần lượt khom người, thần sắc khiêm tốn. Kia đứng tại mặt biển bên trên nữ tử, dáng dấp cao gầy, khí chất vô song, tư sắc tuyệt mỹ, một bộ đại hồng váy dài, váy kéo, có thể hắn cao gầy dáng dấp, trắng nhợt da thịt, lại là hoàn toàn phụ trợ lên đến cái này váy đỏ yêu diễm. Luận đến tư sắc, nữ tử này cùng Diệp Tử Khanh thời Thanh Trúc, cũng không thua gì cái gì. Đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc qua dị tộc đám người, cuối cùng nhìn về phía Thượng Vân Nhiên, trực tiếp nói, Thượng Vân Nhiên, người ta cùng Mạc Xuyên, đều là bất đồng. Mạc Xuyên là vô pháp tấn thăng tôn vị, vì vậy đi đến trận thuật một đạo bên trên, tính là mở ra lối riêng, hy vọng hai đầu đạo điệp ra, giúp đỡ tu hành có thành, đột phá ràng buộc. Nhưng dù cho như thế, lúc đó Mạc Xuyên cũng là được đến hồn vô ngân cực lớn trợ giúp, mới vừa rồi thành công sáng tạo trận đế một đạo. Người phía sau cái kia vị Huyền đại sư, lại lợi hại, có thể có quan cổ tuyệt kim hồn vô ngân càng yêu nghiệt sao? Một nghe cái này lời nói, Thượng Vân Nhiên lập tức nói, hồn vô ngân xác thực là ta tiên giới bao nhiêu năm đến khó gặp một lần thiên chi kiêu tử. Cái thế nhân vật, có thể Huyền đại sư so hồn vô ngân, tự nhiên là càng lợi hại. Đánh giám, Ngọc Thanh Tiên cung đại cung chủ Ngọc Thiên Ngưng, lập tức một tiếng thô tục quát lớn. Cái này một uống, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này vị diễm lệ tuyệt mỹ đại cung chủ, là cao cao tại thượng, là không dính khói lửa trần gian. Có thể cái này một mắng, thế nào liền cảm giác kia quái dị đâu. Người mới là đánh giám, Thượng Vân Nhiên khẽ nói, Huyền đại sư đan thuật. Phóng nhãn tam thanh tiên vực, trăm vạn năm đến, không người đuổi kịp, cái gì đan đế, đan tôn, đều là cậu thí. Nói hưu nói vượn, Ngọc Thiên ngưng phản bác, lúc đó Hồn Vô Ngân chuyên tu hồn thuật, có thể hắn đan thuật, trận thuật, khí thuật, không một không phải kinh diễm tuyệt luân, so với đan thuật, tiên giới bên trong rất nhiều đan tôn, cũng phi hắn đối thủ. Ngươi mới là, nhìn đến hai người lại là cãi vã. Tại chàng tất cả tiên đế, tiên thánh các loại đại đại tiểu tiểu các nhân vật, đều là sững sờ. Cái này liền là tam thanh tiên vực ba đại cự đầu nhân vật dẫn đầu. Thế nào giống là chợ thức ăn tranh cãi đại gia đại mụ tự. Hai vị, đừng nháo. Thanh Thiên Tung khuyên giải nói. Cút một bên đi, liên quan gì đến ngươi? Thượng Vân Nhiên cùng Ngọc Thiên ngưng một cái cãi Thanh Thiên Tung một câu. Mã Đức, Thanh Thiên Tung lập tức tính khí lên đến, quát mất mặt hay không? A, tại nhiều người như vậy trước mặt ầm ĩ lên, giống cái bộ dáng gì? Bản tọa xấu hổ tại hai người các ngươi chỗ tại cùng một chỗ vị. Thượng Vân Nhiên một nghe cái này lời nói, lập tức nói, ha ha, bản tọa cũng nghĩ như vậy, đừng gấp, lưu lại bản tọa thoái vị, lần sau ngươi được nghe lại bản tọa danh khí, liền là tiên tôn Thượng Vân Nhiên, cùng với đan tôn Thượng Vân Nhiên, ngươi theo ta cùng tên. Ngươi xứng sao, ngươi không xứng, Ngọc Thiên Ngưng cũng là lãnh đạm nói, ta từ chưa cảm thấy, ngươi Thanh Thiên Tung có gì ghê gớm. Ni mã, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Thanh Thiên Tung lập tức mắng, cho các ngươi hai cái mặt rồi. Thật cảm thấy chính mình tính là thứ gì? Người người đều nói chúng ta ba người là tam thanh tiên vực trước ba, hôm nay, chúng ta liền đến tỉ thí một chút, nhìn đến cùng người nào thứ nhất, người nào thứ hai, người nào thứ ba, tránh khỏi cả ngày trước ba bị người nói, dám không dám. Chương 3890, có phải hay không người phía trước nhân tình? Lời này vừa nói, Ngọc Thiên ngưng lãnh đạm nói, ai sợ ai? Ta như là không dám, cái này thượng thanh lâu tổng lâu chủ chi vị, cho ngươi ngồi. Thượng Vân Nhiên cười lạnh nói, tốt, hôm nay người nào như là sợ, người đó liền là tôn tử. Ba đại cự đầu ba đại trí cường giả, ngay trước mặt mọi người, không hề cố kỵ dùm beng. Mạc Xuyên tiên đế nhìn đến cái này một màn, bước chân bước ra, xua tay khuyên giải nói, ba vị đừng nháo. Xéo đi, liên quan gì ngươi, đi một bên đi, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung ba người, không khách khí chút nào nói. Mạc Xuyên tiên đế bị cãi ba câu. Nét mặt già nua kéo không xuống đến, đứng tại chỗ, một lúc ở giữa, khí ngón tay run rẩy. Mã Đức, đánh không lại, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn là nhịn đi, mà tại cái này lúc, ba người lại là một phiên nước bọt chi chiến. Tần Trần Trung Quy nhìn không được, mở miệng nói, đừng nháo. Hắn thanh âm cũng không vang dội, có thể là tiếp theo. Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên ba người, ánh mắt nhìn Tần Trần. Lại nhìn một chút lẫn nhau, chung quy là một câu không nói. Cái này một lần, thiên địa đều là rơi vào đến tĩnh mịch, ngoại trừ mặt biển gió nhẹ đánh tới, lại không bất kỳ thanh âm gì vang lên. Tất cả người đều là ngốc, Mạc Xuyên tiên đế khuyên can, bị ba vị đại nhân vật đều cãi một câu, không nể tình chút nào. Có thể Tần Trần một câu, ba người lần lượt ngậm miệng. Liền chính Tần Trần, cũng là sững sờ. Hắn cũng không có nghĩ đến, mặt mũi của mình cái này đại. Cái này ba vị. Hẳn là không biết rõ chính mình là Hồn Vô Ngân a. Thượng Vân Nhiên lúc này mở miệng nói, Tần Trần là ta Thượng Thanh Lâu tương lai tổng lâu chủ phu quân, ta tự nhiên là muốn cho hắn một bộ mặt, lười nhác cùng các ngươi hai người tính toán. Ngọc Thiên Ngưng cùng Thanh Thiên Tung hai người, nhìn thoáng qua Tần Trần phía sau, đều không có nói cái gì. Tần Trần nhìn đến ba người đình chỉ tranh cãi, lập tức nói, cái này Tề Hồng Thiên, là tiên tôn chi cảnh, các ngươi ba người có thể được không? Thêm lên ta, Mạc Xuyên tiên đế mở miệng nói. Thêm lên ngươi không liền là cái vướng víu. Đúng rồi, không sai, Thượng Vân Nhiên, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung ba người một cái mở miệng. Nghe đến cái này lời nói, Mạc Xuyên tiên đế hai tay nắm chặt. Mã Đức, bốn người đều là tiên đế đại viên mãn cấp bậc, hắn lại là bị người cái này xem thường. Thượng Vân Nhiên nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, ngươi yên tâm tốt, hôm nay, mấy cái này dị tộc tiên đế, một cái đều chạy không được. Hy vọng Thượng Lâu Chủ có thể đủ nói được thì làm được. Tần Trần chắp tay nói, tại hạ rửa mắt mà đợi. Khách khí, Thượng Vân Nhiên vội vàng trả lễ. Bốn phía mọi người thấy cái này một màn, từng cái càng là khó hiểu. Đến mức cái này khách khí, Tần Trần đến cùng cái gì lai lịch, Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Hoa Thanh bốn người, lúc này đã tụ tập lại một chỗ. Liền theo lấy cảnh Dương Trạch, Dịch Hoa, Hàn Lục Bách rất nhiều tiên đế, lần lượt không có vọng động. Một chàng hám thế đại chiến, không thể tránh khỏi. Tề Hồng Thiên như là ban đầu đánh thân rời đi, sẽ không là cái này tình huống. Có thể hiện tại, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, ba người đều là tiên đế đại viên mãn, có thể là. tiên đế đại viên mãn, cũng có khác biệt a. Thượng Vân Nhiên nhìn về phía Tề Hồng Thiên, cười cười nói, cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc nhiều năm như vậy đến, làm sự tình càng ngày vượt qua hỏa. Hiện tại, tính là cho các người điểm lợi hại nhìn nhìn, tam thanh tiên vực, có thể không phải thái thần tiên vực kia, mặc cho các người dị tộc có thể dùng làm ẩu. Một câu quát xuống, Thượng Vân Nhiên cầm trong tay chỉ phiến, bước chân bước ra. Kia chỉ phiến, là Thượng Thanh Lâu một kiện truyền thừa tiên khí, thanh phiến. Này phiến, lịch đại Thượng Thanh Lâu lâu chủ nhất định mang theo, đã là tượng trưng một loại thân phận. Nhìn đến Thượng Vân Nhiên muốn cùng Tề Hồng Thiên giao chiến, Thanh Thiên Tung cười ha hả nói, Thượng Lâu chủ, người được hay không a? Ngươi không được, ta đến. Cút, Thượng Vân Nhiên lời nói rơi xuống, cả cái người thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Thân vì cả cái tam thanh tiên vực bên trong một đại cự đầu nhân vật dẫn đầu, Thượng Vân Nhiên lại há là hư danh hạng người. Thanh Thiên Tung cũng không lại nói cái gì. Cao Cam đại trưởng lão, Thanh Thiên Tung trực tiếp dặn dò, không có gì để nói nhiều, hôm nay tại chàng tất cả dị tộc, có một cái tính một cái, giết không tha. Nga đúng rồi, Thanh Thiên Tung một ngón tay dịch hoa, lập tức gầm thét lên, cái này vương bát đản, muốn trước giết, hắn, phản bội chúng ta Thái Thanh Tiên Tông, hại đến ta mất hết thể diện, là hắn cái cẩu đồ vật đáng chết nhất. Nhìn đến Thanh Thiên Tung một nháy mắt liền biến mặt, Cao Cam đại trưởng lão lập tức nói, vâng. Thái Thanh Tiên Tông, 11 vị thánh trưởng lão, từng cái là tiên đế. Cao Cam, Trúc Văn Giao, Túc Chu Toàn, Thẩm Kiến Mộc, Văn Hinh Lan, Loan Tinh Kiếm, Chỉ Diệu Tuyền, Mục Hưng Hiền, Dịch Hoa, Tân Thanh Y, Trung Lương. Cái này 11 vị, tại cả cái tam thanh tiên vực đều là danh khí cực lớn. Một vị thánh trưởng lão, gia nhập dị tộc, phản bội Thái Thanh Tiên Tông, mà giết Thái Thanh Tiên Tông một vị khác thánh trưởng lão. Cái này đối Thanh Thiên Tung đến nói, là vô cùng nhục nhã. Tam thanh tiên vực bên trong dị tộc, năm gần đây, không ngừng làm tiểu thủ đoạn. Thân vì tuyệt đỉnh tiên đế, bọn hắn thế nào lại không biết. Chỉ là, những kia dị tộc làm tiểu thủ đoạn, đều chỉ là liên lụy đến tông môn bên trong tầng thấp nhân vật. Ba đại cự đầu, mở một con mắt nhắm một con mắt, càng nhiều là nghĩ khảo nghiệm chính mình môn hạ trung tầng thấp thực lực. Hiện tại đổ tốt, dị tộc đem tay đều duỗi đến tiên đế phạm trù. Tiên đế, có thể là cự đầu hạch tâm chỗ. Ngọc Thiên Ngưng cũng là thanh âm đạm nhiên biến ảo nói. Phù Hoa Dương, Mẫn Tịnh, Thi Hoành Viễn, Thôi Lập Người, Cốc Giang, Tưởng Chính Nghiệp. Các ngươi sáu vị, phụ trách đem dị tộc những kia tiên đế, lần lượt ngăn cản, nhớ lấy, hôm nay, một cái đều không thể chạy. Nghe đến cái này lời nói, Ngọc Thanh Tiên Cung mấy vị cung chủ, một cái khom người thi lễ điểm đầu. Mà Thượng Thanh Lâu bên trong, Ngô Ưng Lâu chủ mấy vị, đã là bắt đầu bố trí. Rất nhiều tiên đế, thanh thế to lớn, mà tại cái này lúc, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc đứng tại tần trần trái phải, nhìn lấy mênh mông vô ngần mặt biển bên trên, từng vị tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng đằng không mà lên, một lúc ở giữa, biểu tình ngốc trệ. Thời Thanh Trúc nhìn về phía tần trần, không khỏi nói, người sớm biết, bọn hắn hội đến. Tần trần lắc đầu nói, ta không biết rõ, ta chẳng qua là cảm thấy, giết ra tề thiên đảo bí giới, tam thanh tiên vực bên trong, ba đại cự đầu tất nhiên biết rõ, khẳng định hội có người chạy đến, có thể là ta cũng không nghĩ ra, hội là ai chạy đến. Càng không nghĩ tới, Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng ba người hội tới. Thời Thanh Trúc lập tức nói, sẽ không sẽ. Bọn hắn đã biết rõ ngươi là người nào rồi. Sẽ không, Tần Trần lắc đầu, Thời Thanh Trúc còn muốn hỏi, Tần Trần vì cái gì cái này xác định. Một bên Diệp Tử Khanh lại là nói, ta cũng cảm thấy sẽ không. Ngươi nhìn vừa mới kia Ngọc Thiên Ngưng cung chủ cùng Thượng Vân Nhiên lâu chủ tranh cãi, Ngọc Thiên Ngưng nói gần nói xa, đối hồn vô ngân đều là tôn sùng tột cùng, sợ là. Tần đại công tử một cái khác chi tâm nhân đâu, nghe đến cái này lời nói, Thời Thanh Trúc cũng là phản ứng qua đến, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, một bộ ăn dưa biểu tình. Tần Trần không khỏi không phản bác được, Thời Thanh Trúc lập tức dìu đỡ lấy Tần Trần, tràn đầy phấn khởi hỏi, có phải hay không ngươi phía trước nhân tình? Nhân tình, Tần Trần một mặt kinh ngạc nhìn lấy Thời Thanh Trúc, ngươi là ta phu nhân sao? Ngươi phu quân dưa, ngươi vậy mà làm cái quần chúng, muốn ăn dưa? Chương 3891, người thật là một cái đại ngốc tử. Nhìn đến Tần Trần không trả lời, Thời Thanh Trúc không khỏi phán đoán nói, lúc đó người đi đến qua tam thanh tiên vực, cái này Ngọc Thiên Ngưng, khẳng định là so ngươi soái khí. À không đúng, hồn vô ngân ngươi, soái không biết rõ đâu. Khẳng định là bị ngươi kinh thiên vĩ địa, ngạo thế vô song, phong thái cái thế, không gì sánh kịp đan thuật A, khí thuật A, trận thuật A, khôi lỗi thuật A chấn động. Vì đó đối ngươi, không có thể tự kềm chế thật sâu thích. Cho nên, nàng, đông, Tần Trần đưa tay gõ gõ Thời Thanh Trúc chán, không khỏi tức giận nói, ngươi là người nào nữ nhân a? Là ngươi a, kia ngươi còn có thể vui vẻ như vậy ý nghĩ. nếu không thế nào làm đâu. Thời Thanh Trúc lẩm bẩm miệng, điềm đạm đáng yêu nói, Tử Khanh, Sương Nhi, cái kia Cốc Tân Nguyệt, còn có Khúc Phỉ Yên, còn có Chiêm Ngưng Tuyết, còn nhiều một cái Khương Thái Vi, còn có người thương mang vân giới cái kia Chỉ Phúc Vi Hôn, Thanh Mai Trúc Mã Giai Nhân, thêm một cái không nhiều, ít không thiếu một cái a. Diệp Tử Khanh nghe đến cái này lời nói, lập tức nói, tại lý. Tại các ngươi hai cái đại đầu quỷ a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không khỏi nói, lúc đó, Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong truyền thừa tiên quyết có vấn đề, liên lụy đến hồn thuật tu luyện địa phương, có đại chỗ sơ suất, ta giúp đỡ tu chỉnh, cùng Ngọc Thiên Ngưng vào lúc đó nhìn nhau, chỉ thế thôi. Ta không tin, ta cũng không tin, Tần Trần nhìn lấy hai nữ, không khỏi nói, ta xem các ngươi càng ngày càng không đem ta xem là sự tình. Ngươi là nam nhân ta, lại không phải ta đại nhân. Diệp Tử Khanh phản bác, phu thê ở giữa, vốn chính là bình đẳng. Đúng đúng đúng, bình đẳng. Thời Thanh Trúc vội vàng nói, mà lại, phía trước ngươi cao lãnh, ta nhìn ngươi giống là chân trời đám mây, cao không thể có thể đến tay phía sau phát hiện, ngươi liền là một mảnh chọc vân. Chọc vân, nhìn lên đến sạch sẽ, nhưng trong lòng lại là bẩn thỉu. Thời Thanh Trúc lập tức nói, trẻ tuổi người, hoa văn rất nhiều sao. Diệp Tử Khanh một mặt đồng ý nói, trước đây để ta cùng Sương Nhi cùng nhau phục thị hắn, ta đều kinh ngạc đến ngây người. Tần Trần đã là lười nhắc cùng hai nữ lại nói cái gì. Biến đổi, quả nhiên, Tần Trần nhìn lấy bầu trời giao chiến, thở dài nói, nữ nhân a, được đến, liền không biết rõ chân quý. Nghe đến cái này lời nói, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh cũng là không thèm để ý. Bốn phương giao chiến, lại lần nữa bạo phát. Không bao lâu, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Phi Sinh Vũ mấy vị tiên đế, lần lượt đi đến Tần Trần thân bên. Ta nghĩ nghĩ, còn là lưu tại bên cạnh ngươi tương đối tốt. Trương Linh Phong trực tiếp nói, Tề Hồng Thiên nếu là thực sự chết tại chỗ này, ta không tin dị tộc không có nhân vật khác đi đến cứu giúp. Ngươi mặt mũi kia lớn, ta cảm thấy dị tộc muốn giết ngươi tâm càng cường liệt. Tần Trần liếc Trương Linh Phong một mắt, không thèm để ý cái gì. Hắn đầu óc bên trong, còn tại bồi hồi Tư Đồ Hữu thân ảnh. Tư Đồ Hữu khẳng định liền tại cái này Tam Đế Hải. Vì cái gì không ra đến, Tam Đế Hải bên trong, bàng bạc giao chiến, bạo phát tại mặt biển bên trên, dưới mặt biển, không trung bên trên. Cái này một ngày, Tam Thanh Tiên vực bên trong, rất nhiều người đều cảm giác đến, thiên địa dị tượng, tựa hồ có một chủng sát khí, lúc nào cũng có thể sụp đổ hàng lâm tại Tam Thanh Tiên vực bên trong các chỗ. Các đại nhân vật ở giữa giao chiến, thực tại là quá khủng bố. Tam Đế Hải, Vô Tận Hải vực chỗ sâu, ba đạo thân ảnh, đứng tại một tòa trên đảo hoang. Không biết rõ Thái Tuế gia có phải hay không nhìn thấy ta a. Một tiếng trang phục Tư Đồ Hữu thầm nói, ngươi cái phế vật, tại bên cạnh người, một vị mắt ngọc mày ngài, dáng dấp động người nữ tử, quát lớn, sớm muộn xấu đại sự. Nghe đến cái này lời nói, Tư Đồ Hữu lập tức phản bác, Nạp Lan Lăng, ngươi ít lại nhải, đương thời tình huống khẩn cấp, cái kia Tề Hồng Thiên xuất thủ quá nhanh, ta nào biết được, Mạc Xuyên kia mấy cái, phản ứng chậm như vậy, không có biện pháp ta mới ra tay, chưa kịp cố kỵ cái gì. Bất quá Thái Tuế gia tám thành là không có nhìn đến cũng cảm thấy là ảo tưởng. Nghe đến cái này lời nói, cái gì Bát Thiên Tuế Nạp Lan Lăng càng là thở phì phò nói, ngươi nếu là lộ tẩy, Thái Tuế gia chỉ định tiếp một bước liền muốn đi tới Thái Thần Tiên vực tìm chúng ta, Thái Thần Tiên vực hiện tại không ổn định, xảy ra chút ngoài ý muốn, ngươi liền trở lấy Cố Vân kiếm chém ngươi đi. Tư Đồ Hữu bĩu môi, lại là không nói gì. Giữa hai người, Thần Môn Thất Thiên Tuế Úy Chỉ Viêm hòa giải nói, tốt tốt, không phải cái gì đại sự. Úy Chỉ Viêm tiếp tục nói, cái này lần, ngược lại là ba đại cự đầu phản ứng, để ta rất kỳ quái, phía trước bọn hắn không phải không biết rõ Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc tồn tại, không có kia lớn hỏa khí, cái này lần hỏa khí, đủ đại. Nạp Lan Lăng không khỏi nói, chính mình nhà tiên đế đều bị nhân gia xúi dục, có thể không tức giận sao? Đây cũng là, Úy Chỉ Viêm cười ha hả nói, như là thừa dịp cơ hội lần này, ba đại cự đầu liên thủ, diệt Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, ngược lại là cực tốt. Cho dù là khó điểm. Nạp Lan Lăng cau mày nói, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc bên trong, có thể là có mấy vị tiên tôn, thật đánh nhau chết sống, ba đại cự đầu tổn thất sẽ không nhỏ. Úy Chỉ Viêm gật gật đầu, mà tại cái này lúc, Lục Thiên Tuế Tư Đồ Hữu mở miệng nói, kia ba người chúng ta liền làm chờ lấy sao? Nếu không thì ngụy trang một chút, trực tiếp giết đi qua, giúp một chút tốt rồi. Ngươi thật là đại ngốc tử, Nạp Lan Lăng mắng, ngươi làm Thái Tuế ra là ngớ ngẩn a. Lần trước Cố Vân kiếm hóa thành kiếm đến, kém điểm bị nhận ra. Ta các loại hiện nay cùng Thái Tuế gia, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể thân cận, cái này là Cố Vân kiếm mệnh lệnh, cẩn thận hỏng đại sự. Tư Đồ Hữu gãi gãi đầu, sốt ruột nói, kia rốt cuộc là vì cái gì a? không nên có cái lý do à. Ngươi đi hỏi một chút Cố Vân Kiếm, nhìn hắn kiện không nói cho ngươi. Ta cái này không phải cũng tìm không thấy hắn sao? Từ Đồ Hữu bất đắc dĩ nói, hướng đến đều là hắn tìm chúng ta kia tìm hắn à. Thần môn, Thái Tuế Tiên vực bên trong, không thẹn với danh đệ nhất bá chủ. Nhưng năm đó bị Cửu Dương tộc Cửu Âm tộc liên hợp hủy diệt, thành vì chấn động tiên giới 12 đại vực một kiện đại sự ghi. Thần môn bên trong, 9 đại ngàn tuổi, Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm, cũng là thần môn môn chủ. Dưới trướng Bát Thiên Tuế Nạp Lan Lăng, Thất Thiên Tuế Úy Chỉ Viêm, Lục Thiên Tuế Từ Đồ Hữu, Ngũ Thiên Tuế Phương Thư Thanh, Tứ Thiên Tuế Phương Thư Mạn, Tam Thiên Tuế Ứng Ngưng Vũ, Nhị Thiên Tuế Triệu Tử Thông, Nhất Thiên Tuế Ân Thiên. Trên thực tế năm đó thần môn, căn bản không có cái gì ngàn tuổi một nói. Tiên giới bên trong, đại gia cái này gọi, càng ngày càng quen thuộc, đến sau cùng thần môn nội môn người đám tử đệ cũng quen thuộc. Mà năm đó Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, cũng bị thần môn xem là Thái Tuế Thần. Đã cách nhiều năm, cảnh còn người mất, tiên giới không ít người đều nói, thần môn hủy diệt, các đại ngàn tuổi bị giết. Nhưng bây giờ, lại không phải như đây. Nạp Lan Lăng, Úy Chỉ Viêm, Từ Đồ Hữu ba người lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, hư không xé nát, một đạo chớp động lên cánh chim màu tím lôi bằng chim, thân ảnh xuất hiện, tiếp theo hóa thành thân người, thân hình cao lớn, đứng vững tại ba người thân bên. Ân Thiên, thần môn Nhất Thiên Tuế Ân Thiên, bản thân là cửu dực lôi bằng, lúc đó có thể là Thái Thần Tiên vực một đại hung ác thú, sau đến là bị Hồn Vũ Thiên Tôn thu phục, hiện tại thành thành thật thật. Ân Thiên vừa rơi xuống đất, trực tiếp nói, Cố lão đại nói, chúng ta nhìn lấy liền được, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tính là chỗ dựa, đại khái tỷ lệ không cần thiết chúng ta xuất thủ, bên này sự tình vừa kết thúc, để chúng ta đi Vĩnh Hằng Tiên vực. Vĩnh Hằng Tiên vực, Từ Đồ Hữu kinh ngạc nói, Vĩnh Hằng Tiên vực, đi vào trong đó làm gì? Tiên giới 12 đại vực, lịch sử dài lâu nhất, nội tình thâm hậu nhất, thực lực cường đại nhất, liền là ở tại cả cái tiên giới trung ương Vĩnh Hằng Tiên vực. Chương 3892, là ta lưu xuống các ngươi bốn người. Vĩnh Hằng Tiên vực, tiên giới đản sinh ban đầu, liền là tồn tại, chỗ kia, có thể nói là quỷ thần khó lường. Tiên giới cái khác 11 đại vực chỗ, không có một cái mạnh hơn Vĩnh Hằng Tiên vực. Cái này là tiên giới công nhận. Ân Thiên nghe đến Từ Đồ Hữu tra hỏi, gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết a, Cố lão đại nói lời nói, hướng đến là thông báo một tiếng liền xong. Đừng nói người ta, liền là Thái Tuế gia, sợ cũng không biết rõ hắn đến cùng đầu óc bên trong thời thời khắc khắc tại nghĩ cái gì. Cái này lời ngược lại là tại lý. Phía trước tại thần môn, Thái Tuế gia Hồn Vô Ngân cùng Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm, đứng chung một chỗ giống hai người, mà đại đa số thời gian. Thái Tuế gia không giống là sư phụ, ngược lại giống là đệ tử. Cố Vân Kiếm ngược lại là rất giống sư phụ. Ân Thiên gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ra tại cái này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở bên kia, đánh lấy đâu? Nạp Lan Lăng tiện tay chỉ đạo. Ân Thiên lập tức nói, ta đi nhìn hắn. Ngươi đi nhìn cái gì? Nạp Lan Lăng lập tức ngăn lại nói, bị phát hiện liền không tốt. Cố Vân Kiếm nói, chúng ta không thể cùng Thái Tuế gia sản sinh gút mắc, chỉ ít hiện tại không thể. Ân Thiên lúng túng gãi gãi đầu nói, ta chính là. Nghĩ hắn. Lời này vừa nói ra, Úy Chỉ Viêm, Từ Đồ Hữu, Nạp Lan Lăng ba người, đều là lần lượt trầm mặc. Qua một hồi lâu, Nạp Lan Lăng nhìn về phía Từ Đồ Hữu, hỏi, ngươi vừa mới cự ly gần nhìn đến hắn, thế nào? Từ Đồ Hữu cười hắc hắc nói, rất xoái, nhìn lên đến hào hoa phong nhã, nhưng là cảm thấy, không có năm đó làm chúng ta Thái Tuế thời điểm xoái. Nạp Lan Lăng bĩu môi nói, kia là tự nhiên, lúc đó Thái Tuế ra dung nhan khí chất, không có thể soi mói, cái này sợ là không người có thể siêu việt. Đáng tiếc a, ta Nạp Lan Lăng cái này như hoa như ngọc, đã từng khẩn cầu Thái Tuế ra ngủ ta một lần, không muốn hắn phụ trách, hắn cũng không nguyện ý. Nghe đến cái này lời nói, Từ Đồ Hữu cười ha ha nói, ngươi còn thật cảm thấy chính mình là cái bánh trái thơm ngon a. Từ Đồ Hữu, ngươi tìm chết. Nạp Lan Lăng khẽ nói, Thái Thần Tiên vực bên trong, như là bình cái gì thập đại mỹ nữ, tất có ta Nạp Lan Lăng chi danh. Tất có, Từ Đồ Hữu cũng không tranh luận, chọc giận cái này nữ nhân. Hắn cũng không có quả ngon để ăn. Lúc này, Úy Chỉ Viêm chân thành nói, được rồi, đã như đây, Ân Thiên, kia chúng ta còn muốn tại bên này chờ đợi sao? Ân Thiên cười hắc hắc nói, không dùng, Cố lão đại nói, trực tiếp đi Vĩnh Hằng Tiên vực. Được, Úy Chỉ Viêm cười cười nói, đã như đây, chúng ta đi thôi. Bốn người gật gật đầu, tuy đều là lưu luyến không rời, có thể vẫn y như cũ là chưa từng trì hoãn. Bốn đạo thân ảnh biến mất, có thể không ra mấy hơi thở. Bốn người lần lượt từ không gian bên trong rơi xuống. Có cái gì sự tình? Không gian bị khóa, ai làm? Bốn người ngắm nhìn bốn phía, thần sắc cảnh giác. có thể đủ đem bọn hắn bốn người vây khốn nhân vật, ít nhất là tiên tôn, mà lại. Không phải bình thường tiên tôn, đừng hốt hoảng, liền tại cái này lúc, giữa không trung thanh âm cuồn cuộn, một đạo thân mang xanh nhạt sắc dài đan bào thân ảnh, xuất hiện tại bốn người tầm mắt bên trong. Là ta lưu xuống các ngươi bốn người, đan bào thân ảnh thon dài, đứng vững mặt biển 10 trượng phía trên, có thể lại là đứng chắp tay, cái ót đưa lưng về phía bốn người. Giả thần giả quỷ, Ân Thiên hừ lạnh nói, ta ngược lại là muốn nhìn nhìn, ngươi là cái gì người. Lời nói rơi xuống, Ân Thiên hai tay một dương, hóa thành đại bằng chi chảo, tiếng sấm cuồn cuộn, càn quét một phương thiên địa, thẳng đến kia đan bào thân ảnh. Hừ, hư không ở giữa, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Sát theo đó, một vị tóc hoa dâm, thân mang vải thô ma y lão giả, từ không gian trực tiếp đi ra, bàn tay lớn vồ một cái. Phanh phanh phanh, Ân Thiên hết thảy công kích, tan thành mây khói. Mặt biển quay về bình tĩnh, Quý Chỉ Viêm, Nạp Lan Lăng, Từ Đồ Hữu ba người ánh mắt nhìn kia đạo thân mang vải thô ma y, lão giả tóc hoa dâm, đều là thần sắc run lên. Đường Sâm, cái này vị, là Tam Thanh Tiên vực bên trong, sớm mấy năm ở giữa, thanh danh tại ngoại một vị siêu cấp tiên đế. Sau đến, đột phá thành tựu tiên tôn, thoái vị, một mực ẩn cư tại Thượng Thanh Lâu bên trong, lại không xuất thế. Thần môn mấy cái tiểu quỷ đầu, còn nhận đến lão phu đâu. Đường Sâm xuất hiện. Cười ha hả nói, cái này vị Huyền đại sư, có sự tình hỏi hỏi các ngươi mà thôi, đừng gấp gáp đi. Nghe đến cái này lời nói, Úy Chỉ Viêm lên trước, chắp tay nói, Đường lão tiền bối, chúng ta đi đến Tam Thanh Tiên vực, cũng không phải gây chuyện, chỉ là... Cho nên lão phu nói a, chỉ là hỏi hỏi, các ngươi đừng đi. Có thể Đường Sâm lời này rơi xuống thời khắc, kia Úy Chỉ Viêm lại là vẫy tay một cái, một mai ngọc thô đằng không mà lên, tiếp theo hóa thành một đạo óng ánh quang trạch, bao phủ bốn phía không gian. Chớp mắt, bao gồm Úy Chỉ Viêm tại bên trong bốn người, thân ảnh từng bước tan rã. Đường Sâm nhìn đến cái này một màn, lông mày nhíu lại, thở phì phò nói, bốn cái tiểu gia hỏa, để các ngươi đừng đi, còn không nghe. Nói, Đường Sâm hướng lấy hư ảnh bắt đi, có thể kết quả, chỉ là bắt hụt, mà đứng ở sau lưng hắn, cái ót đối lấy mấy người Huyền đại sư, cái này lúc bất đắc dĩ nói, ta liền hỏi cha hỏi, chạy cái gì a? Rất nhanh, cách nhau ngoài vạn dặm, một tòa hải đảo bên trên. Úy Chỉ Viêm hô hô từng ngụm thở dốc, sắc mặt khó coi nói, còn tốt đã sớm chuẩn bị, nếu bị bắt, thật không biết hội như thế nào. Kia Huyền đại sư, đến cùng là ai? Từ Đồ Hữu hỏi, nghe Cố Vân Kiếm nói, này người lai lịch thần bí, chúng ta không muốn cùng có bất kỳ cái gì giao hảo. Ta nào biết được a? Úy Chỉ Viêm lại lần nữa nói, không nói những này, trước lui đi. Các ngươi nhìn nhìn, các ngươi nhìn nhìn, nghĩ biết rõ ta là người nào, các ngươi trực tiếp đi hỏi ta không phải liền tốt sao? Thân mang xanh nhạt sắc dài đan bào thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện giữa không trung, lại một lần nữa, cái ót đối lấy mấy người. Úy Chỉ Viêm, Nạp Lan Lăng, Từ Đồ Hữu, Ân Thiên bốn người, một trận ác hàn. Mà làm Huyền đại sư xuất hiện, qua một hồi lâu, kia Đường Sâm mới vừa rồi thở hồng hộc đến, chỉ lấy bốn người mắng, các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa, Cố Vân Kiếm liền là cái này dạy các ngươi. Lúc đó Hồn Vô Ngân liền là cái này dạy các ngươi. Đều nói, liền là hỏi cha hỏi, chạy cái gì chạy a? Nghe đến cái này lời nói, Úy Chỉ Viêm biết rõ, bọn hắn nghĩ chạy là chạy không được. Nhưng, cái này cũng không thể trách bọn hắn. Trước đây tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, bị Bảo Tiên Đế bắt lấy hỏi, có thể là lề mề rất lâu thời gian, mấy người mới từng cái đào tẩu. Bảo Tiên Đế là Thái Tuế gia năm đó cố giao, xưng huynh gọi đệ, bọn hắn cũng khó dùng mạnh, bác bỏ Bảo Tiên Đế mặt mũi. Cái này lần, vạn nhất lại là lưu bọn hắn lại. Đã hiện tại là chạy không được, đơn giản không chạy. Úy Chỉ Viêm chắp tay nói, cái này vị Huyền đại sư, muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi đi. Này mới đúng mà, Huyền đại sư cái ót đối lấy mấy người, đứng chắp tay, ngẩng đầu góc 45 độ nhìn lấy Úy Lam không trung. Tần Trần, liền là Hồn Vô Ngân đi. Một câu nói kia nói ra, Úy Chỉ Viêm bốn người lập tức thạch hóa. Không phải, ha ha, Huyền đại sư lập tức nói, ta là xác định, các ngươi liền đừng gạt ta. Úy Chỉ Viêm sắc mặt khẽ giật mình, cái này Huyền đại sư. Đến cùng là ai? Chương 3893, ta chờ hắn rất lâu. Huyền đại sư, Úy Chỉ Viêm lập tức nói, ta nhà Thái Tuế gia, cùng Tam Thanh Tiên vực cũng không thù oán, hiện nay thân tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, cũng là cùng dị tộc là địch, cái này đối Thượng Thanh lâu cũng là chuyện tốt, dị tộc uy hiếp cực lớn. Ta biết rõ. Huyền đại sư xua tay, tiếp theo nói, đã như đây, Hồn Vô Ngân lột xác ở đâu? Vấn đề này một ra, Úy Chỉ Viêm bốn người, thân thể run lên. Biết rõ Hồn Vũ Thiên Tôn tọa hóa phía sau lưu xuống lột xác người, ít càng thêm ít. Trước đây, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc hủy diệt thần môn, liền là vì thái tuế ra lột xác. Cái này Huyền đại sư, ngươi giết chúng ta đi. Ân Thiên một bước bước ra, khẽ nói, trốn cũng trốn không thoát, đánh chúng ta là đánh không lại ngươi, trực tiếp giết đi, đừng nói nhảm. Đường Sâm nghe đến mấy câu này, chỉ là đứng ở một bên, không nói một lời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền đại sư im lặng nói, ta liền hỏi hỏi, các ngươi kích động cái gì kình? Ngươi cái này xả điều, muốn chết như vậy à? Ân Thiên bị cãi một câu, dầu dĩ không lên tiếng nữa, ngược lại nghĩ từ bọn hắn miệng bên trong hỏi lấy thái tuế ra tin tức, không có cửa. Nạp Lan Lăng này lúc bước chân bước ra, chân thành nói, không biết rõ Huyền đại sư đến cùng cần làm chuyện gì. Ta không có cái gì mưu đồ à, ta chính là quan tâm một lần. Huyền đại sư tiếp theo nói, Cố Vân Kiếm không có chết, thế nào không tới gặp sư phụ hắn. Lén lén lút lút, ta sợ hắn không có lòng tốt. À, nghe đến cái này lời Ân Thiên, Tư Đồ Hữu bốn người, trợn mắt hốc mồm. Không có lòng tốt, đến cùng là ai không có lòng tốt à? 12 đại tiên vực bên trong khắp nơi đi hỏi thăm một chút, người nào không biết, Hồn Vô Ngân cùng Cố Vân Kiếm sư đồ, kia là tình cùng phụ tử. Mặc dù đến cùng người nào là phụ thân, người nào là nhi tử khó mà nói. Có thể Ý Chỉ Viêm bốn người lại là rõ ràng. Những năm gần đây, Cố Vân Kiếm vì Tần Trần khó xử. Không đúng, nói đúng ra, là Hồn Vô Ngân đại nhân chuyển thế về sau, Cố Vân Kiếm liền một mực là khó xử. Huyền đại sư nhiều lo, Cố Vân Kiếm đối thái tuế ra, là đệ tử, càng đem thái tuế ra hết thảy thả tại vị thứ nhất. Huyền đại sư lập tức nói, lột xác tại hắn thân bên trên sao. Trên người Cố Vân Kiếm, liền nhanh chóng cho Tần Trần dung hợp, miễn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này một bước cuối cùng, gian nan nhất. Ý Chỉ Viêm bốn người, đầu có điểm mộng, cái này vị, đến cùng là cái gì nội tình a? Đến cùng là dị tộc một đầu, còn là Thượng Thanh Lâu một đầu, còn là nói. Là bọn hắn cái này một đầu. Những năm gần đây, ta cũng biết rõ, mấy người các ngươi, trong bóng tối cũng là bảo hộ lấy Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên bọn hắn bốn người, khổ cực các ngươi. Cố Vân Kiếm kia tiểu tử, tám thành cũng là cảm thấy đến ta tồn tại, hơn phân nửa là đối ta ban đầu cũng là tâm tồn giới bị, có thể hiện tại biết rõ ta tính toán xuất thủ, cũng liền gọi các ngươi rút. Cái này tam thanh tiên vực bên trong chuyện kế tiếp, ta ấy nhỉ tay đi làm liền tốt, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi đi. Lời tuy như đây, có thể Ý Chỉ Viêm bốn người, một lúc ở giữa, lại là hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì. Huyền đại sư tiếp theo nói, thay ta hỏi hỏi Cố Vân Kiếm, Tần Trần phía trước lột xác đến cùng ở nơi nào, tốt nhất sớm điểm cho hắn dung hợp, miễn đến đêm dài lắm mộng, phía sau càng nhiều đại sự, đều chờ đợi hắn đâu. Được rồi, hơn phân nửa hỏi các ngươi cái khác, các ngươi cũng không nguyện ý nhiều nói, cút ngay. Nói, Huyền đại sư xua tay, Ý Chỉ Viêm bốn người còn không nói cái gì, thân ảnh liền là không nhận khống chế, bị cuốn vào hư không. Lúc này, đứng tại Huyền đại sư thân bên Đường Sâm không khỏi nói, Huyền đại sư, cái này Tần Trần, là Hồn Vô Ngân chuyển thế. Tự nhiên, Huyền đại sư gật đầu nói, ta chờ hắn rất lâu, cuối cùng là trở về. Chờ, Đường Sâm nội tâm một kinh, Huyền đại sư nhất định là Tần Trần năm đó hảo hữu chí giao. Có thể tam thanh tiên vực bên trong, từ cổ đến nay, chưa nghe nói qua kia vị lợi hại tiên đan sư, có thể có Huyền đại sư cái này tạo nghệ, mà lại còn cùng Hồn Vô Ngân quen biết. Ngay sau đó, Huyền đại sư cười nói, kia một bên chiến trường, như thế nào rồi? Còn tại đánh, bất quá kia Tề Hồng Thiên mấy người, chống không được lâu. Tiếp theo, Huyền đại sư cười ha hả nói, cũng tốt, Đường Sâm, Xanh Nguyên Bân, các ngươi hai cái áp trục, như là Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc kia một bên không có động tác gì, ta cũng liền không xuất hiện, như là bọn hắn tộc trưởng thật đến, ta rồi nói sau. Vâng, vâng, Đường Sâm chắp tay nói vâng, mà hư không ở giữa, một thanh âm tại cái này lúc cũng là vang lên. Tam Đế Hải, biển sâu bên trong, hỗn chiến bạo phát, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên ba đại tiên đế liền theo lấy Mạc Xuyên bốn vị tiên đế đại viên mãn, cùng Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh bốn người chém giết. Tề Hồng Thiên là hàng thật giá thật tiên tôn, có thể Thượng Vân Nhiên cái này vị tiên đế tuyệt đỉnh nhân vật, cũng không thua gì. Cái này tám vị, ngắn ngủi thời gian bên trong, là phân không ra cái thắng thua. Có thể cái khác tiên đế, lại liền chưa chắc, thoáng một cái, Thái Thanh Tiên Tông từ Cam Cao Đại trưởng lão đến Tân Thanh Y, chín đại thánh trưởng lão toàn bộ xuất động. Ngọc Thanh Tiên Cung từ nhị cung chủ Phù Hoa Dương đến tám cung chủ Tưởng Chính Nghiệp, cũng toàn bộ đến tới. Lại thêm Thượng Thanh Lâu mấy vị lâu chủ đại nhân, ô minh mông 30 mấy cái tiên đế, quả thực là tam thanh tiên vực xa hoa nhất đội hình. Mà Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc, còn là hơn 10 vị tiên đế. Có thể cái này đoạn thời gian đến giao chiến, lại là bị chém giết ba vị. Cảnh Dương Trạch đứng vững giữa không trung, bị ba đại tiên đế vây công, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tề Hồng Thiên quá làm ẩu, vì giết một cái Tần Trần, dẫn đến bọn hắn bây giờ bị ba đại cự đầu vây công. Cái này hoàn toàn là bất chấp hậu quả xúc động. Hiện tại tốt, 16 vị tiên đế, bao gồm Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn ba vị, đã chết mấy cái. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc bên trong tiên đế nhân vật, đồng dạng thưa thớt. Cái này tổn thất, lần này hành động, hoàn toàn là thua thiệt lớn, nguyên bản giết Ôn Tu Trúc, Tả Chính Nghiệp, Trung Lương ba vị tiên đế, dị tộc cũng không hư hại mất cái gì, tiếp tục mặc dù chết ba vị, có thể cũng giá trị. Có thể hiện tại, liền là một chuyện khác, tộc trưởng bọn hắn, đến không tới cứu. Một ngày đến cứu, đó chính là tiên tôn cấp bậc nhân vật đại chiến đều đến nhắc lên. Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc cùng ba đại cự đầu nhắc ra chân chính tuyệt thế đại chiến, lan đến cả cái Tam Thanh Tiên vực, có thể thắng hay không lợi trước không nói, liền tính thắng, cũng là thắng thảm. Hết thảy đều là người Tề Hồng Thiên xúc động, oanh long long, oanh oanh oanh, tam đế hải bầu trời, kịch liệt phong lôi chấn động, thiên địa kịch biến, đại hải phía trên, cũng là sóng cuồng vỗ vỗ. Mà cái này các loại dị tượng, nào chỉ là lan tràn cả cái Tam Đế Hải, liên đới lấy Tam Thanh Tiên vực, đều là hiện ra lệnh người tâm sinh hoảng sợ dị tượng tới. Tiên đế chi chiến, lan đến vạn vạn dặm, cái này còn là các tiên đế lựa chọn tại vô tận không trung phía trên giao chiến. Nếu như là tung hoành tại to lớn Tam Thanh Tiên vực bên trong, không biết rõ nhiều ít vực địa, muốn bị triệt để lan đến, hóa thành sinh mệnh cấm khu. Oanh long long, một tiếng lại một tiếng oanh minh vang vọng, Tần Trần mấy người tại Trương Linh Phong bảo vệ dưới, cách xa tiên đế khu giao chiến vực. Hiện tại tiên đế phía dưới giao chiến, ba đại cự đầu đều là điều động cường giả xuất hiện, cũng là không sao. Nói cho cùng, còn là những tiên đế kia giao chiến, khẩn yếu nhất. Đột nhiên một khắc, thượng thương, một đạo xẹt qua chân trời quang minh, xé nát vạn dặm hư không, chém xuống mà ra. Mà sát theo đó, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên. Mạc Xuyên, Mạc lão đầu, Tần Trần cùng Trương Linh Phong nghe đến tiếng kêu thảm kia, một cái thần sắc một biến, sắc mặt cũng là nháy mắt khó coi xuống đến. Chương 3894, đã rút không được. Không trung phía trên, Mạc Xuyên tiên đế thân ảnh nhanh chóng hàng lâm, hướng lấy đại hải mặt biển phía trên đập xuống. Nhanh đi, Tần Trần lập tức quát, Trương Linh Phong không nói hai lời, thân ảnh một lóe, cùng Tư Không Khả mấy người đã là trực tiếp phóng tới Mạc Xuyên tiên đế. Mạc Xuyên là cùng Cao Nguyên Thanh giao chiến, tuy nói trước đó nhận thương, có một khỏa tiên đế cấp bậc tịnh ma tiên đan tẩm bổ, sẽ không như thế nhanh chóng rơi bại. Có lẽ, dị tộc có người, kiềm chế không được, làm Mạc Xuyên thân ảnh rơi xuống dưới không trung, Trương Linh Phong mấy người lập tức gấp rút tiếp viện mà đi, tiếp lấy Mạc Xuyên. Có thể là kia khủng bố tung tích lực lượng, thế mà để Trương Linh Phong mấy vị tiên đế đều chỉ là miễn cưỡng có thể đủ tiếp lấy Mạc Xuyên tiên đế. Mấy thân ảnh, ầm vang rơi xuống đại hải, bộc phát ra vạn trượng sóng biển. Lại qua một hồi lâu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Linh Phong mấy người mang lấy Mạc Xuyên trở về. Ca, lại cho một khỏa, cầm đi, một khỏa dị tộc tiên đế hóa thành tịnh ma tiên đan, lại lần nữa tế ra. Nhìn đến kia tiên đan thời khắc, lão thụ quái cùng đại hoàng cậu trong mắt đều thẳng. Có thể hiện tại, một cầu một thụ cũng là biết rõ, vòng cũng không tới phiên chúng nó cầm. Mạc Xuyên nuốt xuống một khỏa tịnh ma tiên đan, khí cơ mới vừa rồi từng bước hỏa hoãn. Có thể hắn sau lưng, một đạo khủng bố vết đao, không ngừng xé nát hắn nhục thân, hồn phách, thôn vệ lấy hắn sinh mệnh tinh khí. Nhìn đến cái này một màn, Trương Linh Phong mấy người sắc mặt đều là khó coi xuống đến. Mà tại cái này lúc, bầu trời giao chiến, từng bước hỏa hoãn, Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng mấy người thân ảnh, một cái xuất hiện. Tề Hồng Thiên, Liễu Hòa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh bốn đại nhân vật, cũng là lần lượt hiện thân. Mà lúc này, tại Cao Nguyên Thanh thân bên, nhiều ra một đạo dáng dấp thon dài, da thịt trắng như thanh niên nam tử. Nam tử một bộ bạch y, tựa như tối trắng noãn một khối mỹ ngọc bình thường đứng ở nơi đó, làm cho tất cả người ánh mắt đều là không hẹn mà gặp rơi tại hắn thân bên trên. Kia là, tiên tôn, Trương Linh Phong thần sắc run lên, từ xưa đến nay, tiên giới chi đỉnh, liền là tiên tôn. Mà từ xưa đến nay, tiên tôn, đều là cực kỳ hiếm thấy. Dị tộc bên trong, quả nhiên có tiên tôn cấp bậc nhân vật. Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên ba vị tuyệt đỉnh tiên đế, tại cái này lúc cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Dị tộc cái này lần, là thật muốn nghĩ cùng bọn hắn vạch mặt. Ngọc Thiên Ngưng này lúc tay ngọc khẽ vẫy, một cái bình ngọc phiêu đãng đến Trương Linh Phong thân trước, ngay sau đó Ngọc Thiên Ngưng nói, cho hắn uống xuống thử nhìn một chút. Trương Linh Phong tiếp qua bình ngọc, chia hai Mạc Xuyên tiên đế miệng, trực tiếp rót xuống. Qua một hồi lâu, Mạc Xuyên tiên đế hai mắt mê ly, chậm rãi mở ra, có thể cả cái người lại là lộ ra vẫn y như cũ là ngơ ngơ ngác ngác. Ta đây là, Mạc Xuyên biểu tình mang theo vài phần ngạc nhiên, tỉnh liền tốt, Trương Linh Phong, Ngụy Húc mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần nhìn lấy Mạc Xuyên phía sau vết đao, chau mày. Thương thế cũng chưa khôi phục, chỉ bất quá, cũng không có tiến thêm một bước khuếch trương. Tề Hồng Thiên thân bên, Bạch Y nam tử sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Tề Hồng Thiên, thanh âm không mang bất cứ tia cảm tình nào, tựa như băng thạch, nói, ngươi xúc động. Tề Hồng Thiên nhìn lấy Bạch Y nam tử, lại là khẽ nói, người này không chết, ta tâm bất an. Bạch Y nam tử ánh mắt cũng là rơi trên người Tần Trần. Một cái tiên quân, xác thực là, tồn tại cảm giác quá cao, mà tại cái này lúc, Vũ Vô Khuyết cùng Hàn Lục Bách mấy vị Hàn Mị tộc tiên đế, lần lượt đến tới. Vũ Bình Oánh bị giết, Vũ Vô Khuyết cùng Hàn Lục Bách hai người, lúc này cũng bị thương. Vũ Vô Khuyết nhìn về phía Bạch Y nam tử, chắp tay nói, Xanh Điền đại nhân, nên rút. Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên ba người đều tự thân đến đến, ba đại cự đầu từng vị tiên đế xuất hiện, cái này không phải chuyện tốt. Bạch Y nam tử híp híp mắt, không khỏi nói, rút. Đã rút không được, lời này vừa nói ra, Vũ Vô Khuyết mấy người, biến sắc. Không sai, rút không được. Một đạo cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng vô ngân đại hải phía trên, nói, đã chư vị hôm nay có kia đại nhã hứng xuất hiện, chúng ta liền giao thủ. Theo lấy kia thanh âm vang lên, thiên địa ở giữa, oanh minh vang vọng thời khắc, một thân ảnh, tựa như thiên hàng thần ma, từ trên trời giáng xuống thời khắc, rơi tại đại hải phía trên. Hắn khí tức quanh người cổ động, đơn giản nhất vải thô ma y mặc tại thân. Lại là cho người một chủng mộc mạc tột cùng thương tang cổ lão thâm thúy cảm giác. Đến rồi, Bạch Y nam tử nhìn lấy xuất hiện lão giả, thì thầm nói, Xanh Thương, chúng ta còn có rất nhiều sự tình, cũng chưa chuẩn bị thỏa đáng, người hành động hôm nay, không thể nghi ngờ là thêm nhanh chúng ta kế hoạch, có thể là. Tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ, Tề Hồng Thiên nghe đến cái này lời nói, lại là nói, sợ cái gì, ba đại cự đầu bên trong, cũng liền kia mấy vị tiên tôn thôi. Hôm nay động thủ. Không ngoài là nhiều đánh đổi một số thứ, có thể cái này đại giới, còn mà tại ngươi Hàn Mị tộc, cùng với Cảnh Hòa tộc, còn có ta Xanh Góc tộc phạm vi chịu đựng bên trong. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Y nam tử lông mày nhíu lại. Hàn Thanh Điền, ta làm sự tình, ta tự nhiên là hội phụ trách, Ảnh Lang tộc cùng Thụ Nhãn tộc cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay, ba đại cự đầu tiên tôn tiên đế hủy diệt, cái này Tam Thanh Tiên vực, liền là tận về chúng ta mấy cái. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Y nam tử thở dài. Có thể đủ dùng nhỏ nhất đại giới, đi đến chính mình mục tiêu, mới là chuyện tốt. Mà bây giờ, bởi vì một cái Tần Trần, xúc động đến đây, không thể nghi ngờ là rất không có lời. Có thể việc đã đến nước này, đã không có gì để nói nhiều. Muốn đánh, mà lại, cũng chỉ có thể đánh. Cái này vị là, Thượng Thanh Lâu Đường Sâm Thái Thượng, Tiên Tôn, lúc này có cứu, bốn phía thiên địa, đám người một cái khe khẽ nói nhỏ. Dị tộc này phiên, khí thế hung hung. Không có nghĩ đến ba đại cự đầu như này đông đảo các tiên đế xuất thủ, vẫn y như cũ vô pháp áp chế. Bây giờ, lại là thế cục diễn hóa đến cần thiết tiên tôn vô địch nhân vật xuất hiện, tài năng trấn áp lại cục diện. Đường Sâm thân ảnh xuất hiện, Thượng Vân Nhiên cái này lúc đến hắn thân một bên, không khỏi kinh ngạc nói, Đường lão đầu, người thế nào đến? Lão phu không đến, người có thể tru sát tiên tôn. Đường Sâm một mặt ngạo khí nói, Thượng Vân Nhiên bĩu môi nói cùng người có thể giết hắn, cái kia Tề Hồng Thiên. Còn có cái kia Bạch Điểu Nhân, cái nào là ngươi có thể giết chết? Tiên tôn cùng tiên tôn ở giữa, sinh tử chỗ nào là kia tốt quyết đấu ra đến? Trước đó đánh kịch liệt như vậy, song phương là chết mấy vị tiên đế, có thể như Ôn Tu Trúc, Tả Chính Nghiệp, Trung Lương ba vị tiên đế, là bị đánh lén, đánh bất ngờ bị giết chết. Mà dị tộc kia mấy cái chết đi tiên đế, cũng đều là Tam Thanh Tiên vực bên trong từng cái tiên đế liên hợp, phí nhiều kình mới giết chết. Tiên đế, rất khó chết, nếu không khả năng đánh đến hiện tại. Mới chết mấy cái. Mà tiên tôn, liền càng khó chết. Mau mau cút, tiểu tử ngươi, ngoại trừ thêm phiền, cái gì đều không được. Đường Sâm hừ một tiếng, tiếp theo nói, lão phu một cái không đủ, lại thêm Thanh Nguyên Bân, không sai biệt lắm a. Nghe đến cái này lời nói, Thượng Vân Nhiên ngẩn người. Mà lúc này, Tần Trần mấy người thân bên, một vị thân mang màu xanh trường bào thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Tư Không Khả mấy người, căn bản đều không có cảm giác đến. Cái này cho hắn, thanh âm hùng hậu vang lên, làm kia người đưa ra một cái bình ngọc thời khắc, mấy vị tiên đế mới vừa rồi mãnh kinh, phát hiện này người xuất hiện. Thanh Nguyên Bân, Mạc Xuyên tiên đế nhìn người tới, kinh ngạc nói, người cái lão bang tử, còn chưa có chết đâu. Chương 3895, ta Thanh Giác tộc làm tiên phong liền là. Nghe đến cái này lời nói, màu xanh trường bào thân ảnh lại là mắng, người Mạc Xuyên lão nhi đều nhanh chết rồi, còn bận tâm lão phu chết không chết. Mạc Xuyên đắng chát cười một tiếng, hắn bị dừng tại tiên đế chi cảnh, không thể siêu thoát, bao nhiêu năm, nội tâm nhuệ khí đều là bị làm hao mòn hơn nửa. Mà cái này vị Thanh Nguyên Bân, thượng thanh lâu thái thượng nhân vật, lúc đó cũng là tiên đế chi đỉnh, lại là cơ duyên xảo hợp, đột phá tự thân ràng buộc, thành vị tiên tôn. Đối này, Mạc Xuyên nội tâm ao ước, có thể lại không thể làm gì. Nuốt vào đi, Thanh Nguyên Bân mở miệng nói, nếu không ngươi cái này đầu mạng già đều đến không có, Hàn Mị tộc võ giả, công sát thủ đoạn mang theo lăng liệt hàn khí, chậm rãi liền có thể đem ngươi sinh cơ hao hết sạch. Trương Linh Phong tiếp qua bình ngọc, tần trần này lúc, mở ra bình ngọc, một khỏa lớn chừng ngón cái mượt mà tiên đan, tại cái này lúc xuất hiện. Tần trần nhìn lấy kia tiên đan, lông mày nhíu lại, tiếp theo đem tiên đan đưa tới Mạc Xuyên tiên đế miệng bên trong. Nhìn về phía kia Thanh Nguyên Bân, tần trần cười nói, đa tạ thượng thanh lâu tiên đan sư, cái này các loại thần kỳ tiên đan, khởi tử hồi sinh, vạn cổ hiếm thấy. Mạc Xuyên nuốt xuống tiên đan, lập tức cảm giác đến, thể nội đạo đạo khí tức cổ động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm người sợ hãi khí tức, cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Phía sau vết đao, kia ẩn chứa vặn vẹo thời không phá hủy lực lượng, cũng ngay tại bị từng bước giải quyết. Nhìn đến cái này một màn, tại chàng mấy vị tiên đế, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ba đại cự đầu không hổ là ba đại cự đầu, này các loại cấp bậc tiên đan. Sợ là đế đan sư đều không nhất định có thể đủ luyện chế ra đến, giá trị càng là khó dùng đánh giá. Người có thể nợ lấy ta thượng thanh lâu một cái đại nhân tình, ghi nhớ, lão bang tử. Thôi đi, lão phu không được lại cho ngươi thượng thanh lâu củng cố hộ tông đại trận đi, làm khổ lực, trả lại các ngươi ân tình. Mạc Xuyên lúc này sắc mặt nhìn lên đến hòa hoãn rất nhiều. Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, thượng thanh lâu bên trong, hai vị ẩn nấp tuyệt thế đại lão, chân chính tiên tôn nhân vật. Giao chiến. Bây giờ đi đến trình độ này, đã là hoàn toàn siêu việt đám người đoán trước. Ban đầu xem là, nhiều nhất là mấy vị tiên đế đánh một trận, có thể chém giết mấy cái dị tộc tiên đế, đã đầy đủ phi phàm. Có thể người nào nghĩ tới, hiện tại, liền tiên tôn cấp bậc nhân vật đều xuất hiện. Cái này quá không thể tưởng tượng, ba đại cự đầu bên trong tiên đế, cùng với Tư Không Khả, Ngụy Húc các loại tần trần cái này một đám các tiên đế, lần lượt nhìn lấy dị tộc đám người. Hàn Thanh Điền, không có cái gì có thể do dự. Tề Hồng Thiên thanh âm lạnh lùng nói, hôm nay, đã không đường thối lui, Thái Thanh Tiên Tông cùng Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong tiên tôn, sợ là cũng muốn đến. Hàn Thanh Điền thở dài, có thể ngay sau đó, hắn vẫy tay một cái, hư không bị trực tiếp chặt đứt một đường vết rách, kia vết cắt vị trí, vuông vức bôi trơn, mà từ hư không khẩu khí chỗ, lần lượt từng thân ảnh, tại cái này lúc bước ra. Tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, lần lượt từng thân ảnh, thân mang đủ loại kiểu dáng phục sức, lần lượt đi ra. Những kia người, không một không phải da thịt trắng nhợt, đôi mắt thâm thúy, toàn thân hàn khí lượn lờ. Hàn Mị tộc đại quân, khủng bố khí tức, tràn ngập ra, thiên địa ở giữa, tất cả người đều là cảm giác đến một cổ lực áp bách. Hôm nay, đem chứng kiến lịch sử, tam thanh tiên vực lịch sử, Hàn Thanh Điền thở dài, bất đắc dĩ nói, này lúc khai chiến, không biết rõ nhiều ít tộc nhân, vô tội mất mạng. Nghe đến cái này lời nói, Tề Hồng Thiên lại là bình tĩnh nói, ta thanh giác tộc làm tiên phong là được. Hắn vung tay lên, ở sau lưng hắn Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh ba người, cái chán vị trí, sinh ra một đôi xanh góc, tiếp theo cùng Tề Hồng Thiên một đạo, bàn tay hướng thiên một bắt. Một đại tiên tôn, ba đại tiên đế, tại cái này lúc thể nội khí tức cổ động, thay đổi hư không, sinh sinh từ thiên địa bầu trời, ngưng tụ mà ra một đầu không biết kéo dài đến chỗ nào thông đạo. Làm thông đạo hiện ra thời khắc, đạo đạo thân ảnh, từ lối đi kia bên trong, cất bước mà ra, khí thế hùng hổ. Khủng bố lực áp bách. Tại thời khắc này, phóng xuất ra không gì sánh kịp sát khí. Mà cái này bày đến thân ảnh, bộ dáng cũng là không hoàn toàn giống nhau. Có đầu sinh sừng thú, toàn thân da thịt hiện ra xanh nhạt sắc quang trẻ cao đại thân ảnh. Có mi tâm thụ nhãn đóng chặt, cái khác nhìn lên đến cùng bình thường người các loại không khác khủng bố thân thể. Còn có từng đạo mái tóc, mờ u bàn tay sinh trưởng liệp lông, hai mắt hiện ra mục quang u lãnh thân ảnh. Ba đại trận doanh, phân loại. Thanh giác tộc, thụ nhãn tộc, ảnh lang tộc, cái này ba đại trận doanh đạo đạo thân ảnh bộ dáng, cùng mọi người tại bí giới bên trong bản thân nhìn thấy thanh giác tộc, thụ nhãn tộc, ảnh lang tộc gần như không có khác biệt. Nhìn đến cái này một màn, không ít người đều là lông mày nhíu lại. Này tam tộc, không phải lúc đó tiến vào tam thanh tiên vực bên trong, bị tam thanh tiên giáo tru diệt sao? Vì cái gì hiện tại còn sẽ xuất hiện tại chỗ này? Không biết rõ a, đám người một cái kinh ngạc khó hiểu, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. lệnh người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Kia lần lượt từng thân ảnh đi ra thông đạo, xuất hiện tại cái này tam đế hải phía trên lúc, cả phiến thiên địa đều là bị bao phủ một cổ âm trầm khủng bố sát khí. Chẳng ai ngờ rằng, thanh giác tộc, thụ nhãn tộc, ảnh lang tộc thế mà vẫn tồn tại tại tam thanh thiên vực bên trong. Này ba đại dị tộc, có thể nói là hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc những người mở đường, ấn đạo lý nói, hẳn là chết mất. Thanh thương, kế hoạch không đúng. Thụ nhãn tộc bên trong, một vị thân hình cao lớn nam tử, bước chân bước ra, thanh âm như sấm, mở miệng nói, thế nào bây giờ gấp để chúng ta đi đến rồi. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cơ bằng triển, người sợ rồi. Tề Hồng Thiên nhìn lấy mở miệng thụ nhãn tộc nam tử, thần sắc lãnh đạm nói. Ha ha ha ha, nam tử kia ha ha cười nói, sợ cái gì, ta cũng sớm liền nén đủ rồi, lớn như vậy tam thanh thiên vực, tại bọn hắn những người này trong tay, ta sớm liền nhìn không được. Thiên lang tử, người cảm thấy đâu? Cơ bằng triển nhìn về phía ảnh lang tộc dẫn đầu một vị thân cao gần như một trượng, bắp thịt toàn thân hở ra, thân thể khổng vũ dọa người nam tử. Thiên lang tử, ảnh lang tộc hiện nay lĩnh quân nhân vật. Thiên lang tử dầu dĩ nói, chúng ta tam tộc, lúc đó bị tam thanh thiên giáo gần như tàn sát hầu như không còn, bây giờ, là cùng ba đại cự đầu ganh đua cao thấp. Thanh giác tộc thanh thương, thụ nhãn tộc cơ bằng triển, ảnh lang tộc thiên lang tử, này ba vị, nguyên bản đều cũng không phải là ba đại tộc tộc trưởng. Sớm tại trăm vạn năm trước, ba đại tộc tộc trưởng đều chiến tử, cùng tam thanh thiên giáo rất nhiều tiên đế tiên tôn khổ chiến, ba đại tộc tiền trạm quân chết thì chết, thương thì thương. Có thể ba đại tộc cũng chưa chết mất, còn là một mực ẩn núp tam thanh thiên vực bên trong. Thẳng đến hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc xuất hiện, tam tộc những năm gần đây, tại tam thanh thiên vực bên trong, gần như từ không lộ diện. Vì, liền là cho tam thanh thiên vực tại thời khắc mấu chốt một kích chí mạng. Bây giờ, có lẽ liền là một kích chí mạng thời khắc. Hàn Thanh Điền nhìn đến thiên lang tử cùng cơ bằng triển xuất hiện, lại nhìn thanh thương, thở dài. Trước mắt cái này các loại cục diện, là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến. Những năm gần đây, hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc vì tam thanh thiên vực, trong bóng tối không biết rõ bỏ ra nhiều ít người lực vật lực tâm lực. Có thể là trước mắt, vô pháp chiếu theo ban đầu kế hoạch thi triển, hiện tại triệt để vạch mặt, có lẽ ngũ tộc liên hợp, cũng có thể thủ thắng, nhưng là không nghi ngờ hội tăng thêm rất nhiều không cần thiết thương vong. Chương 3896, Tiên Tôn Giao Phong. Mà những này không cần thiết chết đi, đều là bởi vì thanh thương mấy người, đã không thể chịu đựng được xuống. Bị điều động đến cách xa gia viên của mình ngoài ức vạn dặm, một mảnh xa lạ thiên địa ở giữa, cả ngày bị người kêu đánh kêu giết, biệt khuất sinh tồn, cho dù ai tại nhẫn nại một năm sau, cũng sẽ không thể nào tiếp thu được. Hàn Thanh Điền rất lý giải thanh thương, thiên lang tử, cơ bằng triển các loại tam tộc tộc nhân cảm xúc. Mà việc đã đến nước này, cũng không có cái gì có thể dùng vãn hồi. Muốn chiến, liền chiến, bọn hắn sở hữu lấy cơ hội thắng lợi, khả năng rất lớn. Hàn Thanh Điền nhìn về phía thiên thượng lâu hai vị tiên tôn. Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, hai vị, Thái Thanh Thiên vực thần môn con đường, có lẽ các ngươi tam cự đầu hội lại đi một lần, chuyện cho tới bây giờ, tại hạ không nghĩ tại cái này tam thanh thiên vực bên trong, sinh linh đồ thán, tử thương vô số, cho nên, vẫn là hy vọng hai vị có thể để xuống thành kiến, cùng bọn ta một đạo, sáng tạo tam thanh thiên vực tân phồn vinh hưng thịnh. Hàn Thanh Điền giọng thành khẩn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Sâm cười nhạo nói, ta cùng ngươi nương phồn vinh hưng thịnh, xa điêu. Đám người nghe đến cái này lời nói, hoàn toàn không còn gì để nói. Những này cao cao tại thượng các đại nhân vật, tại bọn hắn nội tâm giống như thần cao cao tại thượng, có thể là cái này há miệng ra. Quá không có phẩm chất a. Thanh Nguyên Bân lúc này cũng là cười nhạo nói, lúc đó tam thanh tiên giáo các tiên hiền, đem thụ nhãn tộc, thanh giác tộc, ảnh lang tộc ngăn cản tại tam thanh tiên vực bên ngoài. Chúng ta mấy cái tuy không bằng những kia các tiên hiền, có thể chí ít hiện nay, tuyệt sẽ không để các ngươi tại tam thanh tiên vực bên trong hô phong hoán vũ. Phía trước các ngươi làm bùn câu bên trong thối binh lính, chúng ta không thèm để ý, bây giờ. Nghĩ nhảy đến ngoài sáng bên trên, làm nhà làm chủ, kia tuyệt đối không thể. Thanh Nguyên Bân lời đến này chỗ, cười cười nói, Cao Tiến Lão Nhi, Cung Tây Hoa, các ngươi hai cái nói, là có phải hay không là. Làm Thanh Nguyên Bân lời nói rơi xuống, tại chàng rất nhiều tiên nhân nhóm, một cái lông mày nhíu lại. Cao Tiến, Cung Tây Hoa, thần thánh phương nào, hắc hắc, thanh lão đầu, người lão tiểu tử này, nói thẳng thiếp điểm, có thể là tại lý, lão phu liền không cùng ngươi tranh luận. Một thanh âm, vang vọng đại hải, trong nháy mắt. Đám người bên trong, nhường ra một cái thông đạo, chỉ gặp một vị thân hình cao lớn, khí tức mười phần lão giả, bước chân bước ra, một bộ thiên địa ở giữa, ngoài ta còn ai xung kích cảm giác, đập vào mặt mà ra. Đây cũng không phải là lão giả cố ý như đây, còn là trên người lão giả mang theo khí thế. Lão giả xuất hiện, Ngọc Thanh Tiên Cung mấy vị cung chủ, lần lượt khom người thi lễ, dáng vẻ khiêm tốn. Cung Tây Hoa, Ngọc Thanh Tiên Cung đời trước nhị cung chủ, ẩn thế không ra nhiều năm, hiện nay, sợ cũng đã là một vị tiên tôn đại nhân vật. Kia một vị khác, ta Thái Thanh Tiên Tông cùng Hàn Mị tộc Cảnh Hòa tộc những này kẻ ngoại lai, sớm liền là không chết không thôi. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, cao lớn thân ảnh, từ xa chỗ dậm chân mà đến, vẻn vẹn mấy bước đi ra, lại phảng phất là vượt ngang mấy chục dặm bách lý, xuất hiện tại mọi người ở giữa. Cao Tiến Thái Thượng, Trác Cam Đại Trưởng Lão, Trúc Văn Giao, Túc Ngọc Thành mấy vị Thái Thanh Tiên Tông Thánh Trưởng Lão nhóm, từng cái khom người thi lễ. Cái này vị tiên tôn, có thể là tính khí nóng nảy một cái chủ. Cao Tiến lặng lẽ nhìn lấy Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Cung Tây Hoa ba vị tiên tôn, khẽ nói, là các ngươi Ngọc Thanh Tiên Cung cùng Thượng Thanh Lâu, bỏ không xuống cái giá đỡ, đối dị tộc dung túng, mới vừa rồi dẫn đến hiện nay cục diện. Lời này vừa nói, Cung Tây Hoa lập tức phản bác, lão Cao, người cái này liền sằng bậy, chúng ta lúc nào phóng túng rồi. Ta Ngọc Thanh Tiên Cung, một mực thanh trừng dị tộc, có thể là bọn hắn quá giảo hoạt, chúng ta những này thế hệ trước nhóm, cũng là nghĩ, Tam Thanh Tiên Vực. Chúng ta mấy cái ba phương tọa chấn, không tranh không đoạt, thời gian lâu dài, tất nhiên không tốt, cho nên nghĩ cho vãn bối nhóm lịch luyện chính mình cơ hội. Ai biết những này hậu bối, kém cỏi như vậy. Nghe đến cái này lời nói, Ngọc Thiên Ngưng đôi mi thanh tú nhíu lên. Đây cũng không phải là bọn hắn những này người làm kém cỏi. Còn là những này dị tộc, cực độ giảo hoạt. Dị tộc tại cả cái Tam Thanh Tiên Vực bên trong các chỗ bí ẩn cứ điểm, đến hiện tại đều còn không có triệt để khai quật ra. Cái này lần... Sở dĩ có thể để dị tộc làm to chuyện, cũng là bởi vì Ôn Ngọc Trạch, bởi vì Tần Trần rõ ràng cầm lấy Ôn Ngọc Trạch dẫn bọn hắn. Trên thực tế trước đó, Ngọc Thiên Ngưng cũng tốt, Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên cũng được, căn bản liền không có nghĩ đến, dị tộc thế mà có như này đại tâm, không chỉ là tiên đế xuất động, liền tiên tôn đều là hiện thân. Một cái Ôn Ngọc Trạch, quả thực lại là đến trình độ này. Bây giờ, sự tình từng bước một thăng cấp, trước mắt là Tề Hồng Thiên bộ dáng thanh giác tộc thanh thương tiên tôn, đã là vô cùng phẫn nộ. Không giết Tần Trần, thề không bỏ qua. Đối với dị tộc đến nói, cần thiết giết Tần Trần. Nhưng đối với Tam Cự Đầu đến nói, cái này một lần dị tộc không lui, lại là vừa tốt cho bọn hắn một cái cơ hội, hủy diệt dị tộc chủ lực cơ hội. Thanh Thương, Cơ Bằng Triển, Thiên Lang Tử, cùng với Hàn Thanh Điền bốn đại tiên tôn, lúc này đứng sóng vai. Hàn Thanh Điền mở miệng nói, ba vị, cái này lần, ta Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc vì chủ công, mong ba vị có thể minh bạch, nghe theo điều khiển của ta. Thanh Thương im lặng không nói. Cơ Bằng Triển mở miệng nói, minh bạch, Hàn Thanh Điền tiếp theo nói, ba đại cự đầu tiên tôn, không chỉ cái này bốn vị, đương nhiên, chúng ta cũng không chỉ chúng ta bốn người. Hôm nay muốn đánh, liền xem bọn hắn Tam Cự Đầu đến cùng chuẩn bị bỏ ra nhiều ít vốn gốc. Được, minh bạch, sau một khắc, Hàn Thanh Điền bước chân bước ra, thanh âm thê lương nói, chúng ta mấy cái bôn ba ức vạn dặm đi đến tiên giới, không phải vì diệt tộc, còn là hy vọng cùng các ngươi hợp tác. Chuyện cho tới bây giờ, ta vẫn y như cũ là ý tứ này, hy vọng các ngươi có thể đủ để xuống thành kiến. Lão tử thả ngươi nương a! Một tiếng quát tháo vang lên, Thái Thanh Tiên Tông Cao Tiến Thái Thượng nổi giận mắng, từ đâu tới đây, cút về đến chỗ nào đi, lão phu liền không tính toán với các ngươi, bằng không. Muốn đánh liền đánh, Cao Tiến bước chân bước ra, thân thể quang mang vạn trượng, đón lấy Hàn Thanh Điền bước chân bước ra. Hàn Thanh Điền hừ một tiếng, minh ngoan bất linh lão đổ vật, mà này lúc, cùng Tây Hoa, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm ba vị tiên tôn vô địch người, cũng là cùng Thanh Thương, Cơ Bằng Triển, Thiên Lang Tử ba đại tiên tôn va chạm. Tám vị tiên tôn, cái này khủng bố thanh thế, tại Tam Thanh Tiên Vực chỉ ít có mấy chục vạn năm không có xuất hiện. Tam Thanh Tiên Vực bên trong, Tam Cự Đầu tuy nói mỗi năm có ma sát, có thể suy cho cùng Tam Cự Đầu là do năm đó Tam Thanh Tiên Giáo phân chia mà tới. Đồng căn đồng nguyên, ba đại cự đầu thế nào khả năng hội thật vạch mặt. Nhưng là cái này lần. Tam Cự Đầu đối mặt là cùng chung địch nhân. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, cùng với lúc đó không bị diệt tận Thanh Giác tộc, Ảnh Lang tộc, Thụ Nhãn tộc. Tám đại tiên tôn, giao chiến nổi lên bốn phía, thành tựu tiên tôn chi cảnh nhân vật, tại cả cái tiên giới đại địa, đều là đứng sừng sững ở đỉnh. Cái này tám vị tiên tôn vô địch người, bay lên cửu thiên chi thượng, ở tại vô ngân không chung bên trong, liều đấu chi thế, khuấy động cả cái Tam Thanh Tiên vực thiên địa tại biến hóa. Bình thường đám người, căn bản không nhìn thấy cái gì. Chỉ có nhìn đến cửu thiên chi thượng, mặt trời gay gắt sáng rực, đã bị hoàn toàn bao phủ, không chung tại cái này lúc nhìn lên đến u ám không ánh sáng, thậm chí khu vực có mưa to bàng bạc, tiếng sấm cuồn cuộn. Mà cả cái Tam Đế Hải, càng là một mảnh hỗn độn. Các đại tiên đế các nhân vật, tại cái này lúc cũng là nội tâm lo lắng. Tiên tôn chi cảnh chém giết, tiên đế là không có tư cách tham dự. Mà chính mình nhà tiên tôn, mỗi một vị đều là nhiều ít vạn năm ngưng tụ ra, như là xuất hiện cái gì sơ suất, kia liền là to lớn tổn thất. Chương 3897, triệt để giao chiến. Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng ba đại tiên đế đứng vững giữa không trung. Thanh Thiên Tung mở miệng nói, hôm nay đều đánh đến cái này phân thượng, nói cái gì cũng phải đem cái này năm đại dị tộc ra lột nhất tầng. Nào chỉ là lột ra, Thượng Vân Nhiên cầm trong tay thanh phiến, tiêu sái tự nhiên nói, cái này một lần, diệt bọn hắn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mới là chính đạo. Đã như đây, vẫn phí lời cái gì? Ngọc Thiên Ngưng thanh âm bình tĩnh nói, giết liền là. Ngọc Thiên Ngưng thanh âm vang vọng, ba đại cự đầu bên trong, các đại tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân đám nhân vật, kích động. Mà lúc này, oanh, đến từ Tam Thanh Tiên vực phương Bắc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xông thẳng tới chân trời oanh minh, vang vọng hoàn vũ. Thượng Thanh Lâu, Thượng Vân Nhiên ánh mắt nhìn xem, sắc mặt biến hóa. Oanh, lại là tiếng oanh minh bạo phát, là Ngọc Thanh Tiên Cung. Oanh, sát theo đó, tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Thái Thanh Tiên Tông, ba vị đại đế, biểu tình không một. Chuyện gì phát sinh rồi? Đám người ngạc nhiên, phương Bắc có tiên tôn giao chiến, là Ngô Vi Thái Thượng. Thượng Vân Nhiên thần sắc âm lãnh, nhất định là dị tộc cái khác tiên tôn nhân vật, đi Thượng Thanh Lâu. Ngọc Thiên Ngưng cũng là ngưng trọng nói, ta Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong, Thạch Tinh Châu đại nhân cùng Âu Dương Hoành đại nhân, cũng cùng lượng đại tiên tôn giao chiến. Ta Thái Thanh Tiên Tông bên trong Kim Nguyên Trung Thái Thượng cùng Ung Cờ Thái Thượng, cũng là cùng lượng đại tiên tôn giao chiến. Ba người lời nói rơi xuống, thần sắc thê lương. Như thế nói đến, trừ cái này trước mắt bốn đại tiên tôn, dị tộc thế mà còn có năm đại tiên tôn nhân vật. Chín vị tiên tôn, cái này phần nội tình cùng thực lực, lại là tại bọn hắn ba đại cự đầu mí mắt bên dưới phát triển. Nghĩ kỹ lại, quả thực là khủng bố. Cái này lúc, Hàn Lục Bách cười lạnh nói, ta Hàn Mị tộc bên trong, tộc trưởng Hàn Thanh Khiếu, tộc trưởng phu nhân Vũ Lãnh Ngọc, đều là tiên tôn chi cảnh, có thể không chỉ là nhị gia Hàn Thanh Điền một vị tiên tôn đại nhân. Cảnh Hỏa tộc bên trong, tộc trưởng Cảnh Trấn Vũ, cùng với Kỳ Triều, Mệnh Bất Huyên, ba vị đại nhân, cũng là tiên tôn chi cảnh. Các ngươi ba đại cự đầu bên trong tiên tôn, hiện nay, lại có bao nhiêu? Mà lại có mấy người, chiến đấu lực thủy chung là duy trì tại đỉnh phong. Nghe đến cái này lời, Thượng Vân Nhiên bước chân bước ra, không khỏi nói, ta thật là, nghe đến cái này ra hỏa bức bức lại nhảy không có xong, ta liền hỏa đại. Quản ngươi mấy cái tiên tôn, ngươi là tiên tôn sao? Bản tọa hôm nay trước đập chết ngươi, Thượng Vân Nhiên bước chân bước ra, đằng đằng sát khí. Nhìn đến Thượng Vân Nhiên đánh tới, Hàn Lục Bách biến sắc, thân ảnh lùi lại. Hắn có thể không phải cái này một vị tiên đế đại viên mãn nhân vật đối thủ. Mà Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh ba đại dị tộc tiên đế, cái này lúc thân ảnh xông ra. Tiên tôn nhóm, các tiên đế giao chiến bắt đầu, cái khác từng cái tầng thứ chém giết, tự nhiên cũng là lập tức bộc phát ra. Các ngươi không cần bảo hộ ta. Tần Trần lúc này mở miệng nói, nên đi làm cái gì liền làm cái đó đi. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn mấy vị tiên đế nghe nói, ngẩn người, ngay sau đó gật gật đầu, một cái giết ra. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ bốn người, nói, đây cũng là các ngươi kỳ ngộ, đi đi. Tần Trần tiến vào tiên giới về sau, xoay chuyển tại Đại La Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, bây giờ tại cái này Tam Thanh Tiên Vực bên trong. Mới chính thức tính là cùng dị tộc hoàn toàn chạm mặt. Tam đế hải, trăm vạn dặm hải vực bên trong, đã hoàn toàn biến thành ba đại cự đầu tiên nhân cùng dị tộc giao chiến. Tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế cấp bậc giao chiến, phúc xạ đến cả cái tam đế hải nội ngoại. Tần Trần ở tại giao chiến bên trong, cả cái người thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Hắn bàn tay một nắm, từng khỏa do tiên quân chi cảnh dị tộc hóa thành tịnh ma tiên đan, một cái bị hắn nuốt vào trong bụng. Cái này thanh thế mênh mông giao chiến tràng, có thể nói là say thịt tràng, thời thời khắc khắc có người mất mạng, một khỏa lại một khỏa tịnh ma tiên đan, một cái bị phong thần châu ngưng tụ mà ra. Tần Trần không chút kiêng kỵ dùng, thể nội tiên lực, không ngừng lăn lộn, mà sát theo đó, Tần Trần tâm thần hợp vừa hết sức, thân thể bên trong, liền theo lấy ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyết nhục, hồn phách ngưng tụ, đều là tại không ngừng nhảy lên. Lập mệnh đến phá mệnh, chỉ ở một ý niệm, ông, từng bước, hắn thể nội khí tức thuế biến. Cầm trong tay rơi Diệp Thanh Phong kiếm, Tần Trần thân ảnh xung phong mà ra. Dùng hắn hiện tại thực lực, tự nhiên là vô pháp lẫn vào đến tiên đế cùng tiên tôn chi chiến, có thể là đối mặt tiên quân, tiên vương cấp bậc, Tần Trần lại là không sợ hãi chút nào. Tam đế hải, triệt để sôi trào, sánh ngang cả cái Tam Thanh Thiên vực mấy đại vực chỗ Tam Đế Hải, hoàn toàn biến thành ba đại cự đầu cùng dị tộc chiến trường. Đáy biển sinh tồn hải thú nhóm, run lẩy bẩy, hướng lấy biển sâu một bên biển ẩn tàng, không dám lẫn vào. Khủng bố tiếng oanh minh, không ngừng vang vọng bốn phương. Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, ba đại cự đầu đại bản doanh, cái này lúc cũng là tại phát sinh lấy cực lớn chấn động. Thượng Thanh Lâu một vị tiên tôn Thái Thượng Ngô Vi Tiên Tôn, cùng cảnh hỏa tộc một vị tiên tôn đại nhân vật cứng đối cứng chém giết, khuấy động thanh vực thiên địa sụp đổ. Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông bên trong, tiên tôn cấp bậc lão ngoan đồng cũng là cùng Hàn Mị tộc, cảnh hỏa tộc cái khác tiên tôn liều đấu. Cái này trận đại chiến, đến hiện tại, đã là không thể vãn hồi. Thời gian từng giờ từng phút chuyển rời, đại chiến một mực lại tiếp tục, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có cái khác các vực tiên nhân nhóm, tại phản ứng qua đến phía sau, lần lượt gia nhập chiến trường. Tự nhiên, cũng có dị tộc thu phục tâm phúc thế lực nhóm, lần lượt tham chiến, bất quá lại là đem đồ đao vươn hướng chính mình tộc loại. Tam Thanh Tiên vực, đại có một bộ cả cái tiên vực đại địa đều khuấy động phong vân xu thế. Mà nói đây, Tần Trần ngược lại là không có cảm giác gì. Đối đãi tiến vào tiên giới bên trong dị tộc, không, là đối đãi tiến vào thương mang đại thế giới dị tộc, Tần Trần vốn liền là mang lấy tất sát chi tâm. Lần trước phụ thân nói cho hắn, có vực ngoại đến dị tộc, là đến giúp đỡ hắn, Tần Trần cũng là nhớ xuống cái này một điểm. Có thể là hiển nhiên, cảnh hỏa tộc, Hàn Mị tộc, cũng không phải phụ thân phái tới viện thủ. Chiến hỏa bay lên, tựa hồ đã bày biện ra càn quét cả cái Tam Thanh Tiên vực xu thế. Mà Tam Đế Hải giao chiến, lan đến gần các đại vực địa. Tiên tôn chi chiến, không ngừng bạo phát, tại cả cái Tam Thanh Tiên vực cửu thiên chi thượng, thời khắc phóng xuất ra kinh thiên động địa khí tức. Thoáng chớp mắt, đã là ba ngày thời gian trôi qua. Cái này ba ngày qua, ba đại cự đầu cùng năm đại dị tộc bên trong tiên đế, đều có tổn thất. Có thể giao chiến bên trong song phương 18 vị tiên tôn nhân vật, lại vẫn y như cũ là tại tiến hành lâu dài liều đấu. Tử thương nhiều nhất, ngược lại là tiên quân, tiên vương cấp bậc nhân vật. Mà theo lấy ba ngày giao chiến tiến hành, giữa song phương, cũng từng bước hình thành cục bộ chiến trường. Cái này một ngày, Tam Đế Hải, một mảnh các đảo phía trên, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên hai người thân bên trên quấn lấy băng vải, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc cũng cái đều bị thương, dựa vào tại một khối hải thạch nghỉ ngơi. Tần Trần liền là kiên nhẫn vì hai cái bảo bối đồ đệ kiểm tra thương thế. Đại chiến đến nay, ban đầu tử thương thảm thiết nhất, có thể tiếp tục, song phương cũng tính là thoáng tỉnh táo một chút. Mà lần này, dị tộc thể hiện ra khả năng, siêu thoát ba đại cự đầu tưởng tượng. Chương 3898, là ta lắm miệng. Tam Thanh Tiên vực bên trong, trăm vực đại địa, vậy mà là có 20 mấy đại vực chỗ, bị dị tộc thu phục, gia nhập vào đại quân dị tộc. Mà chuyện cho tới bây giờ, cái khác các đại vực, có một chút tự nguyện gia nhập vào ba đại cự đầu một phương, cùng dị tộc giao chiến. Có thể vẫn y như cũ có quá nửa vực thế lực, còn là duy trì đứng ngoài cuộc thái độ. Kỳ thực, trọng yếu nhất không phải có nhiều ít người gia nhập dị tộc. Trọng yếu nhất là, dị tộc bên trong, tiên tôn cùng tiên đế cấp bậc chiến lực số lượng, lại là hoàn toàn không kém ba đại cự đầu bao nhiêu. Đây mới là chiến đấu cũng không có tại ngay từ đầu liền kết thúc hạch tâm nguyên nhân. Muốn biết rõ, một đại tiên vực thực lực, cũng không chỉ là tồn tại ở tiên vực đỉnh tiêm thế lực bên trong, các phương thế lực bên trong tiên nhân. Cùng với các đại tán tu cấp bậc nhân vật, kia cũng là số lượng rất nhiều. Hiện nay Tam Thanh Tiên vực bên trong tình huống chính là ba đại cự đầu vì đầu, dẫn theo lệ thuộc trực tiếp mấy đại vực, cùng năm đại dị tộc khai chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút vực địa bên trong gia tộc tông môn các loại thế lực, đứng ngoài cuộc, điều này sẽ đưa đến, cũng không phải cả cái Tam Thanh Tiên vực cùng dị tộc giao chiến. Cái này cũng làm cho dị tộc có thể đủ cùng ba đại cự đầu ngang nhau. Mà tiếp tục kéo dài, sẽ hội như thế nào, liền không xác định. Chỉ là căn cứ cái này ba ngày quan sát đến nói, Tần Trần cảm thấy, đại khái tỷ lệ ba đại cự đầu là có thể đủ thắng được. Bất quá, thật hủy diệt dị tộc, sợ là cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Tiên giới các tiên nhân, cuối cùng vẫn là xem thường dị tộc. Tần Trần thì thầm nói, cái này một chiến, sợ là đem ba đại cự đầu cũng đánh tỉnh. Có lẽ ba đại cự đầu vốn cho rằng, bọn hắn vận dụng toàn bộ lực lượng diệt sát dị tộc, cũng không có phức tạp. Trước giết tiên tôn, lại giết tiên đế, đủ dùng đem dị tộc cái này cỗ tà ác từng bước yên diệt. Có thể sự thật lại là, dị tộc bên trong tiên tôn, cũng không ít, Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc bên trong, sáu đại tiên tôn, lại thêm Thanh Giác tộc, Ảnh Lang tộc, Thụ Nhãn tộc ba đại tộc đều có một vị tiên tôn, mà ngũ tộc kết hợp lại tiên đế, cũng có 50 vị trở lên. Đây đã là hoàn toàn vượt qua ba đại cự đầu dự tính. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc tại Tam Thanh Tiên vực bên trong tích lũy vốn liếng, lại là đã tới cái này tình trạng. Tiên tôn cùng tiên đế ở giữa, vô pháp lấy đến nhanh chóng quyết chiến, kia thế tất tam cự đầu cùng Hàn Mị tộc Cảnh Hỏa tộc ở giữa giao chiến, sẽ tiếp tục kéo dài. Các đảo phía trên, chỗ này có không ít người đặt chân. Hiện nay, song phương dùng Tam Đế Hải vì giao chiến tràng. Ba đại cự đầu tự nhiên không nghĩ chiến trường lan đến gần cả cái Tam Thanh Tiên vực, mà Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc tựa hồ cũng không nghĩ hủy đi Tam Thanh Tiên vực. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, không ít người ngay từ đầu cảm thấy, hội là tam cự đầu nghiền ép dị tộc. Có thể đánh ba ngày, phát hiện không phải không có việc gì, hết thảy đến bàn bạc kỹ hơn phía sau, đại gia chiến đấu nhiệt tình, cũng là từng bước biến. Mà tại cái này lúc, các đảo bầu trời, phá không âm thanh vang lên, đạo đạo thân ảnh chạy đến. Thượng Thanh Lâu Ngô Ưng đại lâu chủ, mang lấy mấy vị Thượng Thanh Lâu tiên hoàng, tiên thánh nhân vật, rơi tại các đảo phía trên, rất nhanh liền đi đến Tần Trần mấy người thân trước. Tần công tử còn tốt đó chứ? Ngô Ưng nhìn lấy Tần Trần, khách khí nói. Đối này, Tần Trần cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này ba ngày đến, giao chiến đình chỉ thời điểm, Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong lâu chủ, thánh trưởng lão, cung chủ các loại, ngẫu nhiên liền sẽ có người đến tìm Tần Trần. Cũng không nói cái gì, chỉ là tán gẫu vài câu, lo lắng một lần. Cái này để Tần Trần cũng là có chút không hiểu thấu. Đương nhiên, bởi vì Mạc Xuyên, Tư Không Khả, Ngụy Húc, Phiền Tấn, Trương Linh Phong mấy vị tiên đế cùng hắn quan hệ thân mật, cái này ba đại cự đầu người cảm thấy hắn Tần Trần cũng không thể không chú ý, cũng hợp tình hợp lý. Ngô Ưng cười ha hả nói, nhìn đến tiếp xuống, giao chiến là sẽ kéo dài tiến hành, bất quá. Tiên đế cảnh giới, tiên tôn cảnh giới, chưa chắc hội một mực xuất hiện. Trước mắt Tam Thanh Tiên vực bên trong, các vực bên trong, cũng có giao chiến bạo phát. Bất quá Tần công tử không cần phải lo lắng, cái này một chiến, có chúng ta Thượng Thanh Lâu tại, tất thắng không nghi ngờ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, Thượng Thanh Lâu có lớn như vậy tự tin sao? Ngô Ưng lúng túng ho khan một cái, tiếp theo nói, cái này là Thượng Lâu chủ nguyên thoại, đặc biệt để ta truyền đạt cho Tần công tử. Ồ, Tần Trần cười nói, nhìn đến, Thượng Thanh Lâu bên trong còn có cái gì bí mật? Chẳng lẽ là cái kia vị Huyền đại sư? Đề cập Huyền đại sư, Ngô Ưng đại lâu chủ đáy mắt một vệt phiền chán chợt lóe lên. Cái kia vị Huyền đại sư, liền là cái thần côn, chúng ta Thượng Thanh Lâu thế nào khả năng dựa vào hắn? Ngô Ưng bất đắc dĩ nói, những năm gần đây, Thượng Lâu chủ cùng chư vị thái thượng, bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, cùng hắn học cái gì hô hấp thổ nạp pháp, nói là kéo dài tuổi thọ, quả thực là đại lừa dối một cái. Cái đều là tiên thánh tiên đế cấp bậc. Dùng cái gì hô hấp thổ nạp pháp đến kéo dài thọ nguyên, cái này không phải nói nhảm sao? Nói vài câu, Ngô Ưng cảm thấy chính mình có chút nói lỡ, không khỏi nói, xin lỗi Tần công tử, là ta lắm miệng. Tần Trần cười cười, không nói gì, mà tại cái này lúc, các đảo phía trên, hai thân ảnh kết bạn mà tới. Chính là Trương Linh Phong cùng Vi Sinh Vũ hai đại tiên đế. Ngô đại lâu chủ cũng tại Trương Linh Phong nhìn về phía Ngô Ưng, cười ha hả nói, ta vừa cùng Mạc Xuyên mấy người bọn hắn. Gặp Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng các loại, các người ba nhà phân đến chiến tuyến, đều có ba vị tiên tôn tọa trấn trong bóng tối, tiên đế tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Ngô đại trưởng lão không biết sao. Nghe đến cái này lời nói, Ngô Ưng cười ha hả nói, ta đến cũng chính là nghĩ cùng Tần công tử nói một câu. Đã Linh Phong tiên đế đến, nghĩ đến là không cần lão phu đến thuật lại, lão phu liền trước cáo từ. Ngô Ưng nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử, tiếp xuống đến sợ là không thiếu mấy phen ác chiến. Tần công tử có cái gì nhu cầu, có thể tùy thời thông qua Diệp Tử Khanh, chuyển cáo ta Thượng Thanh Lâu, lão phu cáo từ. Ngô Ưng mang lấy mấy người rời đi. Trương Linh Phong cái này lúc nhìn lấy rời đi Ngô Ưng mấy người, không khỏi hiếu kỳ nói ca, Thượng Thanh Lâu đối ngươi rất để tâm cái kia Thượng Vân Nhiên, hết lần này tới lần khác hỏi ta, ngươi có cái gì nguy hiểm, còn nói để ta tận lực hầu ở bên cạnh ngươi, làm đến ngươi là hắn đại ca tự. Tần Trần không khỏi nói, sắc phong Tử Khanh vì cái gì lên thanh thần nữ. Ta liền cảm thấy đến kỳ quái, bây giờ lại tại chỗ nói để Tử Khanh tiếp nhận hắn tổng lâu chủ chi vị, liền càng kỳ quái. Tần Trần nhìn về phía Trương Linh Phong, hỏi cái kia vị Thượng Thanh Lâu bên trong thần bí Huyền đại sư, ngươi có thể hiểu. Ta không biết rõ Một bên, Vi Sinh Vũ Tiên Đế cũng là lắc đầu, thanh âm linh hoạt nói, cái này Huyền đại sư, phía trước chúng ta cực ít nghe nói, chỉ biết tại Thượng Thanh Lâu lưu lại nhiều năm, được Thượng Vân Nhiên tín nhiệm. Tần Trần nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái này Huyền đại sư cổ quái, có thể nghĩ tới nghĩ lui. Chính mình lúc đó tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, cũng không nhận thức danh tự bên trong mang Huyền người, hơn nữa, còn là một vị lợi hại đan sư. Huyền, đan sư, đột nhiên, Tần Trần đột nhiên đứng dậy. Thế nào rồi? Mấy người nhìn đến Tần Trần bộ dáng này, mỗi một cái đều là một kinh. Sẽ không đi, Tần Trần trừng to mắt, ngạc nhiên nói, không nên a, cũng không khả năng a. Chương 3899, siêu cấp đại hoàn đan. Trương Linh Phong, Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh mấy người, đều xem là Tần Trần chúng ta. Ca, thế nào rồi? Trương Linh Phong một mặt kinh ngạc nói, ta nhất định là điên. Tần Trần lắc đầu, mới vừa rồi nhìn về phía Trương Linh Phong, nói, đi, mang ta đi tìm Thượng Vân Nhiên. A, tốt, rất nhanh, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ mang lấy Tần Trần rời đi. Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh bốn người, thần sắc kinh ngạc khó hiểu. Sư phụ thế nào rồi? Nói không chắc là nhớ tới đến Huyền Đại Sư là người nào rồi. Nhìn Thượng Thanh Lâu cái này trùng trùng cổ quái động tác, Huyền Đại Sư có thể là sư phụ cố nhân. Đại chiến mở ra 3 ngày thời gian, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Tam Đế Hải bên trong một hòn đảo bên trên, ba đại cự đầu thành lập lâm thời đặt chân chỗ. Chân trước Ngô Ưng đại lâu chủ vừa trở về, chân sau Tần Trần tại Trương Linh Phong cùng Vi Sinh Vũ đồng hành, liền đến chỗ này, tìm tới Thượng Vân Nhiên. Thượng Vân Nhiên gặp đến Tần Trần, cũng là khá là nhiệt tình. Người nghĩ gặp Huyền Đại Sư, Thượng Vân Nhiên ngạc nhiên nói. Ừm, Tần Trần mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng là khá là tinh thông đan thuật, có thể tại hạ có một vị cố nhân, bị trọng thương, thọ nguyên không đủ 100 năm, tại hạ muốn cứu hắn. Nghe đến cái này lời nói, Thượng Vân Nhiên khổ sở nói, Huyền Đại Sư tính tình quả đạm, trên ta Thanh Lâu bên trong nhiều năm, xưa nay không ưa thích gặp người ngoài. Những năm gần đây, gặp qua Huyền Đại Sư, cũng liền ta Thượng Thanh Lâu bên trong rất nhiều thái thượng. Cái gọi là thái thượng, không chỉ là tiên đế tiên tôn cấp bậc cường giả trước vị trí bên trên lui ra đến, còn có một chút thọ nguyên nhanh đi đến cực hạn tiên thánh cấp bậc lão nhân vật. Thượng Vân Nhiên khổ sở nói, không phải là hạ không nghĩ để Huyền Đại Sư gặp, còn là Huyền Đại Sư, người nào đều không thấy. Không bằng cái này dạng, Thượng Vân Nhiên mở miệng nói, người vị bằng hữu kia, có thể dùng mang đến, ta có thể dùng để Huyền Đại Sư ra tay cứu trị hắn. Tần Trần lắc đầu nói, ta vị bằng hữu kia cũng không tại Tam Thanh Tiên vực bên trong, còn là tại Thái Thượng Tiên vực bên trong. Cái này dạng a, Thượng Vân Nhiên lại là nói, như vậy đi, Tần công tử, ta bẩm Minh Huyền Đại Sư này các loại tình huống, để hắn đến làm quyết định, như thế nào? Báo cáo, Tần Trần nội tâm hơi hơi kinh ngạc, Thượng Vân Nhiên là Thượng Thanh Lâu lâu chủ, cho dù là đối mặt rất nhiều thái thượng, cũng không cần báo cáo. Cái này Huyền Đại Sư tại Thượng Thanh Lâu địa vị, xem ra là giống như Ngô Ưng đại lâu chủ nói, cực kỳ bất đồng a. Thượng Vân Nhiên rất nhanh rời đi, đi đến hòn đảo một tòa đại điện bên trong, Thượng Vân Nhiên lấy ra một chiếc gương, đối lấy cái gương, huyên thuyên khẽ ngâm cái gì khẩu quyết. Rất nhanh, trong gương, tiên vụ lượn lờ ở giữa, một vị thân mang xanh nhạt trường bào thân ảnh xuất hiện. Kia người hiện ra trong gương tràng cảnh, vẫn y như cũ là đưa lưng về phía Thượng Vân Nhiên, chỉ để lại một cái dựng đứng lên đuôi ngựa bóng lưng. Kia đạo thân ảnh, đứng chắp tay, 45 độ ngẩng đầu nhìn lên trời. Huyền Đại Sư, Thượng Vân Nhiên cười ha hả nói, ngài để ta quan chú cái kia Tần Trần, hắn vừa rồi lời nói tìm ta, nói. Hắn có một vị bằng hữu bị trọng thương, thọ nguyên không đủ 100 năm, nghĩ muốn ngài ra tay giúp đỡ trị liệu. Ồ, xanh nhạt sắc thân ảnh ngạc nhiên nói, hắn trị không được. A, hẳn là, xanh nhạt sắc trường bào nam tử tiếp theo nói, người ở nơi nào, mang tới ta đến trị liệu. Hắn nói tại Thái Thượng Tiên Vực, mang không đến, vì đó, hắn nghĩ gặp mặt ngài một lần. Gặp ta, nam tử nghe nói, ngẩn người. Không thấy, qua một hồi lâu, nam tử khoát tay nói, không có lý do, liền nói ta không muốn gặp. Nghe đến cái này lời nói, Thượng Vân Nhiên kinh ngạc vô cùng. Huyền Đại Sư rất hiển nhiên, đối Tần Trần rất để tâm, có thể lại không nguyện ý gặp Tần Trần, cái này là vì cái gì? Từ từ, Huyền Đại Sư mở miệng nói, người đem ta lần trước luyện chế siêu cấp đại hoàn đan, cho hắn một khỏa, nói cho hắn, chỉ cần là tiên đế phía dưới, bất kỳ cái gì người, trọng thương ngã gục, dù cho một khẩu khí vẫn còn, liền có thể khôi phục như ban đầu. Kia siêu cấp đại hoàn đan, đi đi, Huyền Đại Sư khoát tay một cái nói, hắn như còn nghĩ gặp ta, kia liền căn bản không phải bằng hữu gì nhận thương, còn là chỉ nghĩ gặp ta, nghĩ biết rõ ta là người nào mà thôi. Thượng Vân Nhiên, người cảm thấy, dùng ta thân phận, vị cách, há có thể như này dễ dàng để người bái kiến. Không cần quản hắn, nghĩ gặp ta, đó là không có cửa. Thượng Vân Nhiên lập tức nói, đại sư nói có lý. Hiện nay, các người ba mới cùng Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc giao chiến, vừa mới bắt đầu, tiếp xuống đến thời gian, muốn hướng đại đi đánh, hung ác lấy đi đánh, tiên tôn cấp bậc tạm thời liền đừng xuất thủ, rằng co lẫn nhau tốt, nhưng là tiên đế cấp bậc, muốn đánh, muốn để bọn hắn thiệt thòi lớn. Đánh đến bọn hắn tức giận, kia bọn hắn phía sau người, cũng liền sẽ xuất hiện. Nghe đến cái này lời nói, Thượng Vân Nhiên vội vàng nói, kia Hàn Mị tộc tộc trưởng Hàn Thanh Khiếu, tộc trưởng phu nhân Vũ Lãnh Ngọc, cùng với Hàn Thanh Điền. Còn có Cảnh Hòa tộc Cảnh Trấn Vũ, Kỳ Triều, Mệnh Bất Huyên. Cùng với Thanh Giác tộc Thanh Thương, Thụ Nhãn tộc Cơ Bằng Triển, Ảnh Lang tộc Thiên Lang Tử. Cái này chín đại tiên tôn, tận đều là xuất hiện, Huyền Đại Sư có ý tứ là. Bọn hắn phía sau, còn có cái khác người. Huyền Đại Sư nghe đến cái này lời nói, lập tức nói, người ngốc a ngươi. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hòa tộc, cùng với trước đó Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc, là như thế nào tiến vào Tam Thanh Tiên Vực. Trọng yếu là, bọn hắn tiến vào Tam Thanh Tiên Vực thông đạo lối vào tại chỗ nào, tìm tới lối vào, phủ kín ở, tài năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà lại, dựa theo ta suy đoán, khẳng định có dị tộc đỉnh phong cường giả, trấn thủ thông đạo, phòng ngừa bị người phát hiện. Không câu ra tới cái này các loại cá lớn, người giết bọn hắn 100 lần, kia còn hội có 101 lần dị tộc xuất hiện, không ngoài là Cảnh Hòa tộc Hàn Mị tộc thành cái gì Hàn Hòa tộc, Cảnh Mị tộc. Ngăn chặn thiếu hụt, mới có thể đoạn tuyệt nguy hiểm. Nghe đến cái này lời nói, Thượng Vân Nhiên lập tức nói, đại sư lợi hại, tại hạ bội phục. Huyền Đại Sư thản nhiên nói, đừng vuốt mông ngựa, tiếp xuống, liền hảo hảo đánh đi. Vâng, đúng, bảo vệ tốt cái kia Tần Trần, đừng để dị tộc tiên đế tiên tôn thương đến hắn, còn có bên cạnh hắn cái kia hẹn giờ phích lịch đạn, cái kia Ôn Ngọc Trạch. Càng phải cẩn thận, là, Thượng Vân Nhiên đình chỉ cùng Huyền Đại Sư trò chuyện, lại lần nữa gặp đến Tần Trần, Thượng Vân Nhiên lấy ra siêu cấp đại hoàn đan, cười nói, Tần công tử, cái này siêu cấp đại hoàn đan, trọng thương ngã gục người, uống xuống một khỏa, nhất định là hồi phục hồi như ban đầu, Huyền Đại Sư ban tặng. Hắn sinh tính quả đảm, không nguyện ý gặp người lạ, thực tại là không có ý tứ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Tiếp qua tiên đan, tỉ mỉ quan sát, Tần Trần lại là lông mày nhíu lên. Đa tạ, nói, Tần Trần mang lấy Trương Linh Phong cùng Vi Sinh Vũ rời đi. Thượng Vân Nhiên lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng rất tò mò, Huyền Đại Sư cùng Tần Trần đến cùng là quan hệ như thế nào. Lại là bảo hộ lấy Tần Trần, lại là không nghĩ để Tần Trần biết rõ hắn là ai. Lẽ nào, Thượng Vân Nhiên lập tức não bổ, Huyền Đại Sư là cái nữ nhân, lúc đó nhỏ yếu thời điểm, bị Tần Trần cứu giúp, ái mộ Tần Trần, sau đến một buổi đắc đạo, thành vì vô địch nhân vật, cái này là báo đáp Tần Trần, có thể lại không nghĩ để Tần Trần biết rõ. Hoặc là, Huyền Đại Sư là nam nhân, ưa thích, Tần Trần, ách, vừa nghĩ đến đây, Thượng Vân Nhiên toàn thân lắc một cái, đem thân bên Ngô Ưng đại lâu chủ giật nảy mình. Mã Đức, Ngô Ưng nội tâm thầm mắng, Thượng lâu chủ cùng Huyền Đại Sư tại cùng nhau thời gian quá lâu, thế nào nhìn đều không bình thường. Xuyên Việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cẩu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn.